Chương 1701 diễn kịch. Có thể được đến đại đạo tán thành, đi ấn ký, này thuyết minh hòn đá nhỏ chính mình ngay từ đầu suy nghĩ sai rồi. Cho dù là không có hoàn toàn sai, nhưng là kết quả cũng là sai. Mặc dù thường ra người thi triển cấm kỵ chi thuật mới được đến thiếu niên này đặc thù thể chất, nhưng là đối phương lại thật sự thành công. Cái này ấn ký, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Không nên a. Bổn tọa căn bản là sẽ không cảm thụ sai a. Ở hắn phía sau, có thây sơn biển máu, kia oán khí tận trời, như thế nào khả năng sẽ sai? Chính là hiện tại, tiểu tử này nếu có thể được đến vận mệnh ấn ký, này. Gì? Nửa cái. Thức mau, hòn đá nhỏ liền nhìn đến ở kia thiếu niên phía sau, thế nhưng chỉ có nửa cái vận mệnh ấn ký, rất là mông lung, căn bản liền không hoàn chỉnh. Chính là này cảnh tượng, làm hòn đá nhỏ càng thêm buồn bực. Hắn nhớ rõ chính mình trước kia gặp được quá chuyện như vậy, chính là trong lúc nhất thời, lại không có nhớ tới. Phảng phất việc này rất là hung hiểm, nhưng là hội báo vô cùng thật lớn. Dương Đào, ngươi quá kiêu ngạo. Bất quá ta đồng dạng bội phục ngươi dũng khí, có thể chọc giận ta. Thiếu niên mặt mang cười lạnh, đầy mặt đều đỏ lên lên. Giờ phút này hắn thân thể bên trong, tu vi cổ động, toàn bộ điên cuồng vận chuyển lên. Ở hắn sau lưng, nửa cái thần bí ký hiệu ấn ký, ở chậm rãi phóng xuất ra từng đợt quang mang tới. Vô số vận mệnh chi lực, từ hư không buông xuống, hội tụ tới rồi thiếu niên bên người. Đáng tiếc, ngươi người như vậy, lưu trữ không thể nghi ngờ là một cái tai họa. Lời như vậy, nếu là người phương Tây nói ra, đến quả nhiên nói ra, kia tự nhiên là không thể bắt bẻ. Nhưng là làm hoa hạ phương diện người, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, như vậy sở hữu nghe được người, đều phải hoài nghi một chút nói lời này dụng ý. Ha ha, hoa hạ nhiên, nghĩ đến đều thích nội đấu. Không sai. Dương Đào đích sắc cường đại, yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Nếu hắn trưởng thành lên, đối chúng ta tới nói là cái thật lớn uy hiếp, bất quá hiện tại hảo, bọn họ hoa hạ người muốn chính mình thu thập chính mình. Chính là, nói như vậy, chúng ta còn có thể đủ tỉnh rất một ít tâm tư. Giáo đình bên này người, đều treo nhàn nhạt mỉm cười. Bọn họ tựa hồ quên mất vừa mới phát sinh hết thảy, rất là tự đắc mở miệng. Giống như xem diện giống nhau. Châm chọc A, ta hoa hạ thế nhưng ra các ngươi như vậy chó săn. Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên, song quyền gắt gao nắm, rất muốn trực tiếp tiến lên. Bất quá vừa mới, hòn đá nhỏ đã luôn mãi trấn an, làm cho bọn họ đều không cần vọng động. Làm không hảo sẽ trở thành Dương Đào gánh nặng, quấy rầy đến Dương Đào phát huy. Đáng giận A, chờ ta trở về lúc sau. Ta nhất định phải nói cho sở hữu nói phong đệ tử, nhìn đến thường ra người, giết không tha. Trương Đạo Minh giờ phút này rất là suy yếu, đối Dương Đào cảnh giác thêm vào, làm hắn tiêu hao rất là thật lớn. Ngay cả nói chuyện, trên dưới hai hàng răng răng đều đang không ngừng run run. Nghe được thường ra thiếu niên như vậy mở miệng, hắn hận không thể trực tiếp đối với đối phương thêm vào, đưa hắn chiếu rọi chư thiên. Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên đều không có nói chuyện, nhưng là các nàng hai mắt từng đỏ, ngực phập phồng không ngừng, hiển nhiên cũng là vô cùng sinh khí. Khu khu. Nói xong sao? Ngu ngốc, ngươi liền nhận định, ngươi có thể an định ta sao? Dương Đào Thanh âm, như cũ khinh thường. Lời này ngữ rất là tùy ý, thậm chí còn mang theo lời nhác, làm chung quanh người lại lần nữa vô ngữ. Kia vận mệnh chi lực tràn ngập. Ngay cả người thường đều có thể đủ nhìn đến. Gần là mắt thường nhìn đến, tất cả mọi người cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Phảng phất đây là một loại linh hồn thượng bản năng, kia lực lượng quá mức bá đạo. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi biết sao? Từ ta xuất thế đến bây giờ, chân chính có thể làm ta phát huy ra như vậy lực lượng số lần, đây là lần thứ ba. Trong đó một lần, chính là đối mặt các ngươi thiên sư đạo thiếu sư. Cũng là vì lần đó, ta làm hắn không thể không bế quan. Chỉ sợ, cho dù là tới rồi hiện tại, hắn đều không có hồi phục lại đây đi. Thiếu niên rất là tự tin, bất quá hắn cũng gần nói lúc này đây trải qua. Đến nỗi mặt khác một lần, lại là im bặt không nhắc tới. Cái này làm cho Dương Đào khẽ nhíu mày, cảm giác có điểm không thích hợp. Dương Đào, chẳng sợ ngươi cường đại nữa, cũng không thể đủ trốn tránh vận mệnh. Hết thảy đều là mệnh chung chú định. Thiếu niên lẩm bẩm mở miệng, giống như nói mê, phía sau ấn ký không ngừng phát quang phát lượng, dẫn đường chung quanh nồng đậm vận mệnh chi lực, bắt đầu hướng tới Dương Đào xuất hiện mà đến. Những cái đó vận mệnh chi lực, nháy mắt biến thành từng điều đường cong. Ngay sau đó, bắt đầu lẫn nhau cuốn quanh, không ngừng xoay tròn, gần là một cái chớp mắt thời gian, liền hóa vì một cái khủng bố xiềng xích. Vận mệnh xiềng xích. Năm đó, thiếu sư chính là bị vận mệnh xiềng xích buộc chặt, cuối cùng thi triển một loại nghịch thiên cấm thuật, miễn cưỡng chống cự, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ trộm về tới thiên sư đạo, vẫn luôn đều không có ở xuất hiện. Khóa trụ ta sao? Đáng tiếc, tại đây phía trước, ta muốn cho các ngươi hết thể xuống địa ngục. Dương Đào đôi tay cao cao giơ lên ngũ hành chi dù, toàn bộ dù thể, tắm gội ngũ sắc thần quang. Hắn giống như một cái chiến thần, đối với chiến thuyền, hung hăng nện xuống. Ông! Chiến thuyền tự chủ sáng lên, muốn ngăn trở lần này. Nhưng ngũ sắc thần quang vô cùng thần kỳ, được xưng soát tịnh thiên địa vạn vật, liền tính là chiến thuyền. Giờ phút này phòng ngự màn hào quang, cũng xuất hiện từng đợt vặn mèo. Tiểu tử, ngươi làm không được. Hộ đạo giả cười lạnh, đôi tay dò ra, vô số chân nguyên dũng mãnh vào chiến thuyền, làm cho cả chiến thuyền lại lần nữa buộc phát ra một tiếng rít gào. Chiến thuyền lại lần nữa phát quang phát lượng, phòng ngự màn hào quang thế nhưng cường đại rồi vài phần. Người xấu, muốn hay không ta? Không cần. Mao Tiểu Thanh chuẩn bị phóng thích Thiên Long Chấn, bất quá lại bị Dương Đào cấp đánh gãy. Chính mình này hết thảy, nhưng đều là ở diễn kịch A, vì chính là muốn gạt lấy đối phương vận mệnh chi lực A. Giờ phút này chính mình đã ở nỗ lực áp chế đan điền nội những cái đó quang điểm. Giờ phút này, chính mình đan điền quang điểm không ngừng lòng lánh, giống như trong trời đêm đàn tình tranh nhau phát sáng, bọn họ thậm chí muốn nhảy lên ra tới, chủ động hấp thu kia vận mệnh xiềng xích bên trong lực lượng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm đại định, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đúng chỗ. Xôn xao. Ha ha, Dương Đào, ngươi nhận mệnh đi. Xiềng xích giờ phút này đã đi tới Dương Đào chung quanh, mặc kệ Dương Đào như thế nào trốn tránh, căn bản là thoát khỏi không được xiềng xích quấn quanh. Thậm chí, ở cuối cùng, xiềng xích giống như bị hấp thụ giống nhau, trực tiếp dán ở Dương Đào thân thể mặt trên, hơn nữa nháy mắt dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Ha ha ha! Dương Đào, hiện tại, chẳng sợ một cái trẻ con, đều có thể đủ giết chết ngươi. Bất quá ta cho ngươi an bài vận mệnh, cũng sẽ không như vậy đơn giản. Ngươi sẽ cảm nhận được chính ngươi không ngừng suy yếu, không ngừng khô bại. Quả nhiên, Dương Đào thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Từ lúc bắt đầu 40 trượng, nháy mắt liền rớt xuống tới rồi 20 trượng. Đáng chết! Dương Đào hai mắt đỏ bừng, mặt ngoài rất là dữ tợn, bất quá nội tâm lại là buồn bực. Bởi vì kia xiềng xích tiến vào chính mình đan điền lúc sau, chính mình đan điền tức khắc liền lộng lẫy lên. Vô số quan điểm, thế nhưng nháy mắt đồng thời long lánh, chiếu sáng toàn bộ đan điền, kia vận mệnh xiềng xích thế nhưng ở trong khoảnh khắc đã bị xả đoạn, bị những cái đó quang điểm điên cuồng cắn nuốt lên. Chương 1702 kia sớm nói a. Đừng đoạn. Đây là lão tử. Đừng nhiều lần, có bản lĩnh liền chính mình đoạn. Thậm chí, Dương Đào bên thai còn xuất hiện vô số cuồng ngạo thanh âm. Bọn họ thế nhưng ở gào giống, đó là một loại tiêm máu gà giống nhau gào giống, mang theo không gì sánh kịp kích động chi tình. Này! Này! Dương Đào nháy mắt liền mộng bức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thật là cái gọi là thập phương đại thánh sao? Chính là, giống như chính mình trong cơ thể quang điểm, có điểm nhiều A. Hòn đá nhỏ. Ngươi nói ta trong cơ thể này đó quang điểm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Ngươi giúp ta nhìn xem. Hiện tại, Dương Đào ngay cả chính mình ở diễn kịch đều quên mất. Hắn thân hình dừng lại ở mười mấy trượng, nghiêm trang cấp hòn đá nhỏ truyền âm. A. Tiểu tử ngươi không có việc gì. Hòn đá nhỏ kinh hô, rõ ràng nhìn đối phương ở thu nhỏ, hơi thở cũng ở yếu bớt. Chính là này truyền âm nghe tới, tựa hồ giống như người không có việc gì a. A, đáng chết. Ta muốn đánh vỡ này vận mệnh. Dương Đào đống nhiên phục hồi tinh thần lại, làm Trương Đạo Minh thêm vào lực lượng suy yếu tình huống tự nhiên thể hiện ra tới. Đồng thời trên mặt còn rất là chuyên nghiệp biểu hiện ra từng đợt thống khổ thần sắc tới. Ngoa tào, người đây là Trang. Người khác thấy không rõ, nhưng là hòn đá nhỏ như thế nào đoán không được. Trước tiên liền hưng phấn lên, nay chẳng phải là nói, tiểu tử này là tưởng hố người. Không có A, ta thật sự thực suy yếu A, ngươi tới giúp ta nhìn xem. Ta này trong đan điền quang điểm rốt cuộc là chuyện như thế nào A, bọn họ ở đánh nhau. Tranh đoạt vận mệnh chi lực A. Khu khu. Dương Đào trong thanh âm đều tràn ngập khổ bức, bởi vì đối phương kia mơ hồ chuyển ra tới gạo giống thành, thế nhưng làm linh hồn của hắn đều không ngừng run rẩy. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là một ít cái gì người. Đáng chết, gần là thanh âm, khiến cho linh hồn của chính mình run run. Phải biết rằng, linh hồn của chính mình chính là ở ngũ hành nguyên anh bên trong nha. Đừng! Chính ngươi chơi, đừng tìm ta. Hòn đá nhỏ liên tục sau lui, hắn đã biết một ít bí ẩn. Nếu giờ phút này Dương Đào đều nói, bên trong là ở đánh nhau, kia chính mình linh thức lại thăm đi vào, chẳng phải là dê vào miệng có sao. Đám kia hung tàn ra hỏa, nhất định sẽ đem chính mình nuốt rớt. Tiểu tử ngươi hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, ngươi có thể quát lớn bọn họ nha. Hiện tại bọn họ đều ký thác ở trong cơ thể ngươi, đều là ngươi định đoạt. Ngươi cũng không nên nói, đây là bổn tọa dạy ngươi a. Cuối cùng, hòn đá nhỏ thế nhưng mở miệng cố ý dặn dò, phảng phất rất là cố kỵ cái gì. Ngoa tào, chẳng lẽ thật là đại thánh? Đó là cái gì cấp bậc a? Ngay cả hòn đá nhỏ đều như vậy sợ hãi, cái này làm cho Dương Đào nội tâm lửa nóng lên. Nhưng là chính mình thật sự có thể quát lớn đối phương sao, mặc kệ, thử xem. Các ngươi có thể cấp lao tử nhỏ giọng điểm sao? Lao tử thiếu chút nữa bị các ngươi thanh âm cấp đánh chết. Dương Đào thanh âm, đột nhiên ở trong đan điền vang lên, cái này làm cho toàn bộ đan điền, nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Ngay cả nguyên bản lóng lánh quang điểm, ở nháy mắt phảng phất ngưng tụ giống nhau. Ai nha nha, tiểu hoa nhi, đây là chúng ta không đối. Không sai, các ngươi mấy cái an phận điểm, nếu là dọa đến tiểu hoa nhi, chúng ta đây lần này cơ hội có bạch bạch ngâm nước nóng. Như thế nào nói chuyện, hảo hảo nói chuyện. Nị mạ, ngươi còn đoạt. Quang điểm lại lần nữa lóng lánh lên, bất quá thanh âm tựa hồ đều rất là khống chế. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến Dương Đào. Điểm này, xem như làm Dương Đào kia viên huyền tâm, yên ổn xuống dưới. Hắn vừa mới chính là tráng lá gan mở miệng à, phải biết rằng, này quang điểm bên trong ngông lung hư ảnh, địa vị chính là khủng bố không muốn. Nhìn xem hòn đá nhỏ thái độ là có thể đủ đoán được một vài, chính mình còn dám như vậy quát lớn, thật là thực mạo hiểm à. À, đương nhiên. Này diễn vẫn là muốn diễn đi xuống. Dương Đào thân thể không ngừng thu nhỏ, 10 trượng, 3 trượng, nhất sẽ biến thành bản thân lớn nhỏ. Nhìn dáng vẻ, ngươi bảo vật thật đúng là bất phàm, có thể kháng đến bây giờ. Thiếu niên nhìn Dương Đào bộ dáng, khoe miệng mỉm cười không có chút nào yếu bớt. Rốt cuộc, năm đó thiếu sư trên người, cũng có rất lợi hại bảo vật bảo hộ. Dương Đào giờ phút này thân phận, ở hắn xem ra, có thể đạt được một hai kiện như vậy bảo vật, cũng coi như là bình thường. Đáng tiếc, ngươi đấu tranh không được, như vậy vận mệnh, là ngươi vô pháp thoát khỏi. Thiếu niên vô cùng tự tin, bởi vì hắn đã nhìn đến, Dương Đào bên ngoài thân đã khai chậm rãi khô héo lên. Tóc của hắn, cũng ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, trắng bệnh, buồn thẻ. Người xấu. Mao Tiểu Thanh kinh hô. Đôi tay che lại ngực, giờ phút này cảm giác rất là đau lòng. Nàng không ngừng một lần muốn dẫn động trên bầu trời thiên long hồn, oanh kích kia chiến thuyền. Ai nha, không được nha, tiểu tử này ở diễn kịch, cần thiết phải làm đủ a. Hòn đá nhỏ lại là suy xét thực chú đáo, thế nhưng nhịn xuống không có nói cho những người khác Dương Đào chân thật tình huống. Bất quá xác thật lần lượt ở trấn an mọi người. Các ngươi yên tâm, kia tiểu tử còn có thủ đoạn vô dụng. Cuối cùng kết quả, còn khó mà nói. Bình tĩnh, tiểu thanh nha đầu A, ngươi muốn bình tĩnh. Tin tưởng bổn tọa, kia tiểu tử sẽ không có việc gì. Hòn đá nhỏ bên này đang không ngừng an ủi, bên kia Dương Đào lại là cố ý cười lạnh lên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia vẫn là không đủ. Thình thịch. Dương Đào trong miệng đang nói lời này, nhưng là một cái đầu gối đã nửa quỳ xuống dưới. Phảng phất giờ phút này, hắn đầu gối đã không có đủ sức lực, chống đỡ khởi thân thể của mình. Ừ, là sao? Ta xem, ngươi kiên trì không được bao lâu đi. Thiếu niên cười lạnh, đối với Dương Đào giờ phút này biểu hiện, rất là vừa lòng. Ừ, này nhưng không nhất định. Cho ta khai. Dương Đào gào giống, nháy mắt, từ hắn trong cơ thể lại lần nữa toát ra một cổ cường đại sinh mệnh hơi thở. Hắn bỗng nhiên lại lần nữa đứng thẳng lên, làn da mặt trên, thế nhưng xuất hiện một tia khôi phục dấu hiệu. Nguyên bản không hề ánh sáng, đã hoàn toàn trắng bệnh đầu tóc, giờ phút này thế nhưng xuất hiện một tia khác ánh sáng tới. Sở hữu hiện tượng, đều cho thấy, Dương Đào vận dụng nào đó bí thuật, muốn thoát khỏi vận mệnh chi lực bối rối. Không tốt, hắn còn có như vậy thần thông, ngươi nhanh lên lại lần nữa thi triển vận mệnh chi lực a. Bốp nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm kinh hoàng, không tự chủ được ở một bên thúc giục lên. Hắn cũng không dám tiến lên chủ động công phạt, bởi vì nhìn không thấu Dương Đào, vạn nhất tiểu tử này còn có năng lực phát huy ra quyết tử phản công đâu. Làm càn, ngươi câm miệng. Nhà của chúng ta thiếu ra vận mệnh chi lực, nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện vận dụng. Không biết liền không cần bậy bạn. Thiếu niên không có hành động. Nhưng là lão giả lại mở miệng quát lớn lên. Vừa mới kia chính là một cái vận mệnh xiềng xích a, hơn nữa ở phía trước, cũng đã tiêu hao không ít. Thiếu niên tu vi bãi tại nơi đó, nơi nào có thể vô hạn vận dụng. Nếu thật có thể đủ như vậy, kia thường gia đã sớm nhất thống trừ thiên vạn giới đi. A, các ngươi không có vận mệnh chi lực sao? Dương Đào vừa nghe đối phương nói chuyện với nhau nội dung. Cả người hơi hơi sửng sốt. Ha ha ha. Nếu đã không có, kia sớm nói nha. Xôn xao. Nháy mắt, Dương Đào cả người sáng lên, tóc trong khoảnh khắc biến thành ngay từ đầu đen nhánh sắc. Chương 1703 người cho ta im miệng. Đồng thời, hắn nguyên bản khô bại co rút lại thân thể, cũng ở trong chớp mắt khôi phục bình thường. Trong cơ thể hơi thở. Như cũ khôi phục tới rồi xuất khiếu lúc đầu dao động. Sở hưu biến hóa, ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Ngại ngoại tích, hại lao tử vừa mới diễn kịch như vậy lâu, thật mệt ta. Dương Đào âm thầm nói thầm, thanh âm rất nhỏ. Chung quanh những người khác đều không có chú ý tới, bởi vì giờ phút này, kia thiếu niên tươi cười, càng thêm sáng lạ lên. Quả nhiên, cùng ta sở phỏng đoán giống nhau. Ngươi hẳn là còn có một hai loại lực lượng, có thể ngắn ngủi chống cự. Cùng năm đó thiếu sư giống nhau, bất quá đáng tiếc, lần này, ngươi sẽ không có thiếu sư như vậy may mắn. Thiếu niên rất là tự đắc, cho rằng đã xem thấu Dương Đào sở hữu mưu kế, sở hữu hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Gì? Lời này ngữ, làm Dương Đào có điểm mộng bức, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tức khắc lại lần nữa nội tâm kích động lên. Như thế nói, kia tiểu tử còn có vận mệnh chi lực lạc. Hừ, ta nói rồi, vận mệnh của ngươi, là chú định. Vận mệnh chi lực, cho ta chấn áp. Thiếu niên đôi tay liên tục hoạt động, ở hắn sau lưng, kia nửa cái ký hiệu thế nhưng chủ động lên không, bị vận mệnh chi lực bao vây lấy, nhanh chóng hướng tới Dương Đào mà đến. Ngoa tào. Dương Đào hô nhỏ, thanh âm đang run rẩy. Bất quá không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Ở hắn trong đan điền, giờ phút này đã sôi trào. Thậm chí, Dương Đào chính mình đều có điểm áp chế không được đan điền nội những cái đó quang điểm sao động. Nay vẫn là bọn họ chủ động an mại kết quả, nếu không phải như vậy, chỉ sợ một giây là có thể đủ bạo rất Dương Đào đan điền. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là một ít cái gì người, thế nhưng như vậy khủng bố. Dương Đào giờ phút này nội tâm sao sợ không thôi, này cũng không phải là đùa giỡn, hắn có thể cảm nhận được, bất luận cái gì một cái quang điểm bên trong, sở phóng xuất ra tới uy áp, đều phải so với chính mình trước kia gặp qua bất luận cái gì một người, muốn khủng bố ngàn vạn lần. Có thể làm Dương Đào cảm thấy hít thở không thông, cảm thấy vô cùng áp lực. Ha ha Dương Đào, lần này, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, đều chạy thoát không được vận mệnh. Đương nhìn đến kia thật lớn ấn ký xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu thời điểm, thiếu niên tiếng cười càng thêm càn rỡ lên. Mà một bên bút, cũng khỏe môi treo lên mỉm cười. Bất quá đang xem hướng thiếu niên thời điểm, trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Hừ! Hộ đạo giả lại gắt gao nhìn chằm chằm bút. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương trong mắt hắn ý, như vậy ánh mắt, hắn trước kia không biết xem qua nhiều ít, bất quá này đều không sao cả, hắn thiếu gia có kinh thiên vĩ địa chi tư, không sợ bất luận kẻ nào. Gì? Đã có thể ở thời điểm này, một tiếng thực không hài hòa buồn bực, đột nhiên đánh gãy mọi người suy nghĩ. A. Ngay sau đó, Trương Đạo Minh cũng phát ra cùng Tạ Tiểu Sơn giống nhau buồn bực thanh âm. Này! Đây là chuyện như thế nào? Liên tính là Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên, cũng đầy mặt mê mang nhìn nhau lên. Bởi vì ở bọn họ xem ra, giờ phút này Dương Đào, giống như không có xuất hiện cái gì bất đồng biến hóa. Duy nhất bất đồng, chính là cái kia thật lớn ấn ký, giờ phút này thế nhưng phảng phất. Giống như, bọn họ hẳn là không nhìn lầm nói. Ở bị Dương Đào chủ động lôi kéo. Không sai, Dương Đào chủ động tiến lên, trương lại gần hai tay, gắt gao bảo vệ kia ấn ký. Hơn nữa trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, kia tươi cười bọn họ quá quen thuộc, hoàn toàn là nào đó tính toán thực hiện được lúc sau, lộ ra thói quen tính cười xấu xa. Ân, Dương Đào, ngươi đây là làm gì? Thiếu niên nhìn lúc sau, cả người đều run rẩy một chút. Nay phong cách quá khác thường a, không có nghe nói qua, có người còn chủ động đi ôm ấn ký a, nơi đó mặt vận mệnh chi lực, chính là dị thường nồng đậm, hơn nữa, cũng không có nghe nói có người có thể đủ chân thật chạm đến kia ấn ký đi. Chính là trước mắt Dương Đào sở làm hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cái gì? Ngươi? Càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Dương Đào thế nhưng mở ra miệng rộng đối với kia ấn ký, từng ngụm gầm lên. Này! Ta chưa đi đến nhập ảo cảnh bên trong đi. Bang! Tạ Tiểu Sơn vừa mới nói xong, tức khắc cảm giác chính mình khuôn mặt nóng rát sinh đau, quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Trương Đạo Minh đối chính mình động thủ. Ngạch! Ta cũng rất tò mò vừa mới ngươi nói vấn đề lớn. Bất quá hiện tại ta phát hiện, đây đều là thật sự. Trương Đạo Minh khoan thai cười cười, bất quá trên mặt như cũ có khiếp sợ. Hán! Ở ăn! Mao Tiểu Thanh cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Này! Này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Cắn nuốt pháp thuật sao? Chính là nàng trước nay cũng không biết Dương Đào sẽ như vậy thần thông a. Đây là đang làm gì? Bốt cũng ngậm bức, chỉ có thể đủ đem nghi hoặc nhắm ngay thường ra người. Nhưng là nhìn đến thường ra người sắc mặt lúc sau, hắn tức khắc tỉnh ngộ, chính mình này vấn đề, hỏi không. Bởi vì thường ra người hiện tại sắc mặt, cùng chính mình một so, căn bản là hảo không bao nhiêu. Dương Đào giờ phút này cũng rất là bất đắc dĩ à, chính mình trong cơ thể trong đan điền, những cái đó quang điểm một đám đều giống như tiêm máu gà giống nhau, dị thường sinh động. Nguyên bản từ thân thể lan tràn đi vào vận mệnh chi lực. Căn bản liền không thể đủ thỏa mãn đám kia điên cuồng ra hỏa, cho nên Dương Đào chỉ có thể đủ ôm kia ấn ký, làm chính mình toàn lực hấp thu, thậm chí, còn trực tiếp dùng miệng cắn nuốt lên. Tiểu ra hỏa, không tồi, này phệ thiên quyết, liền trước cho ngươi, nhanh lên cắn nuốt ta. Thậm chí, có cái quang điểm bên trong, lại lần nữa truyền ra một đạo pháp quyết tới. Mà mục đích, thế nhưng là vì làm Dương Đào càng thêm ra sức cắn nuốt. Cho rằng chỉ có ngươi có thứ tốt ra tiểu tử, lão tử cũng có thứ tốt, cho ngươi, vừa mới kia pháp tương thiên địa, còn tính không tồi, nhưng là ngươi có lão tử này kim cương bất hoại pháp môn, bảo đảm có thể giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau, tuyệt đối lợi hại không muốn không muốn. A Phi, tiểu hoa nhi, lão tổ nơi này có một môn huyền vũ kim thân pháp môn, đây mới là phòng ngự vô địch chi đạo. Đánh đổ đi, tiểu hoa nhi luyện ngươi kia pháp môn, chẳng phải là con cái mai rùa đen đầu. Muốn ta nói, tốc độ mới là vương đạo, ta cho ngươi này lưu quang che giấu thân pháp, hừ hừ, đây chính là so năm đó kia con khỉ cân đầu vân còn muốn như bức công pháp. Lại một bộ công pháp truyền đến, nghe này địa vị, tựa hồ khủng bố dọa người. Đừng nghe kia không biết xấu hổ thổi phồng, hắn có thể có hoàn chỉnh lưu quang độn ảnh sao? Tàn khuyết thôi, nhiều nhất tu luyện đến thiên tiên cấp bậc, tiểu hoa nhi, ta nơi này có điều có công pháp, ngươi tùy tiện chọn. Bất quá ngươi rốt cuộc nhanh lên hấp thu A, phệ thiên quyết đều có trực tiếp dùng A. Trong đan điền, giống như chợ bán thức ăn giống nhau, ồn ào nhốn nháo, bất quá dương đảo trong đầu, nhưng thật ra không ngừng hiện ra từng bộ công pháp tới. Nếu này đó công pháp truyền bá mở ra, chỉ sợ cũng là tiên giới đám kia người, đều sẽ ngồi không được. Dương Đào, ngươi cho ta im miệng a. Thiếu niên giờ phút này cả người đều đang không ngừng run run, kia chính là chính mình đại đạo ấn kia a, hiện tại đây là xảy ra chuyện gì? Bị gầm rớt. Ngại ngoại tích, như thế nào chính mình liền gặp một cái như vậy hố hóa? Còn có như vậy cổ quái thủ đoạn, những cái đó vận mệnh chi lực, hắn rốt cuộc có thể thừa nhận chủ sao? Thiếu niên giờ phút này, thật là mau khóc. Chương 1704 đưa mắt toàn địch. Thiếu gia, kia dương đảo trong cơ thể hơi thở, giống như không có thay đổi. Hộ đạo giả liễu lưới, hai cái tròng mắt đều sắp tuôn ra tới. Hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được. Dương Đào giờ phút này trong cơ thể tu vi dao động, sinh mệnh dao động, tất nhiên đều không có chút nào biến yếu. Cái gì? Thừa nhận rồi như vậy nhiều vận mệnh chi lực, chẳng lẽ giống như không có việc gì người giống nhau sao? Chính là cẩn thận nhìn lại, thế nhưng thật đúng là như vậy. Dương Đào. Thiếu niên cả người tỏa ra hàn khí, chung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Nguyên bản còn tính thoải mái gió biển. Giờ phút này tức khắc biến thành rét đậm, gần là hàn khí, đều cũng đủ làm người thường nháy mắt bị mất mạng. Trước mắt hết thảy, làm hắn cả người đều sắp tan vỡ. Thiên sư đạo người, chẳng lẽ một đám đều là cái dạng này yêu nghiệt sao? Một cái thiếu sư là đủ rồi, như thế nào lại toát ra một cái càng thêm quá phận dương đào tới? Kia chính là đại đạo ấn kỳ a, thế nhưng cũng có thể đủ bị gắm rớt. Này nếu là nói ra đi, chỉ sợ tất cả mọi người muốn hoài nghi chính mình đầu quăng ngã hỏng rồi đi. Chính là hiện tại, thuộc về chính mình đại đạo ấn ký, giờ phút này thế nhưng đang không ngừng mông lung lên. Tuy rằng thiếu niên nội tâm rõ ràng, đại đạo ấn ký không có khả năng bị cắn ướt, chính là lại có thể bị tan rã. Tuy rằng kia như cũng là chính là chính mình nếu lần sau muốn vận dụng, lại là muốn làm lại đi ngưng tụ. Chẳng sợ đại đạo đã sớm tán thành, nhưng là này yêu cầu tiêu hao chính mình thời gian cùng tu vi. Đừng xảo, đúng rồi, ngươi còn có thể đủ điều động càng nhiều vận mệnh chi lực sao? Dương Đào rất là không kiên nhẫn mở miệng, hắn mãn đầu góc đều ở tiêu hao vừa mới chính mình đến pháp quyết đâu. Các loại tính chất, hiếm lạ cổ quái, nhân có tất có. Quả nhiên, giống như hòn đá nhỏ nói giống nhau. Này đó quang điểm ở trong cơ thể mình, là có bó lớn chỗ tốt. Ít nhất, giờ phút này chính mình được đến pháp quyết, chỉ cần nghe tên, liền rất là bất phàm sao. Ngươi! Hôn đàn này, hắn nói cái gì? Còn muốn? Đáng chết, ngươi cho rằng đó là cái gì? Hàng vỉa hè sao? Thế nhưng còn không biết đủ. Cho ta tán! Thiếu niên giống giận, muốn xua tan chung quanh vận mệnh chi lực. Chính là thực mau, hắn lại lần nữa ngậm bước. Thế nhưng không dùng. Phảng phất Dương Đào giờ phút này chính là một cái chuyên môn hấp thu vận mệnh chi lực hấp động giống nhau, chung quanh vận mệnh chi lực, thế nhưng không có chút nào có thể tránh được hắn hấp thu. Này! Này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, khác thường, quá khác thường. Mặc kệ đợi lát nữa ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải xử lý Dương Đào. Hán, không thể đủ lưu. Kỳ thật không cần thiếu niên nói, hộ đạo giả cũng minh bạch. Ngươi như vậy, quá khủng bố, ngay cả vận mệnh chi lực đều không thể đủ tả hữu Dương Đào. Kia sau này như quá làm Dương Đào hoàn toàn trưởng thành lên, đối thường ra tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Thiếu gia yên tâm. Lão giả hai mắt bên trong, phóng xuất ra từng đợt khiếp người quan mang. Tiểu giả Sơn, chuẩn bị tốt. Đợi chút cấp đảo ca chắn đao. Trương đạo minh ngữ khí trầm trọng mở miệng, đối phương có thể nghĩ đến, hắn cũng tự nhiên có thể nghĩ đến. Dương Đào thế nhưng bày ra ra như vậy năng lực, kia đối phương nhất định sẽ không làm Dương Đào tồn tại rời đi nơi này. Yên tâm, việc này ta có thể phân rõ nặng nhẹ. Tạ Tiểu Sơn dùng sức gật gật đầu, hiện tại nhất muốn cố kỵ, chính là kia láo giả. Bất quá Tạ Tiểu Sơn cũng chút nào không sợ hãi. Cùng lắm thì, chính mình vận dụng xong chính mình át chủ bài, lén lút lưu hồi hoa hạ, ở lộng cái át chủ bài lại đây là được. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến thông, không có quá nhiều mặt khác ý tưởng. Bất quá hắn còn có mặt khác lo lắng, thường ra người vừa mới gần là từ chiến thuyền bên trong phát ra âm thanh, liền có 3 cái bất đồng người. Hiện tại, cũng gần xuất hiện 2 cái, có thể hay không có những người khác đột nhiên sát ra tới. Yên tâm, ta cũng nhìn. Mao Tiểu Thanh chủ động mở miệng, hiển nhiên là nghĩ tới Tạ Tiểu Sơn lo lắng vấn đề. Các ngươi đều không cần vọng động, hiện tại kia tiểu tử là nhất lợi hại thời khắc, cho dù là kia chuyển tàu xuống lại, đều không thể đủ lấy hắn như thế nào. Hòn đá nhỏ lại vô cùng khẳng định mở miệng, hắn chính là cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể biến hóa, gần là hơi chút suy đoán một chút, cũng không dám tiếp tục. Hắn rất là khẳng định, giờ phút này nơi đó mặt những cái đó lao bất tử, một đám đều hưng phấn muốn mệnh. Này có thể là bọn họ muôn đời tới nay, gặp được tốt nhất cơ hội. Có người muốn tính kế Dương Đào. Đó chính là theo chân bọn họ không qua được, căn bản là không cần những người khác ra tay, bọn họ một đám đều sẽ không bỏ qua cho đối phương. Không cần hoài nghi, bổn tọa nói cái gì thời điểm bỏ qua. Hừ hừ, các ngươi liền chờ xem kịch vui là đến nơi. Ngay cả bổn tọa hiện tại cũng không dám đi trêu chọc cái này trạng thái kia tiểu tử. Hòn đá nhỏ xem mấy người đều không tin, lập tức tiếp tục bổ sung lên. Hắn chính là vì này mấy người hảo, vạn nhất những cái đó không biết xấu hổ lão bất tử, một đám cho rằng đều là tới tìm Dương Đào phiền toái, thuận tay cấp lau sạch, vậy khóc cũng khóc không ra. Mau xem, kia ấn ký hoàn toàn tiêu tán. Theo Tạ Tiểu Sơn một tiếng thét kinh hãi, ở trước tiên, thiếu niên chung quanh lão giả tức khắc ra tay. Xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hoàn toàn bùng nổ, kia uy áp từng trận, giống như sóng biển giống nhau. Bàn tròn chi lực. Bốp ở cùng thời khắc đó, cũng cùng nhau động thủ. Dương Đào tồn tại, không chỉ có làm thường ra người khủng hoảng, bốp càng thêm sợ hãi. Có thể đối kháng trong truyền thuyết vận mệnh chi lực người, người như vậy, không nên tồn tại. Thượng. Trung quanh, hắc ám hội nghị người cũng ở trước tiên động thủ, bọn họ mục tiêu như cũ là Dương Đào. Vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã trở thành công địch. Chủ vinh quang, chiếu rọi chư thiên. Ầm vang. Sở hữu kỵ sĩ, tại đây một khắc đồng thời cầu nguyện lên. Nơi xa kia ra giáo đường, phảng phất đã chịu nào đó ảnh hưởng giống nhau, trong phút chốc phát ra vô lượng quang mang. Hướng tới Dương Đào mà đến. Sắt. Đúng lúc này, chiến thuyền mặt trên, thế nhưng lại lần nữa toát ra một thanh âm. Thanh âm kia xuất hiện sau, toàn bộ chiến thuyền một trận run rẩy, ở đầu thuyền vị trí, phát ra một đạo thật lớn quang mang, mang theo không gì sánh kịp uy áp, đồng thời hướng tới Dương Đào vào tới. Đưa mắt toàn địch. Sở hữu thế lực, cho dù là những cái đó tiểu quỷ tử, cũng ở cùng thời khắc đó. Đối Dương Đào ra tay. Tất cả mọi người biết, Dương Đào vừa mới biểu hiện ra hết thảy, đã làm người nội tâm run rẩy. Bọn họ đều minh bạch, như vậy ngưu bức người, không cho phép xuất hiện. Mặc dù là xuất hiện, kia cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp, mặt sát rớt. Bằng không, mặc kệ là đối ai tới nói, đều là tai nạn. Chúng ta thật sự không cần qua đi sao? Mao Tiểu Thanh mặt đẹp sáng bạch, đôi tay gắt gao nắm ở trước ngực, nàng cả người đều ở run run, trường hợp này, giống như thế giới tan biến, quá mức khủng bố. Liên tính là chúng ta đi, cũng không được. Lực lượng như vậy, cho dù là siêu việt phân thần kỳ người, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Thật sự là bởi vì, giáo đường phóng xuất ra tới quang mang, cùng chiến thuyền phóng xuất ra tới quang mang quá mức khủng bố, uy lực không thể ra nghiền ngẫm. Hừ hừ, yên tâm đi, không có việc gì. Duy độc chỉ có hòn đá nhỏ, như cũng nhẹ nhàng vô cùng, thậm chí còn mang theo một tí xíu mừng thầm. Tiểu giả sơn, ngươi chuẩn bị hạ, đợi lát nữa quét tước chiến trường ha. Thậm chí, hòn đá nhỏ còn cố ý bắt đầu dặn dò Tạ Tiểu Sơn lên. Chương 1705 đây là cái gì hậu thuẫn? Hừ, chiến lược vô song có thể như thế nào? Thủ đoạn nghịch thiên lại có thể như thế nào? Ta thậm chí đều không cần động thủ, liền có người làm người hôi phi yên diệt. Thiếu niên khỏe miệng lại lần nữa treo lên tàn nhẫn tươi cười tới, hắn phảng phất đã thấy được Dương Đào hóa thành hư vô, ngay cả linh hồn đều không thể đủ lưu lại chút nào trường hợp. Không phải hắn quá mức tự phụ, mà là trước mắt công kích, quá mức khủng bố. Cho dù là tu vi đột phá xuất khiếu kỳ, đạt tới phân thân kỳ tồn tại, công kích như vậy hạ, cũng sẽ không lưu lại toàn thây. Bởi vì chính mình chiến thuyền thượng phóng xuất ra kia đến quan mang, hắn rõ ràng, này có bao nhiêu sao khủng bố. Vô số pháp thuật dao động, sáng lạn vô cùng. Toàn bộ không trung đều biến thành pháp thuật hải dương, mà Dương Đảo, chính là toàn bộ sóng gió trung ương. Di. Đình. Mà liên ở Dương Đảo ra đầu tê dại, không biết như thế nào ứng đối thời điểm, chính mình trong đan điền đột nhiên toát ra một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm tới. Ngoa tào, ngươi tính thứ gì, ngươi nói dừng là dừng. Vừa mới chính là ngươi đoạt nhiều nhất ta. Chính là, ngươi còn dám ra tới la lên hét xuống, chẳng lẽ sợ ngươi sao? Nhưng mà, những cái đó quan điểm bên trong, một đám đều là vô pháp vô thiên hạng người, nơi nào sẽ nghe tùy tiện một người thanh âm. Ngoa tào, các ngươi đều cấp lao tử bình tĩnh một chút, tiểu hoa nhi có nguy hiểm. Các ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được sao nãi nãi tích, đều là bao cỏ. Ngoa tào, ngươi dám mắng lao tử. Ngươi mới là bao cỏ. Bất quá cũng đúng vậy, thế nhưng có người cảm động tiểu hoa nhi. Ai ra hắc, thật đúng là. Nãi nãi tích, thật là có người như vậy à, lá gan quá lớn đi. Chẳng lẽ không biết tiểu hoa nhi là bọn lao tử che chở sao? Thánh quang hơi thở, nãi nãi tích, quả nhiên có điều nhân bên kia người, chờ lao tử đi trở về, trực tiếp đi tìm cái kia lao điểu hảo hảo nói nói. Trong đan điền lời nói, làm Dương Đào tức khắc đầu đại vô cùng lên. Khẩu khí này, tựa hồ liền tính là cùng không đáng tin cậy hòn đá nhỏ so sánh với, đều phải đại đi ra ngoài rất nhiều đi. Nãi nãi tích, này nhóm người rốt cuộc có cái gì thân phận a? Tiểu Hoa Nhi, ngươi thả lỏng, những việc này, làm chúng ta tới làm a? Không sai không sai, tuy rằng ngươi là ngũ hành tông đệ tử, cũng là Trương Thiên Sư hậu bối, bất quá chúng ta thủ đoạn, cũng sẽ không so với bọn hắn kém, đợi lát nữa ngươi xem thì tốt rồi. Chính là lạc, chỉ cần ngươi học giỏi ta cho ngươi huyền vũ kim thân, như vậy trình độ công kích, mưa bụi lạc. Cút xéo, này tiểu hoa nhi như thế tuấn tiếu, như thế nào có thể bối cái mai rùa đen. Thiếu tới, lao tử công pháp phòng ngự vô địch. Câm miệng, ở không ra tay, tiểu hoa nhi đều phải ngỏm củ tỏi. Làm Dương Đào nội tâm buông lỏng chính là, cuối cùng có người tương đối đáng tin cậy, không có quên chính mình giờ phút này tình huống. Bất quá hắn nghe bọn họ khẩu khí, chính mình lần này hẳn là sẽ không có việc gì. Hảo. Động thủ đi. Tuy rằng mọi người đều được đến điểm chỗ tốt, nhưng là cũng không thể đủ lãng phí, thời gian không nhiều lắm. Hừ. Ngay sau đó, một đạo khinh thường hừ lạnh đột nhiên nhớ tới, lần này không phải gần ở Dương Đào đan điển trong vòng toát ra tới, mà là ở toàn bộ chung quanh đều xuất hiện thanh âm này. nguyên bản những cái đó mắt thấy liền phải công kích đến Dương Đào thân thể mặt trên pháp thuật cùng thần thông, trong nháy mắt này, thế nhưng định trụ. Phảng phất toàn bộ không gian đều động lại giống nhau. Không đúng, hoặc là nói, ở Dương Đào chung quanh, sở hữu thời không, tại đây một khắc, đều đình vận chuyển cực kỳ thông thả. Thông thả đến, người chung quanh căn bản là cảm thụ không đến bọn họ ở vận chuyển, như nặc tạm dừng. Đây là chuyện như thế nào? Thiếu niên ngực nghẹn một ngụm lao huyết, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, toàn bộ thiên địa đều bị định trụ giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua thiếu niên nhận chi. Các ngươi là gan thật lớn a. Theo thanh âm này xuất hiện, phàm là muốn rơi xuống Dương Đảo trên người công kích, đồng thời biến thành mây khói, tiêu tán một tia không dư thừa. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn trong mắt đều sắp tuôn ra tới, đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng như vậy lợi hại. Thiết, như vậy cặn bã, cũng tới rồi tìm Dương Đảo tiểu hoa nhi đen đuổi. Tìm chết sao? Cái thứ hai xa lạ thanh âm xuất hiện, tức khắc, chung quanh sở hữu kỵ sĩ, hắc ám hội nghị người, còn có đảo quốc tiểu quỷ tử, trong nháy mắt này, đồng thời hai mắt trợn trừng, hơi thở tiêu tán. Gần là một câu, mọi người liền đều chết thẳng cẳng. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, không có bất luận cái gì pháp thuật bày ra ra tới. Sắc. Mà ở một bên, bốp thân thể cũng bị định ở không trung. Nhưng là vừa mới thanh âm kia xuất hiện thời điểm, hắn trên người một khối tiểu xảo tấm chắn nháy mắt tan vỡ mở ra, vì hắn chặn vừa mới người nọ lời nói uy lực. Gì? Gặm cái bàn kia hôn đản hơi thở, tính, lao tử tính cùng hắn có điểm gút mắt, lần này lao tử bất động người, xem như còn kia gặm cái bàn một thân tình. Thanh âm kia hơi hơi sửng sốt lúc sau, tiếp tục mở miệng. Lời này, nếu như bị bàn tròn chủ nhân biết, tức khắc sẽ khí vượng. Một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử, cứ như vậy lãng phí rất một cái thiên đại nhân tình, có hay không như vậy phá sản. Chạm vào. Bốp thân thể nháy mắt hướng tới mặt sau cực nhanh, trực tiếp đâm chặt đứt vài tòa ngọn núi mới dừng lại. Một cái tiên nhân cấp bậc đều không đến cản bã, còn dám tới khi dễ tiểu hòa nhi. Người xứng sao? Cái thứ ba thanh âm xuất hiện, lời này ngữ, làm Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đám người đồng thời ra đầu tê dại. Khẩu khí này, có thể so hòn đá nhỏ muốn lợi hại nhiều a. Động bất động chính là tiên nhân cấp bậc, khẩu khí này, này tư thái, ngưu bức a. Dầm. Lao giả tức khắc biến thành bột phấn, tiêu tán ở không khí bên trong. Thiết, điều nhân liền thích lộng như vậy phòng ở, xú đã chết. Đệ tứ thanh âm xuất hiện sau, thanh quang vô thanh vô tức tiêu tán, ngay cả một bên kia làm giáo đường, ở trong khoảnh khắc, đống nhiên sợ. Phảng phất ở nó mặt trên, có một tòa nhìn không tới núi cao, trực tiếp áp sụp kia giáo đường. Này chiến thuyền nhìn có điểm quen mắt. Thứ năm cái thanh âm xuất hiện sau, toàn bộ chiến thuyền thế nhưng run rẩy lên. Đại nhân, ta không biết, ta vẫn luôn ở ngủ say a. Thình thịch. Làm thiếu niên thiếu chút nữa té ngã chính là, nay chiến thuyền khí linh tại đây một khắc, thế nhưng trực tiếp xin tha lên, lại còn có trực tiếp đem sở hữu sự tình, đều bỏ rơi. Ngoa tào, ngươi chính là chúng ta thường ra chiến thuyền được không, muốn hay không như vậy? Ừ, đều sắp treo còn dám ra tới làm sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết, này tiểu hoa nhi là chúng ta cháu sao, hắn cường đại như vậy hậu thuẫn. Các ngươi cũng dám trêu chọc. Thứ năm cái thanh âm lẩm nhẩm cái không để yên, tựa hồ thực hưởng thụ như vậy thời khắc. Đại nhân, ta thật sự không biết. Nếu biết là như thế này, ta căn bản là sẽ không ra tới a ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sau này tuyệt đối ngoan ngoãn. Bằng không, ta trực tiếp nhận này thiếu gia là chủ đi. Phụt. Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tới. Gần nhất là bị chọc tức, lại đến hoàn toàn là bị dọa. Này chiến thuyền chính là ngưu bức không muốn không muốn, lúc ấy có lao tổ đối đãi này khí linh, đều là cùng cung kính kính. Hiện tại, hắn thế nhưng bởi vì đối phương nói mấy câu, liền phải nhận Dương Đào là chủ. Này Dương Đào rốt cuộc là cái gì hậu thuẫn a? Không khỏi cũng quá khủng bố điểm đi. Chương 1706 hoàn chỉnh ấn ký. Ai ra, ngươi còn trường lá gan là sao? Nay tiểu hoa nhi hậu thuẫn chính là bọn lao tử, ngươi chính là cái tàn hồn thôi, còn nghĩ đến nhận chủ. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đủ tư cách này sao? Thứ sáu cái thanh âm xuất hiện, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Lời này ngữ, làm thường gia thiếu niên lại lần nữa há hốc mồm. Nay tính mấy cái ý tứ, kia chính là gia tộc của chính mình chiến thuyền A, lợi hại không muốn không muốn. Hiện tại, chủ động nhận chủ, thế nhưng đều bị ghét bỏ. Đáng chết, này đó thanh âm chủ nhân, rốt cuộc là cái gì người? Chiến thuyền đều bị ghét bỏ, hơn nữa thanh âm kia tư thái, căn bản là không phải cố ý bên này, mà là đánh ở sâu trong nội tâm khinh bỉ. Sở hữu còn có thể đủ hô hấp người, đều ở suy đoán này đó thanh âm địa vị rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Gần là cái thứ nhất thanh âm xuất hiện, giam cầm thời không thủ đoạn thể hiện ra tới lúc sau, mọi người đại não, cảm giác liền không đủ dùng. Mặt sau những cái đó thanh âm khẩu khí, tựa hồ một cái đều so một cái như bức ga ngay cả tiên nhân, tựa hồ ở bọn họ trước mặt đều không tính cái gì giống nhau. Thiên lạc! Ai nói Dương Đảo không có hộ đạo giả? Ai nói Dương Đảo dễ khi dễ? Đáng chết, này hoặc liền không xuất hiện, xuất hiện chính là một đoàn. Lại còn có một cái so một cái khủng bố, như vậy tồn tại người thủ hộ, cho dù là muốn lật đổ toàn bộ thế giới, đều không phải cái gì chuyện khó khăn đi. Chư vị đại nhân, ta, chiến thuyền khí linh thiệt tình muốn khóc, này cũng không được, kia cũng không được. Chính mình nên làm sao bây giờ mới hảo a? Chính là chính mình thiệt tình không muốn chết ta. Tính, ngươi nên làm gì đi, bất quá cấp lao tử trường điểm nhớ tâm, này tiểu hoa nhi chính là bọn lao tử che chở. Nếu cứ như vậy thu thập ngươi, giống như đối lao tử tới nói, có điểm quá rất giá trị con người. Thứ bảy cái thanh âm cũng xuất hiện, như cũng là như vậy cường đại, bá đạo. Được rồi, đều là tiểu hài tử đùa giỡn. Thường ra người sao, hừ hừ, thật đúng là có điểm thủ đoạn, vận mệnh chi tử đều cấp làm ra tới. Thường ra kia lão bất tử nhìn dáng vẻ cũng còn sống a bằng không. Thứ tám cái thanh âm xuất hiện, phảng phất từ thiếu niên trên người, thấy được một ít cái gì. Thiếu niên cả người sởn tóc gáy, ở hắn trong cơ thể, nguyên bản có vận mệnh chi lực xoay quanh, có thể làm người xem không rõ chính mình hết thảy. Chính là liền ở vừa rồi, thiếu niên đột nhiên cảm giác, chính mình giống như hoàn toàn trong suốt giống nhau, đối phương phảng phất đã nhìn thấu chính mình sở hữu bí mật. Hảo, thường ra người, các ngươi cút đi. Hừ, nếu thường ra kia lão bất tử còn sống, làm hắn cấp bọn lao tử chờ. Đến nỗi này cái gọi là vận mệnh chi tử, liền lưu lại đi. Chạm vào. Theo thứ 9 cái thanh âm xuất hiện, nơi xa thiếu niên, nháy mắt liền giống như một cái bọt khí, vành trướng, cuối cùng biến thành máu loãng, nổ bắn ra tới rồi bốn phía. Mà trong thân thể hắn kia vận mệnh chi lực, tại đây một khắc, cũng bị cái kia thanh âm hấp dẫn, hướng tới Dương Đảo thân thể bên này mà đến. Ngoa tào, ngươi vô sỉ. Đáng chết, ngươi thế nhưng như vậy đột nhiên ra tay. Nãi nãi tích, ngươi đương bọn lao tử dễ khi dễ sao, cái này không thể đủ cho ngươi. Đáng chết, ngươi cái ngốc xoa, hảo hảo chất dinh dưỡng làm ngươi báo hỏng. Tức khắc, vô số thanh âm toàn bộ đều xông ra. Bọn họ phảng phất ở tranh đoạt cái gì, thực mau, thanh âm toàn bộ biến mất, nhưng là Dương Đảo lại biết, những cái đó thanh âm như cũ ở hắn đan điền bên trong xảo túi bụi, chẳng qua là không có lại lần nữa làm những người khác nghe được thôi. Giống, chiến thuyền phát ra một tiếng vô cùng áp chế gầm nhẹ. Phảng phất là ở nỗ lực có thể đè thấp chính mình thanh âm, bay thẳng đến một bên cực nhanh mà đi. Đến nỗi nguyên bản ở chiến thuyền thượng Tuyết Lệ công chúa, ở trước tiên đã bị chiến thuyền khí linh cấp ném xuống tới. Ở nó xem ra, này Tuyết Lệ công chúa cùng Dương Đảo có quan hệ, chung quy là cái đại phiền toái, nó cũng không dám lại trêu chọc Dương Đảo. Cái kia, lao tổ, vừa mới những cái đó thanh âm. Chiến thuyền bên trong, giờ phút này còn có hai cái lao giả, bọn họ cả người ướt lộc cộc, vừa mới hoàn toàn là bị dọa. Đối với này chiến thuyền khí linh, bọn họ vô cùng cung kính. Không cần hỏi nhiều, những người đó cụ thể thân phận, ta cũng không biết. Khí linh thanh âm, làm hai người đồng thời sửng sốt, nội tâm nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái lên. Ngươi cũng không biết, vậy ngươi vừa mới còn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn họ mỗi người đều là kinh sợ chư thiên tồn tại, bởi vì kia hơi thở, làm không được giả. Khí linh hơi chút trầm mặc trong chốc lát sau, tức khắc mở miệng rít gào lên. Rốt cuộc là cái nào ngu ngốc, thế nhưng muốn đi tìm Dương Đảo phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi liền không có hảo hảo điều tra rõ ràng sao? Đáng chết! Kia Dương Đảo là các ngươi có thể trêu chọc sao? Này! Hai cái lao giả tức khắc khổ bức nhìn nhau liếc mắt một cái, ai có thể đủ nghĩ đến, Dương Đảo thế nhưng sẽ có như vậy hậu thuẫn. Nị mạ, này hoàn toàn là khai quải A. Hơn nữa, bọn họ cảm giác Dương Đảo thật sự là quá vô sỉ, có như vậy hậu thuẫn, làm gì không còn sớm điểm nói ra, này không phải rõ ràng hố người sao. Hảo, trở về lúc sau, ta muốn đi liên hệ hạ. Tính, bất quá vận mệnh chi tử không dung có thất, thường ra mọi người, đều đem trọng tâm thay đổi đi. Đến lúc đó, ta trực tiếp vì các ngươi mở ra hai giới thông đạo. Khí linh thanh âm, lại lần nữa từ từ truyền đến, lời này ngữ, giống như thường ra tối cao mệnh lệnh giống nhau. Con hảo, vận mệnh chi tử còn ở vẫn là lao tổ phía trước quy hoạch đúng chỗ, làm vận mệnh chi tử tu luyện ra phân thân, hiện tại minh giới, giờ phút này hẳn là đã có được hoàn toàn đại đạo ân ký. Hai cái lao giả nội tâm cuối cùng là tìm được rồi một chút an ủi, bất quá lại lập tức bị khí linh bắt một chậu nước lạnh. Ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, những người đó sẽ nhìn không ra này đó tiểu kỹ xảo sao? A, kia, đừng hỏi, bọn họ mục đích là cái gì, ta cũng không biết. Không cần nhiều lời, đi về trước. Chiến thuyền ngang trời, tốc độ lại lần nữa gia tăng. Người cái ngu ngốc, làm gì trực tiếp xử lý kia vận mệnh chi tử, hắn không còn nữa, chúng ta nơi nào tới chất dinh dưỡng. Dương Đảo trong đan điền, ầm ĩ bất kham. Sợ cái gì, chẳng lẽ các ngươi liền không thấy ra tới, này gần là cái phân thân thôi. Hơn nữa đại đạo ấn ký chúng ta cũng không có nuốt rớt, giờ phút này kia tiểu tử mặt khác phân thân, đã hoàn chỉnh A kia mới là chúng ta chất dinh dưỡng được không? Bắt đầu cái kia thanh âm, rất là khinh thường mở miệng nói. Thí, bọn lao tử tự nhiên biết, nhưng là bọn lao tử cũng cảm nhận được, kia tiểu tử hẳn là ở minh giới, cái này làm cho bọn lao tử hiện tại nên làm sao bây giờ? Tiếp tục ngủ say lạc, này có gì hảo tưởng? Vừa mới bổn tọa nhìn hạ thiên cơ, dù sao này tiểu hoa nhi cùng kia tiểu tử nhất định sẽ gặp lại. Đúng rồi. Tiểu hoa nhi, đây là trộm thiên thuật. Đến lúc đó ngươi đem kia tiểu tử đại đạo ấn ký trộm lại đây. Ngay sau đó, Dương Đảo trong đầu lại lần nữa toát ra một môn thần thông pháp quyết, nhìn nội dung, Dương Đảo hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Đúng rồi, tiểu hoa nhi à, nhìn dáng vẻ, ngươi còn sẽ độn không môn thần thông a, nếu ngươi có cơ hội tìm được độn không môn lão bất tử, nhớ kỹ, nhất định phải giữ được hắn, làm hắn giao ra độn không đại điện. Hảo hảo. Bọn lao tử vừa mới chính là mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi, sau này phải cẩn thận điểm, bọn lao tử cũng không phải là tùy thời đều có thể đủ ra tới. Ngươi cái tiểu hoa nhi, đừng một cái không cẩn thận liền cút. Những cái đó thanh âm lại lần nữa dặn dò một chút lúc sau, liền biến mất. Ngay cả nguyên bản lóe sáng quang điểm, giờ phút này đều ảm đạm xuống dưới. Ngậy! Các ngươi! Dương Đào ngẩng đầu. Tức khác thấy được mấy song dị thường lóe sáng mắt. Chương 1707 Ngũ Phương Đại Quân. Đào ca A, ngươi sau này chính là ta thân ca. Trước hết mở miệng, thế nhưng là Trương Đạo Minh. Lần này này một tiếng đào ca, kia chính là kêu Dương Đào nổi da gà đều đi lên. Này quá khác thường, trước kia muốn cho Trương Đạo Minh kêu một tiếng đào ca, kia chính là 1000 cái 1000 cái không muốn A. Hiện tại đâu, phảng phất sợ Dương Đảo không đồng ý giống nhau, thậm chí, tiểu tử này trên mặt còn mang theo A-dua tươi cười, kêu kêu một cái làm người chịu không nổi A. Đào ca a, còn có ta. Tiểu đệ ta nhưng vẫn luôn là người đáng tin a, ngươi muốn nhiều ít linh phủ, chỉ cần tiểu đệ có, toàn bộ đều cho ngươi a. Tạ Tiểu Sơn càng thêm trực tiếp lấy ra chính mình túi trữ vật, hai tay dâng lên. Uy, tiểu giả Sơn, ngươi đây là cái gì hành vi? Đào ca là cái gì người, như thế nào sẽ muốn ngươi vật như vậy? Tới tới tới, ta giúp ngươi bảo quản trước. Trương Đạo Minh thế nhưng lời lẽ chính đáng mở miệng, hơn nữa đã đối nảy kia túi chứa vật vươn tay. Ngươi đánh giám, ngươi biết cái gì? Hừ hừ, nói cho ngươi Trương Đạo Minh, ta cùng Đào ca quan hệ, kia chính là thực tốt. Ngươi biết ta cùng Đào ca nhận thức bao nhiêu thời gian sao? Ngươi tránh ra điểm. Ai ra hắc, ngươi có biết hay không, Đào ca cùng ta chính là một cái tông môn, ngươi mới cho ta tránh ra. Này hai cái kẻ dở hơi, giờ phút này thế nhưng còn tranh đấu lên, cái này làm cho Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến. Nếu nói cho bọn họ, chính mình có khả năng vĩnh viễn đều kêu gọi không ra vừa mới chỗ dựa, không biết bọn họ sẽ có cái gì ý tưởng. Đúng rồi, vừa mới chính mình đến là được đến không ít công pháp. Hơn nữa ngũ hành tông công pháp cũng có thể truyền thụ một chút, này. Gì? Hòn đá nhỏ, ngươi đang làm gì? Dương Đào vừa mới còn nghĩ truyền thụ một ít cái gì pháp quyết cấp mấy người đâu, chính là vừa nhấc mắt, thế nhưng liền nhìn đến hòn đá nhỏ ở một bên lén lút, hướng tới một chỗ lưu qua đi. Kia địa phương, thế nhưng là bắt đầu thiếu niên bạo rất địa phương. Giờ phút này, một cái xinh đẹp túi chữ vật, chính an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Ngoa tào, phá cục đá ngươi làm gì? Kia chính là Đào ca đồ vật, ngươi tốt nhất quy củ điểm. Không cần phân phó, Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đồng thời động thủ, nháy mắt liền bắt đầu chủ động quét tước chiến trường lên. Nương thời gian này, Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên mới có cơ hội đi vào Dương Đào bên người. Đoan Mục Liên chớp chớp mắt, nhìn nhìn Dương Đào, tưởng nói cái gì? Nhưng là cuối cùng lại cái gì đều nói không nên lời. Mặc kệ như thế nào, lần này sự tình, bọn họ hợp hoan môn cũng thoát khỏi không được hiểm nghi. Hơn nữa, từ thật lâu bắt đầu, lúc ấy Đoan Mục Liên liền xác định, mục tiêu của chính mình chính là Dương Đào, muốn trực tiếp trộm đi Dương Đào tâm. Chính là đến cuối cùng, nàng lại là phát hiện, giống như chính mình tâm lại bị đối phương lặng lẽ trộm đi. Hiện tại, đã xảy ra chuyện như vậy, chính mình trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào mở miệng hảo. Liên hy vọng, Dương Đào sẽ không tính cả chính mình đều hoài nghi đi. Uy, người xấu, ngươi thân thể không quan trọng đi. Mao Tiểu Thanh đã thu hồi Thiên Long Chấn Thần Thông, an ủi nói. Nàng thật sự là biết bị Trương Đạo Minh năng lực tăng phúc lúc sau, cái loại này suy yếu cảm thấy đế có bao nhiêu sao khủng bố. Cho nên mới theo bản năng quan tâm khởi Dương Đào tới. A, không có việc gì, vừa mới những cái đó tiền bối, trực tiếp tiêu trừ ta trong cơ thể tác dụng phụ. Cái này giải thích, Mao Tiểu Thanh cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc, vừa mới những cái đó thanh âm, sở bày ra tới năng lực, thật sự là thật là đáng sợ. Đào ca, cho ngươi, đây là sở hữu chiến lợi phẩm. Không sai, ngươi yên tâm. Toàn bộ đều ở chỗ này. Chúng ta nhưng không có làm hòn đá nhỏ lấy đi giống nhau nha. Hừ, các ngươi hai cái, thật sự là quá đáng giận. Đợi chút, bổn tọa nhất định phải hảo hảo cho các ngươi thượng một khóa, làm cho các ngươi biết, ai mới là vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Hòn đá nhỏ tức giận, lời nói rất là dùng sức, đặc biệt là đi học hai chữ, phá lệ nhấn mạnh. Cái này làm cho Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn đồng thời sửng sốt. Bọn họ chính là biết, cái gọi là đi học là cái gì. Kia chính là làm đám kia giáo đình người, toàn bộ đều nội tâm tin phục năng lực A. Đáng chết, này phá cục đá sẽ không cũng muốn cho chính mình hai người trở thành hắn tín đồ đi. Uy, hòn đá nhỏ, không thể đủ đối chính mình ra tay. Bằng không, ta làm ta đan điền. Hảo tiểu tử. Ta liền nói, ngươi không cần làm sự tình A nói nữa, Hoàng Minh Kim như vậy nhiều, ngươi tốt xấu cũng cho ta điểm đi. Vừa nghe Dương Đào này cách nói, hòn đá nhỏ tức khắc liền thành thật lên. Nhìn ra được tới, cho dù là hòn đá nhỏ, đối với Dương Đào trong đan điền những cái đó quan điểm, cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cái này làm cho Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, nội tâm đại hỉ. Hảo, mặt khác ta sẽ cho ngươi. Các ngươi mấy cái, ta vừa mới được đến rất nhiều thần thông pháp quyết, các ngươi nhìn xem những cái đó có thể dùng, trực tiếp cầm đi đi. Còn có ngũ hành tông pháp, nếu có thể học, cũng đều cầm đi đi. Dương Đào khó được như vậy hào phóng một lần, cái này làm cho người chung quanh lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Không nói mặt khác, gần là ngũ hành tông thần thông, liền cũng đủ lợi hại. Dương Đào thế nhưng có thể bỏ được lấy ra tới, này quá ngoài ý muốn. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngũ hành tông pháp muốn xem cơ duyên, có thể ngộ đạo cái gì đều phải xem các ngươi chính mình. Đến nỗi ý nghĩ của ta, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta cần thiết muốn đề cao chính mình chiến lực, bằng không, ta xem chúng ta cuối cùng khó thắng A. Dương Đào nội tâm có một tia lo lắng, trước mắt tình huống, kỳ thật một chút đều không lạc quan. Tiểu tử, vậy ngươi đem ngũ hành tông cơ bản pháp quyết đều nói cho ta đi, bổn tọa cho ngươi lại lần nữa huấn luyện ra ngũ phương đại quân tới. Hòn đá nhỏ lại là thần thần bí bí đi tới Dương Đào bên người, trầm tư thật lâu lúc sau, mới cắn răng như vậy mở miệng. Tuy rằng này không phải hắn tính cách, phía trước hắn cũng không có nghĩ tới muốn làm như vậy. Chính là nhìn đến vừa mới Dương Đào biểu hiện. Hoặc là nói là những cái đó quan điểm trong vòng người thái độ lúc sau, hòn đá nhỏ lúc này mới hạ định rồi quyết định này. Hắn cho rằng, chính mình phải hảo hảo cùng tiểu tử này làm tốt quan hệ, sau này tuyệt đối có thể hữu dụng a thừa dịp tiểu tử này hiện tại năng lực còn không tính rất mạnh, bằng không, sau này tưởng chấp nối cũng chưa cơ hội. Gì? Ngươi không phải đã sớm biết ngũ hành tông pháp sao? Dương Đào buồn bực, này phá cục đá không phải cái gì đều biết sao, hiện tại như thế nào còn tới tìm chính mình. Đồng thời, hắn nội tâm cũng là kích động vạn phần, ngũ phương đại quân, hắn ở truyền thừa bên trong cũng nhìn đến quá, nghề hà chính mình căn bản là không có thời gian cùng nhân lực đi làm như vậy. Hiện tại là có như vậy thủ đoạn, nhưng là liền sợ không có như vậy thời gian a. Bởi vì ở vừa mới những người đó cấp chính mình pháp quyết bên trong, hiếm lạ cổ quái, ngay cả linh hồn nô ấn này pháp quyết đều có, bất quá thực hiển nhiên, này thủ đoạn tựa hồ vẫn là không có hòn đá nhỏ cao minh. Bổn tọa là cái gì người? Tự nhiên là muốn giảng đạo lý. Tự nhiên là muốn cho ngươi này ngũ hành tông thiếu chủ đồng ý, mới có thể đủ đi vận dụng các ngươi ngũ hành tông pháp A. Hòn đá nhỏ lại lần nữa khoe khoang lên. Hoàn toàn là một bộ cao nhân diễn xuất. Nếu ngươi đồng ý, vậy ngươi đem ngươi đan dược cái gì, nhiều ra tới đều cấp bổn tọa đi. Còn có, Hoàng Minh Kim nhiều ra tới cũng cho ta lưu lại. Không thành vấn đề. Ngẫm lại ngũ phương đại quân, Dương Đào nội tâm liền một mảnh lửa nóng. Đáp ứng tự nhiên cũng là thống khoái vô cùng. Hừ! Dương Đào, ngươi dám giết ta người. Mà đúng lúc này, một cái xa lạ uy áp đột nhiên xuất hiện, một mảnh thanh quang, che giấu toàn bộ không trung, ở Dương Đào đám người trên đỉnh đầu, hình thành một trường, vô cùng thật lớn khuôn mặt. Chương 1708 chạy. Toàn bộ không trung, đều bị kia khuôn mặt sở lung cái. Đây là một loại hình chiếu thủ đoạn, đối phương chân thật thân thể, căn bản là không ở phụ cận. Đương nhiên, có thể bày ra như vậy thủ đoạn người. Hoặc chính mình liền có rất mạnh tu vi, hoặc liền yêu cầu thông qua đặc thù bảo vật. Nhìn trước mắt cái này nam tử, Dương Đào không cho rằng, đối phương tu vi có thể so với chính mình cao đi nơi nào. Cái kia ai, ngươi là vị nào? Ta giết người nhiều đi, như thế nào biết cái nào là ngươi người A? Dương Đào đối với không trung mắt trợn trắng, hữu nghị nhắc nhở nói. Không lý do, liền làm ra như vậy trận trượng tới. Này tính mấy cái ý tứ. Khoe khoang sao, nãi nãi tích, chẳng lẽ chính mình còn sợ hãi lại đánh lộn sao? Ngậy! Không trung bên trong, kia thật lớn khuôn mặt cũng là hơi hơi sửng sốt. Hoàn toàn là bị Dương Đào giờ phút này biểu hiện sở kinh ngạc tới rồi. Chính mình giờ phút này hẳn là rất là lợi hại. Sở bày ra tới thủ đoạn, cũng đủ làm đối phương khiếp sợ mới là. Nhưng là đối phương đây là cái gì biểu tình? phong khinh vân đạm. Ngại ngoại tích, này tuyệt đối là giả vờ. Chính là đương kia khuôn mặt nhìn đến chung quanh mọi người, đều là cái dạng này biểu tình lúc sau, hắn nội tâm hồ nghi lên. Tất cả mọi người là cái dạng này biểu tình. Chẳng lẽ nói, trường hợp như vậy còn không đủ đủ cấp đối phương tạo thành chấn động hiệu quả sao? Hắn không biết chính là, vừa mới sở trải qua hết thảy, cùng hôm nay không bị một trương đại mặt che đậy so sánh với tới, không biết muốn chấn động nhiều ít lần. Như vậy trường hợp bọn họ vừa mới trải qua, giờ phút này nơi nào còn sẽ bị một trương đại mặt cấp dọa đến, này không phải khôi hài sao? Hừ, bổn tọa, lợi áo nhiều la. Chính là đường kim giáo hoàng. Ngươi nói cái gì? Lợi áo nhiều la nói còn không có nói xong, tức khắc đã bị hòn đá nhỏ kia bén nhọn thanh âm cấp đánh gãy. Một cái tiểu con kiến sinh nho nhỏ con kiến, thế nhưng còn dám ở bổn tọa trước mặt tự xưng bổn tọa. Người cái nho nhỏ con kiến, lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Mọi người bộ mặt, không nghĩ đi xem hòn đá nhỏ. Hôn đàn này, thế nhưng để ý điểm này, lại còn có như vậy đúng lý hợp tình, cảm giác hảo mất mặt a. Người cái nho nhỏ con kiến, ngươi biết bổn làm là cái dạng gì tồn tại sao? Còn dám ở bổn tọa trước mặt như vậy thác đại, nói, ngươi nhà thờ lớn ở nơi nào, bổn tọa đại nhân đi bình ngươi giáo đường. Hòn đá nhỏ càng nói càng tới khí, phảng phất là chính mình đã chịu một loại cực đại vũ nhục giống nhau. Con kiến, lần đầu, còn có người dám làm cho chính mình mặt, nói chính mình là con kiến. Chính mình chính là giáo hoàng con nối dõi, thân phận tôn quý vô cùng, người kia nhìn đến hắn, không đều là muốn cung cung kính kính, hôm nay thế nhưng làm người như vậy đối đãi. Nhất làm hắn nội tâm không thể đủ bình tĩnh chính là, đối phương thế nhưng vẫn là một cục đá. Hừ, ngươi một khối pha cục đá, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Hảo, bổn tọa liền nói cho ngươi. Bổn tọa ngươi Mã Đức, ngươi cái con kiến, thế nhưng còn dám ở bổn tọa minh tiền như vậy tự xưng, tìm chết không thành. Hòn đá nhỏ thế nhưng lại lần nữa đánh gãy đối phương nói, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc lên. Kia tiết tấu, phảng phất hận không thể một giây tiến lên diệt đối phương. Này tính cách, cũng là không ai. Ngươi ngươi cái phá cục đá, hảo, ta liền ở ta nhà thờ lớn, chờ ngươi lại đây. Ngươi chờ, ta chờ ngươi. Hừ hừ, kia hảo, ngươi cấp bổn tọa chờ, hảo, hiện tại ngươi có thể quỳ an. Hòn đá nhỏ vênh váo tận trời mở miệng, hết thể đều là như vậy tự nhiên. Hừ, ta đây liền đáng giận. Ngươi cái phá cục đá, ta là tới tìm Dương Đào. Lợi áo nhiều la giờ phút này cuối cùng là phản ứng lại đây. Hắn vừa mới thế nhưng cùng một khối phá cục đá tích cực, hơn nữa thiếu chút nữa còn liền trực tiếp bị lừa dối đi qua. Đáng chết, này phá cục đá như thế nào như vậy ta tính, có thể làm chính mình không thể hiểu được liền đã chịu ảnh hưởng. Lao tử đối với ngươi không có gì hứng thú. Nói nữa, không lâu trước đây ta còn bắt một cái tư sinh tử đâu, các ngươi nếu là huynh đệ, đó có phải hay không ngươi muốn chuộc lại hắn à? Dương Đào hiện tại nhất cảm thấy hứng thú, tự nhiên chính là buôn bán. Không có biện pháp à, tăng lên tu vi muốn linh dược, muốn tài nguyên, tu luyện ngũ hành thân thể càng thêm yêu cầu rộng lượng thứ tốt, hắn chỉ có thể đủ tưởng điểm mặt khác phát tài phương thức. Đúng rồi, hòn đá nhỏ, ngươi nói một chút, chúng ta có phải hay không có thể làm thanh âm này à, bằng không? Chúng ta thật sự là quá nghèo a. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, cảm giác cùng hòn đá nhỏ làm chuyện như vậy, tuyệt đối là rất có làm đầu. Hảo nha hảo nha, bổn tọa thích nhất chính là làm chuyện như vậy. Đánh đánh giết giết, bổn tọa chính là thực chán ghét. Ai, đáng tiếc, vừa mới kia cái gì vận mệnh chi tử a, cái gì kỵ sĩ a còn có cái kia bốc a. Nói nơi này thời điểm, hòn đá nhỏ đột nhiên hét lên lên. Bốp, cái kia bốp chính là thực đáng giá, người khác đâu? Ngoa tào, đúng vậy, kia tiểu tử người đâu? Nhanh lên tìm, không thể đủ làm hắn đào tẩu. Đúng rồi đúng rồi. Ngay cả Mao Tiểu Thành, giờ phút này đều là hai mắt mạo quang, không ngừng hướng tới chung quanh tìm tòi lên. Đến nỗi trên bầu trời kia thật lớn gương mặt, đã sớm bị người quên đi rớt. Bọn họ đã sớm xem minh bạch, đó chính là một cái hình chiếu thôi, ra tới lừa dối người, khoe khoang, bất luận cái gì sự tình đều làm không được, không có chút nào uy hiếp, nếu như vậy, kia làm gì muốn đi phản ứng đối phương. Các ngươi, Lợi Háo nhiều la nghiến răng nghiến lợi, này tính cái gì? Chính mình thế nhưng bị làm lơ, đáng chết, vẫn là dưới tình huống như thế, thế nhưng bị trực tiếp làm lơ. Này quá khôi hài đi, chính mình chính là giáo hoàng con nối dõi, thế nhưng còn sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ. Hừ, các ngươi thật đúng là tâm đại, Tuyết Lệ công chúa, không nghĩ tới ngươi còn có thể đủ hảo hảo tồn tại. Bất quá đáng tiếc, ngươi lâu đài cổ giờ phút này chỉ sợ đã đổi chủ đi. Hắc ám hội nghị thực mau liền sẽ không còn nữa tồn tại. Ha ha ha. Cuối cùng, làm Lợi Háo nhiều la tìm được rồi một cái cho tới bây giờ, còn tính nể tình ở nhìn chăm chú vào chính mình người. Cái gì? Tuyết Lệ mặt đẹp nháy mắt biến đổi, cái này làm cho Lợi Háo nhiều la rất là hưởng thụ. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ cũng chỉ có một tay chuẩn bị sao? Nói cho ngươi đi, ta phải đối hắc ám hội nghị động thủ. Ha ha ha. Nháy mắt, Lợi Háo nhiều la khuôn mặt, liền từ không trung biến mất, kia nguyên bản thanh quang, cũng biến mất không thấy. Đáng chết, thế nhưng làm kia tiểu tử trốn thoát rớt. Hòn đá nhỏ khí ngứa răng, kia chính là một cái đại đại tài phu a, thế nhưng liền này lãng phí. Chính là, lần sau đừng cho tiểu gia gặp được hắn, bằng không ta muốn trào giá để cao 100 lần. Tạ Tiểu Sơn cũng hung tợn mở miệng nói. Dương Đào. Tuyết Lệ cắn cắn môi đỏ, nội tâm rẽ rủa một chút sau, cuối cùng quyết định, hướng tới Dương Đào xin giúp đỡ. Như thế nào? Ta như vậy an bài, ngươi vừa lòng sao? Mà ở nhà thờ lớn bên trong, Lợi Háo nhiều là một tay bưng cốc coi chân dài, mỉm cười nhìn trước mắt một cái vô cùng mê người thân ảnh. Tự nhiên, nếu ta bắt được ta muốn đồ vật, kia lần này, ta nhất định cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói vậy giáo hoàng hẳn là có thể cho ta phía sau người, một ít mặt mũi. Nữ nhân dáng người phập phồng, vô cùng mê người, nếu Dương Đào có thể nhìn đến nữ nhân này nói, nhất định sẽ kinh hô liên tục, nữ nhân này không phải người khác, thế nhưng là Huệ Tử. Chương 1710 người uy hiếp ta. Kỵ sĩ một đám vô cùng ngạo nghễ, đối mặt này lâu đài cổ, bọn họ rất là thả lỏng. Tựa hồ biết phương diện này miệng cọp gan thỏ, căn bản là không có cái gì lực lượng cường đại, có thể trở ngại bọn họ nện bước. Hiện tại, bọn họ không có tiến hành cường công, mà là ở chẳng những tiêu hao đối phương tinh lực, làm cho bọn họ nội tâm bàng hoàng. Tốt nhất là có thể không ngừng kêu gọi tài nguyên, nói như vậy, hừ hừ. Bó lớn công lao, là có thể đủ thu vào trong túi. Đê tiện giáo đình chó săn, chúng ta là sẽ không khuất phục. Đây chính là vĩ đại Tuyết Lệ công chúa lâu đài cổ, các ngươi dám can đảm lại đây, liền chờ trực tiếp chôn vùi ở chỗ này đi. Lâu đài cổ bên trong, nhân tâm hoảng sợ, bọn họ đã không ngừng cầu viện. Nhưng là đáng tiếc, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Thậm chí, bọn họ đã từ mặt khác con đường được đến tin tức, giáo đình nhân mã, lần này tựa hồ ở thống nhất động tác, phải đối toàn bộ hắc ám hội nghị, tiến hành một lần thanh trước. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ như vậy? Một cái hầu tức rất là bàng hoàng mở miệng, trường hợp như vậy, hắn trước kia tưởng đều không có suy nghĩ quá. Cho rằng mặc kệ như thế nào, giáo đình đều sẽ không làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới. Nhưng là hiện tại, giáo đình đại quân liền ở bên ngoài, này hết thể nhìn qua tuy rằng là như vậy không chân thật, chính là đích đích sát sát ở phát sinh. Bọn họ đỉnh đầu, đã huyền một phen đòi mạng đại đao, nếu không có cứu viện nói, kia một giây liền phải bỏ mạng. Quỷ biết bên ngoài những cái đó giáo đình chó săn, cái gì thời điểm sẽ cường công. Hơn nữa, những cái đó tiểu quỷ tử cũng đang không ngừng ám sát, đáng chết, bọn họ rốt cuộc là cái gì thời điểm lại đây? Vì cái gì chúng ta không có đã chịu chút nào tiếng gió? Mặt khác có hầu tức gầm nhẹ, toàn bộ trường hợp, đối bọn họ tới nói, thật sự là quá không xong. Bọn họ không dám tiếp tục tưởng đi xuống, bởi vì sợ hãi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là công chúa Điện Hạ. Vạn nhất công chúa Điện Hạ trở về nói, thật là làm sao bây giờ? Đúng vậy, muốn thông chi công chúa Điện Hạ, không thể đủ làm nàng cứ như vậy trở về a. Phải biết rằng, giáo đình lợi háo nhiều la, chính là vẫn luôn đều ở nhìn trộm công chúa Điện Hạ. Liên ở lâu đài cổ bên trong mấy cái cường đại nhất người ở rối rắm thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người tới hội báo. Công chúa Điện Hạ đã trở lại. Cái gì? Thanh âm này, giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, vừa mới bọn họ lo lắng nhất chính là việc này, chính là thế nhưng liền như thế mau đã xảy ra. Mau mau mau, chạy nhanh đi xem. Tất cả mọi người đồng thời đi ra đại điện, đi tới lâu đài cổ trước cửa. Quả nhiên, giống như hội báo giống nhau, công chúa Điện Hạ giờ phút này đã trở lại. Đang ở nơi xa, cùng giáo đình người rằng co đâu. Công chúa Điện Hạ, ngươi nhanh lên rời đi a. Điện Hạ, nhanh lên đi, đi hắc ám hội nghị tổng bộ. Hoặc là hồi ngài gia tộc tổng bộ. Tất cả mọi người ở khuyên bảo, bọn họ nội tâm thật sự là sợ hãi, nhưng là đồng dạng có khắc sâu cấp bậc quan niệm, ở bọn họ xem ra, công chúa cao quý vô cùng, không thể đủ cứ như vậy bị giáo đình người cấp hại. Ha ha ha, nếu tới, chẳng lẽ còn cho rằng có thể rời khỏi sao? Hắc ám hội nghị huyết tộc, cái gì thời điểm thế nhưng như vậy ngu xuẩn. Cầm đầu một cái kỵ sĩ chủ động tiến lên, mang theo trào phúng ngữ khí, trực tiếp đi tới Tuyết Lỵ trước người. Hắn rất là tuấn lãng, có một đầu thật dài tóc vàng, áo giáp rất là vừa người, cả người có vẻ rất có anh khí. Ngươi là? Không đúng, hắn là. Đương mọi người thấy rõ ràng hắn dung mạo lúc sau, đồng thời đào hút một ngụm hàn khí. Bọn họ nỗ lực trước mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Cái này nam tử, cái này khuôn mặt, ở rất nhiều người ở sâu trong nội tâm, đều rất là quen thuộc. La ngươi. Ngươi là La ngươi. Ngươi. Ngay cả Tuyết Lỵ, giờ phút này đều là đôi mắt đẹp trợn lên, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Ha ha! Đối, ta là La ngươi, từng gần cùng các ngươi giống nhau. Dầm! La ngươi cười khẽ, trong miệng của hắn lộ ra hai viên thật dài răng nanh, hai mắt phóng xuất ra huyết sắc quang mang. Đồng dạng, ở hắn phía sau, xuất hiện một đôi thật lớn con rơi cánh chim tới. Bất quá cùng mặt khác huyết tộc bất đồng chính là, giờ phút này, hắn phía sau cánh chim thế nhưng không phải đen nhánh sắc, cũng không phải đỏ như máu, mà là mang theo thần thánh hơi thở màu hoàng kim. Hiện tại, ta và các ngươi bất đồng. Ta trở về chủ ôm ấp, nhìn đến ta cánh chim sao. Đây là tốt nhất chứng minh, ta có thể điều động thánh quang lực lượng, có được càng thêm thuần khiết thân thể cùng tâm linh. Đáng chết, là ngươi, ngươi thế nhưng phản bội vĩ đại thủy tổ. Ngươi cái này phản đồ, thế nhưng phản bội chủng tộc, quả thực đáng chết. Đáng giận. Chúng ta huyết tộc cái gì thời điểm thế nhưng ra ngươi như vậy phản đồ. Mọi người nhìn đến La ngươi gương mặt thật lúc sau, đều mở miệng mắng to lên. Bá! Chính là đúng lúc này, La ngươi động, hắn biến thành một đạo kim sắc tia chớp, nháy mắt hướng tới Tuyết Lỵ đánh sâu vào mà đi. Công chúa cẩn thận! Đáng chết La ngươi, ngươi đáng chết! Công chúa điện hạ, để ý a! Phanh phanh phanh! Ngắn ngủi thời gian nội, La ngươi cùng Tuyết Lỵ tiến hành rồi mấy lần giao phong, tách ra lúc sau, La ngươi khỏe môi treo lên một tia đỏ tươi máu, đầu lưỡi thậm chí rất là tham lam ở liếm kia máu. Mà Tuyết Lỵ lại là mặt đẹp trắng bệnh, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn La ngươi. Mà nàng kia giống như củ sen cánh tay ngọc thượng, giờ phút này xuất hiện một đạo thật lớn khẩu tử, máu tươi, ở không ngừng tràn ra. Công chúa điện hạ máu. Hương vị thật là mỹ vị a. Thấy được sao? Đây mới là chúng ta huyết tộc lực lượng, ta tuy rằng ở tu vi mặt trên, còn so công chúa điện hạ thiếu chút nữa, nhưng là ta hiện tại có thể thắng tuyệt đối công chúa điện hạ. Ha ha! Đây là chủ lực lượng, đây mới là chúng ta hẳn là được đến lực lượng. Các ngươi này đàn tên ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng sự tình thật muốn sao? Cái gọi là thủy tổ nên ẩn. Đã sớm tiêu vong, chủ mới là chúng ta duy nhất dựa vào. La ngươi ở dùng sự thật nói chuyện, hắn thanh âm, mang theo đặc thù ma lực, làm một bộ phận người nội tâm, theo bản năng bắt đầu dao động lên. Rốt cuộc, vừa mới cùng công chúa chi gian chiến đấu, là la ngươi thủ thắng. Công chúa điện hạ, lần này, ta muốn bắt sống ngươi, ha ha ha. Đến lúc đó, lợi áo nhiều la đại nhân, nhất định sẽ đại đại khen thưởng ta, nói không chừng, ta còn có thể đủ quát công chúa điện hạ mỹ vị máu tươi đâu. La ngươi vô cùng tự phụ, trong đôi mắt mang theo hưng phấn quang mang, lại lần nữa biến thành một đạo kim sắc lôi đỉnh, hướng tới Tuyết Lệ buôn tập mà đi. Tư Lạp, chính là lần này, ở hắn sắp tới gần Tuyết Lệ thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đồng dạng là kim sắc lan can tới. Ân, La ngươi định trụ thân hình, hai mắt híp lại, hướng tới một bên Mao Tiểu Thanh nhìn lại. Hoa hạ người, ngươi không cần xen vào việc người khác. Bằng không, ta liền ngươi cũng cùng nhau hút khô. Khanh khách ngươi cũng dám uy hiếp ta. Mao Tiểu Thanh chủ động tiến lên, đứng ở Tuyết Lệ bên người, đôi tay lại lần nữa động tác, quy định phạm vi hoạt động lực lượng, lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này La ngươi, bị hai tầng nhà giam, kẹp ở trung gian. Ngươi biết ta là ai sao, cũng dám như vậy uy hiếp ta. Mao Tiểu Thanh ở bờ biển thời điểm, liền nghẹn một cổ tử lửa giận, hiện tại rất muốn tìm một cơ hội, hảo hảo phát tiết phát tiết. Chương 1711 bén nhọn dao mổ. Ha ha, Mao Tiểu Thanh, Mao Sơn Mao ra người. Đối với ngươi, chúng ta tự nhiên là biết đến. La ngươi không có mở miệng, nhưng là ở mặt khác một bên, một người cao lớn kỵ sĩ lại là chủ động mở miệng. Hắn trong giọng nói, mang theo một tia trào phúng, phảng phất ở cười nhạo Mao Tiểu Thanh, đều lúc này, thế nhưng còn dám bày ra như vậy cái ra tới. Nga! Nếu ngươi biết ta là ai, vậy ngươi cũng nên biết, ta lần này tới các ngươi bên này, là cùng ai cùng nhau tới lạc. Đối với đối phương ngữ khí bên trong trào phúng, Mao Tiểu Thanh phảng phất không có nghe được giống nhau. Ngược lại khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, hỏi lại lên. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Kia kỵ sĩ khẽ nhíu mày, hiển nhiên không có lường trước đến, đối phương thế nhưng sẽ là cái dạng này tư thái. Ân hử! Nay chẳng lẽ còn dùng nghĩ nhiều sao? Dương Đào gần nhất làm được đại sự, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Đoan Mục Liên cười khẽ, mị thái vô song, trong giọng nói còn mang theo một tia khác khiêu khích thần sắc, cái này làm cho kia mấy cái cầm đầu kỵ sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ trong đầu, tức khắc xuất hiện từng bức họa tới. Đó là bọn họ trước đó không lâu, nhìn đến hình ảnh, kia núi lớn bên trong, giáo đường phía trước, vô số manh thú, cỏ cây, ở điên cuồng. Đáng chết! Người! Kỵ sĩ theo bản năng sau lui vài bước, nhìn Mao Tiểu Thanh ánh mắt đều thay đổi. Hừ, các ngươi nếu muốn thử xem nói. Ta đây có thể thành toàn các ngươi nha. Tuy rằng kia người xấu cho ta đan dược không có rất nhiều, nhưng là ta còn là nguyện ý phát huy phong cách, cho các ngươi cảm thụ cảm thụ. Mới đầu nhìn đến những người này biểu tình sau, Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, nàng nhưng thật ra không có lường trước đến, Dương Đào Thanh danh thế nhưng đã cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Nhìn đến Đoan Mục Liên đối với chính mình chớp mắt lúc sau, Mao Tiểu Thanh cũng tỉnh ngộ lại đây. Giờ phút này còn cố ý bày ra một bộ không đành lòng tư thái tới, tức khắc làm chung quanh mọi người nội tâm hoảng hốt. Tuyết Lệ, cái này tiểu con rơi, ngươi tính toán như thế nào xử lý a? Mao Tiểu Thanh khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, lần đầu tiên cảm giác, có thể dùng Dương Đào tên tuổi còn lừa dối người, vẫn là thực không tồi. Ông! Tất cả mọi người không có nhận thấy được chính là, liên ở vừa rồi, quy định phạm vi hoạt động nhất bên ngoài nhà giam, vừa mới xuất hiện từng đợt rất nhỏ dao động. Ngay cả Mao Tiểu Thanh, đều không có minh xác cảm giác được. Nàng khẽ nhíu mày, hướng tới kia phương hướng nhìn thoáng qua, đồng thời linh thức lan tràn, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Lúc này mới chậm rãi yên lòng, lại lần nữa hướng tới La Ngươi nhìn lại. Hừ, như vậy phản đồ. Tự nhiên là muốn trực tiếp giết chết. Tiểu Thanh tiên tử, không biết ngươi có thể. Ông. Lại lần nữa, tầng thứ hai quy định phạm vi hoạt động lực lượng chung quanh, lại lần nữa xuất hiện dao động. Mao Tiểu Thanh cảm nhận được, Đoan Mục Liên cũng cảm nhận được. Chính là ở các nàng đều còn không có hoàn toàn làm ra phản ứng dưới tình huống, một đạo trong suốt sóng gợn, không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến Mao Tiểu Thanh tập sát mà đến. Không tốt. Tuyết Lệ kinh hô, ở cuối cùng thời điểm, toàn bộ mãnh liệt hướng tới Mao Tiểu Thanh va chạm mà đi. Phụt. Một trận thanh thúy vật cứng đâm vào huyết nhục thanh âm, rõ ràng truyền vào Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên trong hai. Mà ở Tuyết Lệ vai trái, giờ phút này đã bị một phen tiểu xảo võ sĩ đao sỏ xuyên qua. Ba ba bá. Ở võ sĩ đao chung quanh, tức khắc xuất hiện ba cái đen nhánh nỉ dạ phi tiêu. Chúng nó nhanh chóng xoay quanh, nháy mắt tới đi tới quy định phạm vi hoạt động chung quanh. Mấy cái xoay tròn lúc sau, quy định phạm vi hoạt động lực lượng, thế nhưng bị kêu ba cái phi tiêu đánh vỡ. Giống. La ngươi nổi giận gầm lên một tiếng. Liền phải hướng tới Tuyết Lệ phát lại đây. Các ngươi xem, ta mỹ sao? Thời khắc mấu chốt, Đoan Mục Liên chủ động tiến lên, chung quanh có màu hồng phấn năng lượng mê mang mở ra. Nháy mắt bao phủ kia nguyên bản che giấu nhị dạ cùng La Ngươi. Đáng chết! Gần là nháy mắt, La Ngươi cùng kia nhị dạ liền phản ứng lại đây. Nhưng là tại đây nháy mắt thời gian, Tuyết Lệ đã cắn nha, kéo thân thể của mình. Chủ động từ võ sĩ đao mặt trên rút khỏi, đi tới Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên bên người. Tí tách. Tuyết Lệ giờ phút này bả vai, thế nhưng như cũng là giống như vừa mới giống nhau. Cái kia võ sĩ đao sỏ xuyên qua miệng vết thương, không có chút nào muốn khép lại dấu hiệu. Hừ, đáng tiếc. Nị dạ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cười lạnh. Vừa mới chính là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Có thể nhất chiêu thu phục Mao Tiểu Thanh. Đáng tiếc, bị Tuyết Lệ cấp ngạnh sinh chặn. Tuyết Lệ công chúa, ngươi đây là... Phải biết rằng, Tuyết Lệ công chúa chính là cao đẳng huyết tộc, tự sinh khôi phục năng lực cường đại vô cùng. Chính là hiện tại, miệng vết thương này thế nhưng giống như là ở người thường trên người giống nhau, không có chút nào phản ứng, này không khỏi cũng không thể tưởng tượng. Hán võ sĩ đao mặt trên, có đặc thù lực lượng. Ta trong cơ thể sinh cơ, chỉ cần đến miệng vết thương chung quanh, liền sẽ bị mất đi rớt. Hiện tại, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tuyết Lệ miệng vết thương máu tươi, vẫn luôn đều không có ngừng, nàng sắc mặt, cũng đang không ngừng bắt đầu trắng bệnh. Đoan Mục Liên, ngươi gần là đại nhân một cái lô đỉnh thôi, thế nhưng còn dám phá hư ta chuyện tốt. Hừ, ngươi cuối cùng nhất định sẽ trở thành ta món đồ chơi cùng đồ ăn. La Ngươi hai mắt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mục Liên. Vừa mới nếu không phải đối phương cuối cùng thi triển mị hoặc chi thuật, làm cho bọn họ ngắn ngủi thất thần, sự tình khả năng căn bản là không phải như thế kết quả. Hừ, chỉ bằng ngươi. Đoan Mục Liên cười lạnh liên tục, ở nàng hai mắt bên trong, xuất hiện từng mảnh đào hoa cánh hoa. Đồng thời, ở La Ngươi hai mắt bên trong, thế nhưng chậm rãi cũng xuất hiện cánh hoa bộ dáng. Ân. Ngay sau đó, La Ngươi hai mắt bắt đầu chậm rãi trở nên mê mang lên. Bá. Đã có thể ở thời điểm này, kia nhị dạ thế nhưng đột nhiên hoành đao. Nhẹ nhàng đối với không khí một hoa, phảng phất cắt mở Đoan Mục Liên cùng La Ngươi nào đó liên hệ. Đáng chết. Ngươi cái này lô đỉnh. La Ngươi trong đôi mắt cánh hoa biến mất, thần thức nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn cắn răng, gắt gao chờ Đoan Mục Liên. Nhưng là lại không dám quá mức dùng sức, bởi vì hắn có điểm sợ hãi Đoan Mục Liên vừa mới sử dụng thủ đoạn. Thế nhưng có thể tùy ý phá rớt ta liên hệ, ngươi là ai? Đoan Mục Liên mặt đẹp phát lạnh, nhưng lại như cũ phá lệ mê người. Như vậy mị lực là nàng trời sinh tự mang. Giờ phút này nàng thực hoài nghi, đối phương thân phận. Ha ha, đệ nhất đồ. Đệ nhất đồ lạnh lùng cười, làm đệ nhất gia tộc người, hắn ngày thường đều rất điệu thấp. Điệu thấp đến, thậm chí đại bộ phận người đều không có nghe nói qua tên này. Chính là làm hợp hoan môn môn nhân, Đoan Mục Liên tự nhiên là biết người này. Nàng cả người hơi chút run rẩy một chút, đôi mắt đẹp trung mạo hiểm từng đợt cảnh giác. Không nghĩ tới. Bị đệ nhất gia tộc trở thành bén nhọn dao mổ đệ nhất đồ, thế nhưng đi tới ta trước mặt. ngươi lần này xem như làm giáo đình chó săn sao? Vẫn là nói, ngươi bị Thần Phong gia tộc vị kia, ném xuống đâu? Đoan Mục Liên chính là biết rất đúng hương mật, tỉ như, này đệ nhất đồ vẫn luôn yêu say đắm Thần Phong gia tộc, Thần Phong kết y ấy bất quá tiến triển không phải thực thuận lợi. Giờ phút này Đoan Mục Liên chủ động mở miệng, thẳng đánh đối phương chỗ đau. Chương 1712 quân tử chi chiến. Ha ha, Đoan Mục Liên, ngươi biết ta, nhưng là ta cũng biết ngươi. Cho nên này đó tiểu kỹ xảo, vẫn là không cần dùng hảo. Đáng tiếc, Đoan Mục Liên nguyện vọng bị đánh vỡ. Đệ nhất đồ căn bản là không có chút nào dao động, cho dù là thần sắc đều không có một tí xíu biến hóa, từ trong mắt hắn, nhiều nhất chính là trào phúng. Phảng phất cho rằng lời như vậy, nói ra thật sự là buồn cười. Hắn có thể đi đến này một bước, nội tâm vô cùng kiên định, nơi nào sẽ bị một nữ nhân, liền dễ dàng phá hư chính mình nội tâm. Hôm nay, các ngươi ba cái, đều không cần tưởng bình yên rời đi. Bởi vì các ngươi đều là mồi, mục tiêu của ta, chính là Dương Đảo. Đệ nhất đồ cười lạnh liên tục, nhìn trước mắt ba người, giống như ba cái đã đến miệng con mồi giống nhau, mang theo khiêu khích. Nếu như vậy ngươi đều không có ra tay, kia đã thực minh xác, trên người của ngươi căn bản là không có Dương Đảo cái loại này đan dược. Cho nên, các ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hơn nữa, ta tu vi so các ngươi cao. Quả nhiên, đệ nhất đồ trên người buộc phát ra tới tu vi dao động, đã là xuất khiếu lúc đầu. Mà Đoan Mục Liên tuy rằng có đồng dạng tu vi, nhưng giờ phút này lại cầm đối phương không thể nề hà. Nàng có thể cảm nhận được, đối phương kia như lang giống nhau ánh mắt, phảng phất chính mình kế tiếp mặc kệ thi triển cái gì thủ đoạn, đều sẽ bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Chẳng lẽ nói, nghe đồn là thật sự, đối phương có một loại trong truyền thuyết đồng thuật, có thể trực tiếp nhìn thấu sở hữu pháp thuật. Đoan Mục Liên nội tâm âm thầm kinh ngạc, bất quá cũng không có quá mức lo lắng. Không chỉ là Đoan Mục Liên, ngay cả một bên Mao Tiểu Thanh cùng Tuyết Lệ đều không có lộ ra quá lớn ưu thương ra tới. Bởi vì các nàng biết, Dương Đào liền sắp tới. Ngẫm lại không lâu trước đây Dương Đào bày ra tới thực lực, còn có hắn át chủ bài, tới bao nhiêu người, đều là đồ ăn. Xem ra, các ngươi có rất lớn dựa vào, bất quá, ta không biết các ngươi có thể hay không đủ kiên trì cho đến lúc này. Đệ nhất đồ cười lạnh liên tục, thậm chí, hắn đã chậm rãi rút ra mặt khác một phen thật dài võ sĩ đao. Ở hắn bên người, vừa mới xuất hiện quá ba cái phi tiêu, lại lần nữa không ngừng tự quay lên. Phi tiêu chung quanh không gian, thậm chí đều xuất hiện từng vòng dao động. Hừ, ngươi không khỏi quá mức tự phụ. Mao Tiểu Thanh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong xương cốt mặt toát ra không chịu thua tính tình tới. Ha ha, nếu là các ngươi mau ra đường, ta thật đúng là sẽ nghiêm túc một chút. Bất quá gần là ngươi Mao Tiểu Thanh sao, ta thật đúng là không bỏ trong lòng. Liên tại đây một khắc, đệ nhất đổ động. Hắn chung quanh ba cái phi tiêu, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Mao Tiểu Thanh công kích mà đi. Hiển nhiên, ở ba người bên trong, đệ nhất đồ như cũ cho rằng, chỉ có Mao Tiểu Thanh mới là nhất lợi hại một người. Đến nỗi mặt khác hai người, hắn đều không có quá mức để ý. Hắn không thèm để ý, nhưng là một bên la ngươi lại là không có chút nào tạm dừng, cũng là chủ động xuất kích. Kim sắc cánh chim, hoàn toàn thi triển ra, chiều dài đạt tới 10 mét. Hắn chính xác nhân thân thượng, thế nhưng còn toát ra từng đợt tuyết trắng thánh quang, nhìn qua. Ngươi như vậy biến yếu. Một cái huyết tộc, thế nhưng hóa thân vì giáo đình kỵ sĩ, mang theo thần thánh hơi thở, hướng tới chính mình đồng bào ra tay. Trường hợp như vậy, mặc kệ là cái gì người, đều không có nghĩ đến quá. Thiên Long. Định. Mao Tiểu Thanh đôi tay vũ động, chuẩn bị thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, Thiên Long Chấn. Chính là đúng lúc này, kia gào thét mà đến ba cái phi tiêu. Thế nhưng ở Mao Tiểu Thanh chung quanh ba cái giác thượng, đống nhiên dừng lại. Theo đệ nhất đồ quát khẽ một tiếng, ba cái phi tiêu đồng thời phóng xuất ra một đạo quang mang, nhất nhất đầu đuôi tương liên, ngưng tụ một hình tam giác. Mà Mao Tiểu Thanh thân hình, liền tại đây hình tam giác trong vòng. Hình tam giác nội không gian, nháy mắt liền nhiễu loạn. Ngay cả Mao Tiểu Thanh hành vi, trong nháy mắt này, xuất hiện một trận rất nhỏ tạm dừng. Nếu là ở ngày thường, này một kia rất nhỏ tạm dừng, sẽ không mang đến chút nào hậu quả. Nhưng là hiện tại, trực tiếp làm cho ở Mao Tiểu Thanh phản ứng lại đây thời điểm, nàng trên cổ mặt, đã ra giống nhau lạnh băng trường đao. Ta nói rồi, ngươi theo ý ta tới, quá yếu. Đệ nhất đồ thanh âm, ngay sau đó xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh bên hai. Hắn một tay nắm võ sĩ đao, rất là khinh miệt xem xét liếc mắt một cái Mao Tiểu Thanh. Gần là liếc mắt một cái, xem xong lúc sau, hắn liền đem ánh mắt rời đi. Tựa hồ đối với Mao Tiểu Thanh dung nhan, chút nào cũng không dám hứng thú giống nhau. Đệ nhất đồ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái chính nhân quân tử á, bất quá này cùng các ngươi tộc nhân tính nết, tựa hồ không hợp nhau đi. Đoan Mục Liên cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, vừa mới hết thể phát sinh quá mức nhanh chóng, chính mình gần là ra tay hỗ trợ Tuyết Lệ ngăn cản một chút là ngươi, giờ phút này Mao Tiểu Thanh đã bị bắt. Thu hồi ngươi mị hoặc chi thuật, chẳng sợ ngươi tu vi cùng ta giống nhau, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi căn bản là không có phản kháng đường sống. Đệ nhất đồ lạnh như băng mở miệng, ánh mắt thế nhưng lần đầu tiên xuất hiện một tia né tránh. Đáng tiếc, Đoan Mục Liên căn bản là không có phát hiện điểm này, chỉ có thể đủ ở một bên khô cằn sốt ruột. Hừ, có bản lĩnh ngươi liền đối ta động thủ. Mao Tiểu Thanh rất là nghẹn quất, nơi nào có thể nghĩ đến, đối phương thế nhưng có như vậy thủ đoạn, có thể định trụ thời không. Chẳng sợ chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng là đối với trước mắt chính mình tới nói, như cũng là chí mạng. Nếu là người xấu gặp được tình huống như vậy, kia. Ân. Thức mau, Mao Tiểu Thanh liền phát hiện, chính mình thế nhưng không thể đủ mở miệng nói chuyện. Liền tính là chính mình linh thức dao động, liền ở vừa rồi, bị đối phương phong bế. Đáng chết, không tốt. Này đệ nhất đồ là sợ ta nói ra vừa mới gặp được sự tình, hiển nhiên là sợ ta cấp người xấu đưa tin. Đáng giận a. Mao Tiểu Thanh nội tâm nôn nóng, như vậy thủ đoạn, nếu không nói cho Dương Đào nói, kia nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Chính là, hiện tại chính mình không thể đủ mở miệng, cũng không thể đủ vận dụng linh thức dao động, ngay cả Đoan Mục Liên, vừa mới chỉ sợ cũng không biết đã xảy ra cái gì đi. Nên làm sao bây giờ? Mao Tiểu Thanh nôn nóng lên, giờ khắc này, nàng nội tâm mãn đầu góc đều là muốn như thế nào cấp Dương Đào báo tin. Nếu tới, vì cái gì không ra đâu? Đệ nhất đồ lạnh lùng nhìn một phương hướng, trong giọng nói khinh thường đã hoàn toàn thu hồi tới, mà là mang theo một cổ trước nay đều không có xuất hiện quá nghiêm túc. A, ha ha, kỳ thật không gì, ta chính là tưởng trộm cho các ngươi chuẩn bị điểm lễ vật sao. Là tả. Theo Dương Đào xuất hiện, nghe hắn lời này ngữ, mọi người thế nhưng đồng thời sau lui. Cho dù là âm thầm lý dạ, giờ phút này đều hiện ra thân hình tới. Bọn họ tự nhiên là có thể ở trước tiên lĩnh ngộ đến, Dương Đào cái gọi là lễ vật, tự nhiên chính là kia làm người biến sắc đan dược. Dương Đào, có dám hay không tới cái quân tử chi gian đánh giá? Đệ nhất đồ trực tiếp phất tay, đem Mao Tiểu Thanh ném tới rồi một bên. Cái kia khu vực, không có bất luận kẻ nào, giáo đình người cùng ní ra, đều không có ở kia khu vực. Ta đệ nhất đồ, muốn quang minh chính đại cùng ngươi chiến đấu một hồi. Đồng thời, đệ nhất đồ rất là đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, chủ động hướng tới mặt khác một bên chỗ trống nơi sân đi đến. Kia bộ dáng, là cho thấy, chính mình sẽ không dùng Mao Tiểu Thanh tới uy hiếp Dương Đào. Chương 1713 ngươi đợi lát nữa đừng núp nhích. Phi, ngươi còn tính cái gì quân tử sao? Đào ca, vừa mới này tiểu quỷ tử chính là uy hiếp Tiểu Thanh tiên tử. Đoan Mục Liên ở một bên mở miệng, nàng không có chủ động hướng tới Đoan Mục Liên bên kia mà đi, mà là hướng tới Dương Đào mà đến. Bởi vì Tuyết Lệ giờ phút này tình huống, tương đối làm người đau đầu. Kia miệng vết thương như cũ không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, nếu tiếp tục đi xuống, Tuyết Lệ làm không hảo sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hừ, chẳng lẽ thanh danh hiển hách Dương Đào, liền điểm này can đảm đều không có sao? Đệ nhất đồ lạnh lùng mở miệng, cái loại này cao cao tại thượng tư thái, làm người nghe liền khó chịu. đây chính là ta có thể cho ngươi, nhất công bằng chiến đấu. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài sao? Ngươi cho rằng, lợi áo nhiều la gần là vì đối phó một cái huyết tộc công chúa, liền bày ra như thế đại trận trượng sao? Nghe đối phương nói, Tuyết Lỵ sắc mặt lại lần nữa hơi đổi. Như thế nói, này hết thể đều là vì Dương Đào. Kia chẳng phải là chính mình lại làm Dương Đào lâm vào nguy hiểm bên trong sao? Dương Đào, này! Không cần nhiều lời, ta cùng bọn họ từ trước đến nay liền bất hòa, cho dù là vì đối phó ta, kia cũng hoàn toàn có thể lý giải a. Ta trước nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng. Ha ha! Dương Đào, ngươi cũng quá tự phụ. Ngươi chẳng lẽ liền thật sự cho rằng, liền ngươi đan dược chi thuật, độc bộ thiên hạ sao? Đệ nhất đồ thế nhưng đôi tay bảo vệ môi trường trước ngực, một bộ đẹp diễn bộ dáng. Thực mau, ngươi liền sẽ biết, ngươi là cỡ nào vô tri. Trước kia ngươi gần là không có gặp được đồng dạng lợi hại người thôi, hôm nay, ngươi sẽ phát hiện, ngươi phía trước, liền có một tòa ngươi vĩnh viễn đều không thể đủ lật qua núi cao, chỉ có thể đủ nhìn lên. Nhưng đối, chỉ sợ ngươi nhìn đến ta này độc dược lúc sau, liền sẽ không có tin tưởng cùng ta động thủ đi. Tự phụ, kiêu ngạo, sở hữu cao điệu tư thái, trong nháy mắt này, đồng thời từ đệ nhất đồ trên mặt hiện ra tới. Hắn rất là ngạo nghễ, đồng thời còn vô cùng tự đắc hướng tới nào đó góc lướt qua vài lần. Cái này động tác rất là rất nhỏ, không có người phát hiện. Nha Tây, lần này chính là đệ nhất đồ đại nhân tự mình ra tay, Dương Đào tính cái gì bản lĩnh? Lần trước có thể chém giết ngày đầu tiên Mỹ đại nhân, hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Có tiểu quỷ tử tức khắc bắt đầu thét to lên, như vậy ca ngợi lời nói, phảng phất là cố ý nói cho nào đó người nghe. Ân, này độc dược, đích xác có điểm lợi hại. Hơn nữa nhập thịt ba phần, cho dù là dùng đao trực tiếp đào đi, nó cũng có thể đủ nháy mắt lại lần nữa nhập thịt ba phần, có điểm cổ quái. Dương Đào nhìn nhìn đối phương miệng vết thương sau, lập tức phải ra chính xác kết luận tới. Không sai, Dương Đào, ngươi quả nhiên có điểm bản lĩnh, đáng tiếc, ta này độc dược truyền bá phương thức, ngươi căn bản là đoán không được. Liền tính ngươi đã biết nguyên do, nhưng như cũ tìm không thấy chút nào phương pháp giải quyết. Đệ nhất đồ càng thêm tự đắc, hắn cho rằng, nếu là ở như vậy trường hợp, tình huống như vậy hạ, làm Dương Đào khó coi, này hoàn toàn là một loại tốt nhất làm chính mình nổi danh cơ hội. Nói như vậy, kia đối với thần phong kết ý ở bên kia, chính mình chẳng phải là có vẻ càng thêm xuất chúng đâu. Hợp hoan môn tin tức không có sai, chính mình là ái mộ thần phong kết ý ở đáng tiếc. Các nàng rốt cuộc biết đến tin tức hữu hạ, căn bản là không biết chính mình nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Dương Đào, thật là nói như vậy, kia. Đoan Mục Liên cắn cắn môi đỏ, không hy vọng cứ như vậy nhìn Tuyết Lỵ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Rốt cuộc, Tuyết Lỵ đối bọn họ tới nói, còn xem như hữu hảo. Thiết, đừng nghe kia ngu ngốc hạt nhiều lần, liền hắn lấy điểm đạo hạnh, có thể cùng ta đánh đồng sao. Dương Đào đối với Đoan Mục Liên mắt trợn trắng, ngược lại hướng tới Mao Tiểu Thanh bên kia nhìn lại. Hắn thấy được Mao Tiểu Thanh hai mắt bên trong lo lắng, lại là cho đối phương một cái an ủi mỉm cười. Còn cười, cười cái gì a? Thật là, đối phương thủ đoạn rất là cổ quái, có thể giam cầm thời không, ngươi còn có mặt mũi cười. Nhìn đến Dương Đào tươi cười lúc sau, Mao Tiểu Thanh nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Nàng ở vì hắn lo lắng, nhưng là hắn giống như hoàn toàn không biết. Tiểu Thanh A, ngươi đợi lát nữa đừng nhúc nhích nha. Đồng thời, Dương Đào thanh âm thế nhưng loáng thoáng xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh bên tai, cái này làm cho Mao Tiểu Thanh cả người đều buồn bực. Hảo hảo, làm gì làm chính mình đừng nhúc nhích A. Tóm lại, ngươi đừng cử động. Ta đợi lát nữa sẽ ở bên cạnh ngươi làm điểm tay chân, bọn họ muốn hố lao tử. Lão tử tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Dương Đào lại lần nữa hướng tới Mao Tiểu Thanh bên này chớp chớp mắt, hai tròng mắt bên trong, thường thường xẹt qua từng đạo kim mang tới. Nhìn đến Mao Tiểu Thanh rất là không tình nguyện gật gật đầu lúc sau, Dương Đào lúc này mới lại lần nữa đem ánh mắt quay lại Tuyết Lỵ trên người. Tuyết Lỵ công chúa, chờ lát nữa khả năng có điểm đau, người nhận nhẫn. Ha ha ha, còn nói ta đạo hạnh không đủ. Dương Đào, ta xem ngươi như thế nào xuống đài, này độc dược lan tràn thủ đoạn, ngươi căn bản là không có khả năng tăng giã. Đệ nhất đồ chẳng những không có sinh khí, ngược lại vui vẻ phá lên cười. Hắn vô cùng tự tin, cho rằng Dương Đào kế tiếp xuống đài không được, hắn sở hữu thanh danh, đều sẽ chậm rãi trở thành thành tựu chính mình một bộ phận. Thiết! Dương Đào liền đầu đều không có quá, đôi tay không ngừng động tác, từng vòng kim sắc ký hiệu, không ngừng xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời, hắn nháy mắt hướng tới Mao Tiểu Thanh bên kia chớp chớp mắt, có kim sắc ký hiệu bắt đầu không ngừng biến mất, ẩn nấp lên, xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh chung quanh. Đối này, không có bất luận kẻ nào phát hiện điểm này. Hừ, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể đủ giải trừ ta độc dược. Đệ nhất đồ vẫn là ở một bên không ngừng châm chọc niệm ai, nếu là những người khác, hắn căn bản là không cần như vậy. Nhưng là người này là Dương Đào, mặc kệ là ở phương Tây vẫn là ở đảo quốc bên kia, đều là có thể làm tất cả mọi người thống hận tồn tại, có thể làm Dương Đào ăn mệt. Cái này làm cho đệ nhất đồ cảm giác thực thoải mái. Nhìn xuống. Dương Đào căn bản là không có phản ứng đệ nhất đồ. Ở sở hữu kim sắc ký hiệu hoàn toàn bày ra lúc sau. Hắn khẽ quát một tiếng. Pháp quyết lại lần nữa một bên. A. Theo Tuyết Lỵ công chúa một tiếng thét kinh hãi. Kia đoàn bị độc dược xâm nhập huyết nục. Nháy mắt bị Dương Đào không gian trận pháp cắt mở ra. Dầm. Hừ. Nếu không biết ngươi truyền bá phương thức, ta đây liền không cho ngươi truyền bá phương thức. Trực tiếp vận dụng không gian chi lực, mặc kệ ngươi có cái gì phương thức, đều là uổng công. A. Nhìn Tuyết Lỵ miệng vết thương ở nháy mắt tự lành lên, đệ nhất đồ hét lên một tiếng. Hắn cảm giác trên mặt nóng rát, vừa mới chính mình còn ở kêu gào, giờ phút này lại bị giáp mặt và mặt. Đáng giận. Càng thêm làm đệ nhất đồ nội tâm khó chịu chính là, này hết thảy đều là bị mọi người thấy được, cho dù là chính mình để ý người, cũng thấy được này hết thảy. Vừa mới chính mình tính cái gì, một cái đáng thương vai hề sao. Nhưng là Dương Đào rốt cuộc sử dụng chính là cái gì phương pháp, vì cái gì kia trận pháp phóng xuất ra tới lực lượng, làm chính mình nội tâm đều có run sợ cảm giác. Dương Đào! Chẳng lẽ ngươi không dám tới một trận chiến sao? Hắn tưởng thoát khỏi này xấu hổ trường hợp, chỉ có chiến đấu, làm kế hoạch của chính mình tiếp tục tiến hành, mới là lựa chọn tốt nhất. Đừng xảo, nếu ngươi tìm chết, kia lão tử thành toàn ngươi. Dương Đào bàn tay vung lên, lần này thế nhưng không có chút nào kéo dài, ở đối với Đoan Mục liền cùng Tuyết Lỵ chớp chớp mắt lúc sau, làm một cái cổ quái động tác, rồi mới chủ động tiến lên. Đi tới đệ nhất đồ trước mặt. Chương 1714 rốt cuộc ai vô sỉ? Chúng ta thật sự muốn như vậy sao? Tuyết Lỵ sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng là cùng vừa mới so sánh với đã hảo rất nhiều. Nàng là huyết tộc, tự lành năng lực rất là cường đại, bất quá hiện tại, nàng thực dối dám. Thế nhưng hắn nói, chúng ta đây tự nhiên là muốn làm như vậy. Đoan Mục Liên lại bị Tuyết Lỵ nội tâm muốn xem khai nhiều, chút nào đều không có bất luận cái gì do dự. Vừa mới Dương Đào ở xoay người nháy mắt, âm thầm cho các nàng đồ vật, đồng thời còn có chuyên âm. Bất quá này nội dung, làm hai nàng nghe xong lúc sau, đồng thời hơi hơi sửng sốt. Nội dung rất đơn giản, cấp đồ vật cũng thực sáng tỏ. Đan dược. Hơn nữa vẫn là Dương Đào nhất thành danh đan dược, phát thanh đan. Nhưng là, Dương Đào vừa mới làm các nàng vận dụng phát thanh đan mục tiêu, không phải giáo đình người, cũng không phải tiểu quế tử, càng thêm không phải một bên đệ nhất đồ, mà là Mao Tiểu Thanh. Đây mới là Tuyết Lỵ vừa mới như vậy rồi dám nguyên nhân, nàng thật sự là không rõ, Dương Đào vì cái gì sẽ có như vậy an bài. Yên tâm đi, hắn sẽ không sảng bậy. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười. Phảng phất chỉ cần người nam nhân này tại bên người, cái gì sự tình, nàng đều có thể đủ xem đạm nhiên. Ai? Nàng nội tâm, thật mạnh thở dài một hơi. Chính mình muốn trộm hắn tâm, chính là không nghĩ tới, chính mình lại bồi rất chính mình tâm A. Hôm nay, ta muốn lấy lại thuộc về chúng ta dân tộc sở hữu vinh quang. Đệ nhất đổ đôi tay chậm rãi bông, trong tay võ sĩ đao mang theo hàn quang. Mặc kệ là đệ nhất gia tộc, vẫn là sơn mục gia tộc, thạch điền gia tộc, sóng nhiều gia tộc. Sở hữu ngươi ở chúng ta đảo quốc bên kia làm chuyện xấu, cho chúng ta lưu lại khuất nhục. Hôm nay, ta muốn đường đường chính chính lấy về tới. Đệ nhất đổ cả người khí thế tăng vọt, chung quanh tất cả mọi người rất có ăn ý, không có tiến lên, bọn họ ở một bên nhìn, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Vô nghĩa thật nhiều, chẳng lẽ các ngươi bên kia chiến lực đều là dùng miệng nói ra sao? Dương Đào không nghĩ vô nghĩa, vừa ra tay chính là thiên lôi từng trận, trên bầu trời mặt, nháy mắt bị mây đen bao phủ. Hơn nữa, còn có mỏng manh phong đang không ngừng gợi lên. Từng đợt khô nóng lên, không ngừng ở chung quanh du đãng. Phong hỏa liên thiên pháp thuật này, ở thi triển ngự lôi chi thuật đồng thời, cũng bị Dương Đào nhìn một cái dấu ở bên trong. Hơn nữa, dưới chân đại địa, toát ra vô số ngọn lửa, đỏ rực, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Hừ, ngươi như vậy pháp thuật, vô dụng. Ta thật tò mò, trước kia những người đó, rốt cuộc lại như thế nào thua tại ngươi trên tay. Đệ nhất đồ trực tiếp ở biển lửa mặt trên bình tĩnh bước chậm, chút nào đều không có đã chịu một chút biển lửa lan đến. Đây là một loại cường đại tu vi thể hiện, hắn trên người quan mang, có thể che chở trụ hắn tự thân an nguy. Như vậy phạm vi lớn công kích, lãng phí tu vi không nói, căn bản là không thể đủ phát huy ra lớn nhất tác dụng. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đệ nhất đồ thế nhưng còn bắt đầu thuyết giáo lên, cái này làm cho Dương Đào tức khắc nhíu mày. Này đệ nhất đồ nhìn qua có điểm phấn khởi a, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Dương Đào nhìn nhìn chân trời mặt khác một phương hướng, trong mắt xẹt qua một tia hiểu ra. Không cần trăng bức, vàng không đợi lát nữa thu không được chàng. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một cổ ý vị sâu xa tươi cười. Đồng thời, hắn cái loại này đối với nhị nữ truyền âm, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, vậy làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Đệ nhất đồ thủ đoạn nhưng thật ra không ít, trên người lại lần nữa bay ra ba cái phi tiêu. Nhìn này đó sau, Mao Tiểu Thanh cả người đều kích động lên. Ngưng khí. Ba cái phi tiêu ở đệ nhất đồ bên người không ngừng xoay tròn, phảng phất là ở làm phòng ngự chuẩn bị. Mà hắn đôi tay thượng một trường một đoạn hai thanh võ sĩ đao, giờ phút này lại đang không ngừng ngưng tụ hơi thở. Phảng phất, đệ nhất đồ trong cơ thể sở hữu tu vi, giờ phút này đều bị trong tay binh khí cắn nuốt rớt. Kia hai thanh đao giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra từng đợt màu đỏ sẫm quang mang tới. Kia màu đỏ quang mang, cực kỳ yêu diễm, cho dù là Đoan Mục Liên nhìn. Trong ánh mắt thế nhưng đều sẽ xuất hiện từng đợt mê mang thần sắc tới. Dương Đào, không cần xem, kia có thể dẫn động. Ngậy! Đoan Mục Liên hảo tâm muốn nhắc nhở, chính là chờ đến nàng nhìn về phía Dương Đào thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Dương Đào giờ phút này tò mò nhìn đối phương, bất quá hai mắt như cũ thanh minh, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đặc biệt là trong miệng của hắn. Thế nhưng còn ở khinh bị đối phương. Liên điểm này bản lĩnh. Ngươi vẫn là chỉ một chút, dùng ngươi trong tay võ sĩ đao tới giải quyết vấn đề đi. Dương Đào đôi tay không ngừng đong đưa, bất qua ánh mắt có điểm mơ hồ, ở hướng tới một bên nhìn lại. Cuối cùng, đối phương đôi tay chung võ sĩ đao giống như lấy máu giống nhau, hồng diễm diễm, đệ nhất đồ sắc mặt, cũng tràn ngập đắc ý tươi cười. Đến lúc đó, không sai, đến lúc đó. Động thủ. Dương Đào cũng lộ ra đắc ý tươi cười, cơ hồ liền ở hai người mở miệng đồng thời, Mao Tiểu Thanh bên kia tức khắc xuất hiện biến cố. Đầu tiên, Mao Tiểu Thanh cách đó không xa, không gian xuất hiện từng đợt sóng gợn, nơi đó mặt tức khắc toát ra tới một đám bóng người tới. Trong đó nhất động lòng người, là một nữ tử, dáng người rất là hòa bạo. Cả người bị một bộ bó sát người nì dạ trang phục bao vây lấy, gần là tươi đẹp mắt to lẩu ở bên ngoài, lại là phá lệ câu nhân. Mà Đoan Mục Liên cùng Tuyết Lệ công chúa, lại là đôi tay hướng tới Mao Tiểu Thanh bên kia rơi mà đi. Những cái đó đan dược thế nhưng sau phát tới trước, đi tới Mao Tiểu Thanh bên người. Hành vi này, làm đột nhiên toát ra tới đám kia nỉ dạ, đồng thời trợn tròn mắt. Ngay cả tính toán thừa dịp lúc này Dương Đào nội tâm không xong, phát động công kích đệ nhất đồ đều ở nháy mắt một bước. Này tính cái gì tình huống? Đáng chết, Dương Đào, ngươi tính cái gì quân tử? Không đúng, đó là cái gì đan dược? Đệ nhất đồ tức muốn hộc máu mở miệng chửi bậy lên, hắn cảm giác chính mình gặp người thật sự là quá vô sỉ. Tưởng đều không cần tưởng, kia tuyệt đối chính là phát thanh đan. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói lao tử không phải quân tử, ngươi cái tiểu quỷ tử, chính mình muốn làm chút vô sỉ hoạt động, còn không biết xấu hổ nói lao tử sao? Dương Đào trả lời lại một cách niệm ai, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ngươi còn dám nói ta vô sỉ? Ha ha ha, như vậy đan dược, thế nhưng đối người một nhà đều động thủ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác vô sỉ sao? Đệ nhất đồ lớn tiếng cười nhạo lên, ngay cả một bên Mao Tiểu Thanh hai mắt giờ phút này đều đã đỏ bừng, nàng nội tâm đang không ngừng mắng Dương Đào. Đáng chết người xấu, ngươi đây là làm gì? Hỗn đản, liền tính biết có cái gì không đúng, cũng không nên như vậy a ngươi. Ngươi làm ta đợi lát nữa làm sao a? Mao Tiểu Thanh muốn chết tâm đều có. Giờ phút này nàng trong đầu, lại lần nữa hiện lên lúc ấy nhìn đến Dương Đào cả người rách tung tóe thời điểm, những cái đó điên cuồng cỏ cây, kia hình ảnh, làm nàng cả người thế nhưng toát ra một loại khác cảm giác. Nhưng là càng có rất nhiều khủng hoảng cùng sợ hãi. Ngươi có phải hay không đầu góc tú đầu? Lao tử sẽ phạm như vậy ngu ngốc sai lầm sao? Ngươi chỉ số thông minh, thật làm người kham ưu a bên kia cái kia dáng người không tồi níu. Nếu không đoán sai ngươi chính là thần phong kết ý lìa đi. Như vậy nam nhân quáng đốc, ngươi vẫn là không cần coi trọng hảo a. Dương Đào thế nhưng còn bay thẳng đến mặt khác một bên, nói bốc nói phét, cái này làm cho đệ nhất đổ lửa giận bá bá bá liền lên đây. Chương 1715 hình chiếu nội tâm. Ngươi xấu, hỗn đản, đáng giận ra hỏa. Vừa mới còn cố ý dặn dò nhân ra đừng cử động. Thế nhưng là phải đối nhân ra ném ra như vậy đan dược, ngươi cái người xấu ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng a? Mao Tiểu Thanh ở biết chính mình chung quanh đan dược là cái gì lúc sau, tức khắc nội tâm thấp thỏm lo âu lên, đương nhiên, cũng không có quên nguyền rủa thầm mắng Dương Đào. Liên tính ngươi thật muốn như thế nào, nhân ra đã sớm là người của ngươi rồi, ngươi cũng không cần như vậy đi. Thậm chí, Mao Tiểu Thanh đầu bên trong còn toát ra vô số nguyên do tới. Ngay cả Dương Đào là cố ý như vậy, rồi mới tưởng danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi như vậy cớ, đều nghĩ tới. Gì? Bất quá đang nghe đến Dương Đào nói lúc sau, Mao Tiểu Thanh lúc này mới từ chính mình nội tâm thế giới phản ứng lại đây. Dựa theo trước kia nhìn đến quá kinh nghiệm, này đan dược hẳn là trong phút chốc liền sẽ xuất hiện hiệu quả. Nhưng là lần này là chuyện như thế nào? Tuy rằng cũng liền nói mấy câu công phu, nhưng là khoảng cách đan dược phát tác hẳn là cũng đủ đi. Nhưng hiện tại, chính mình giống như không có bất cứ chuyện gì tình nha. Ân. Ha ha ha, tên ngu xuẩn, ngươi nếu muốn lừa gạt ta, nhưng lại chính mình nói ra tình hình thực tế tới. Hiện tại, ngươi đã không có dựa vào, Mao Tiểu Thanh cũng ở trong tay của ta, ngoan ngoãn đầu hàng đi, trừ phi ngươi không để bụng nữ nhân kia. Đệ nhất đồ đệ nhất ý tưởng, đó chính là vừa mới đối phương quăng ra ngoài đan dược căn bản là không phải phát thanh đan, cho nên hắn âm thầm an bài người, như cũ có thể khống chế Mao Tiểu Thanh. Tuy rằng hắn nguyên kế hoạch là ở trong chiến đấu, làm Dương Đào phân thân, làm cho chính mình một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nhất chiêu thu phục Dương Đào. Bất quá kế hoạch nếu thất bại, vậy chỉ có thể đủ làm ra điều chỉnh. Hết thể đều còn ở chính mình trong lòng bàn tay, điểm này làm đệ nhất đồ vẫn là tương đối vừa lòng. Không cần đệ nhất đồ phân phó, bên kia toát ra tới lý dạ, cũng đã chủ động tiến lên. Bởi vì bọn họ sợ hãi, Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn. Đừng! Kia cả người bị lý dạ áo choàng gắt gao bao vây, đường cong phập phồng vô cùng mê người thần phong kết y liễu vội vàng mở miệng, nhưng lại như cũ là chậm một ít. Đã có vài cái lý giả chủ động tiến lên, đi tới đan dược khu vực. Nháy mắt, bọn họ hai mắt đỏ bừng, trong cổ họng mặt phát ra từng tiếng giống như manh thú gào giống tới. Hơn nữa, bắt đầu chẳng những kéo ra quần áo của mình, hướng tới người bên cạnh nhào qua đi. Bọn họ động tác, kéo đan dược khuyết tán, thực mau khiến cho chung quanh vài người, đồng dạng đã chịu đan dược cảm nhiễm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường hợp tức khắc liền hướng tới không thể phát triển nông nỗi lan tràn. Này! Đệ nhất đồ thiếu chút nữa một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp ném tới. Nị mạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới chính mình mới nói quá, kia không phải chân chính phát thanh đan, hiện tại vừa thấy, này nị mạ nơi nào không phải thật sự. Chính là, vì cái gì Mao Tiểu Thanh không có bất luận cái gì vấn đề đâu. Đồng dạng nghi hoặc, cũng ở Mao Tiểu Thanh trong đầu không ngừng xoay quanh. Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng như thế, còn đang suy nghĩ, này người xấu quá không đáng tin cậy, thế nhưng điểm này sự tình cũng chưa làm tốt, hiện tại hảo, lòi, chính mình vẫn là phải bị làm nhược điểm bắt được a. Chính là hiện tại, nàng lập tức liền nhắm lại mắt, cái gì cũng không dám đi xem. Tại nội tâm thầm mắng Dương Đào biến thái đồng thời, cũng ở buồn bực, chính mình vì cái gì không có bất cứ chuyện gì tình. Hừ! Liền biết khi dễ ta, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta, cay mắt. Xem ta sau này như thế nào thu thập ngươi. Cuối cùng, Mao Tiểu Thanh tủng tủng quỳnh mũi, nhắm mắt, thậm chí còn làm chính mình thính lực đều đoạn chạm đóng cửa. Bằng không, nàng sợ chính mình trong đầu sẽ hiện ra một ít khủng bố hình ảnh tới. Đệ nhất đồ, ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Thần phong kết y ghi lạnh như băng mở miệng, đồng thời. Nàng đôi tay lạnh băng vũ động, một đạo huy phong nháy mắt xuất hiện. Xét qua nàng trước người sở hữu đã bị đan dược ảnh hưởng nỉ dạ. Mặc kệ những cái đó nỉ dạ có cái gì tu vi, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, tại đây một khắc, đều bị thần phong kết ý đi hề lánh khốc vô tình mà sát rớt. Bọn họ linh hồn cùng thân thể, nháy mắt trở thành hai đoạn, biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được. Thần phong kết y là một cái cỡ nào đáng sợ người. Cho dù là đối người một nhà, đều sẽ không có chút nào là nương tay. Kết y, ngươi không cần hiểu lầm. Đệ nhất đồ tức khắc hoảng loạn lên, chính mình chính là tính toán hảo hảo biểu hiện tới. Hiện tại thế nhưng làm Dương Đào tiểu tử này, làm cho chính mình trở thành một cái chê cười. Hơn nữa, vẫn là ở thần phong kết y trước mặt, trở thành một cái chê cười. Này quá làm người không thể đủ tiếp nhận rồi. Quả nhiên là ngu ngốc, còn không trực tiếp động thủ. Thần phong kết y giờ phút này thế nhưng có điểm ghét bỏ khởi đệ nhất đồ tới. Ngày thường, người này nhìn qua còn tính thuận mắt, chẳng qua nhìn chính mình ánh mắt, làm chính mình có điểm không cảm mạo thôi. Nhưng là một khi có tương đối, đặc biệt là cùng Dương Đào người như vậy tương đối thời điểm, đệ nhất đồ khuyết điểm. Liền nháy mắt bại lộ ra tới. Ha y kìa. Đệ nhất đồ hai mắt từng đỏ, này hết thể đều là bởi vì Dương Đào dựng lên, trước mắt tiểu tử này, thật sự là quá làm người chán ghét. Đệ nhất đồ lại lần nữa phất tay, ở hắn bên người ba cái phi tiêu nháy mắt hướng tới Dương Đào mà đi. Mặt khác một bên, thần phong kết y kìa cũng chủ động bán ra một bước, toàn thân, phóng xuất ra từng đợt quang mang tới. Kia quang mang rất là độc đáo, thế nhưng có thể làm chung quanh đan dược hơi thở, bị tự động lọc bài khai. Nàng mục tiêu, như cũng là Mao Tiểu Thanh. Mao Sơn Mao gia tiểu công chúa, như vậy thân phận, cũng đủ làm nàng chủ động đi động thủ. Nói không chừng, còn có thể đủ dùng Mao Tiểu Thanh, đi uy hiếp một chút minh giới Mao gia cái kia đường đâu. Sắc! Đệ nhất đồ giống giận. Ba cái phi tiêu như cũ vẩn quanh tới rồi Dương Đào bên người, thực mau, ba cái phi tiêu lại lần nữa biến thành hình tam giác sợi quang học trận pháp, ở trước tiên, giam cầm chung quanh không gian. Ân. Đồng thời, đệ nhất đồ trong tay song đao, cũng đồng thời hướng tới Dương Đào lực phách mà đến. Đỏ như máu quang mang, nháy mắt chiếm cứ Dương Đào sở hữu tầm mắt. Nay trong mắt hắn, ảnh ngược ra một mảnh thây sơn biển máu. hắn phảng phất thấy được một mảnh tĩnh mịch đại địa, không trung ảm đạm không ánh sáng, chung quanh tràn ngập vô số thi thể. Ánh đao đang không ngừng tới gần, đệ nhất đồ trong đôi mắt, cũng xuất hiện Dương Đào nhìn đến tình cảnh. Hoặc là nói, Dương Đào Trô đã thấy hết thảy, đều là đệ nhất đồ ở chủ đạo. Đây mới là hắn sát thủ, hắn tuyệt chiêu, có thể trực tiếp hình chiếu tiến vào người sâu trong tâm linh, làm đối thủ phát ra từ nội tâm khủng hoảng, đánh mất hết thể chống cự chi lực. Đây là, ở Dương Đào trước mắt, sở hữu thiên địa đều mất đi nguyên bản nhan sắc, cho dù là một tia thiên địa linh khí, đều không có. Hắn dưới chân, có vô số thi hải, có địch nhân, cũng có đồng bào. Tiểu Thanh, nhất giữa kinh Dương Đào, thế nhưng là Mao Tiểu Thanh thi thể. Nàng mặt mang u hoán, hai mắt si ngốc nhìn Dương Đào. Mà thân thể của nàng, gần còn dư lại một nửa. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào hai mắt bên trong, xuất hiện từng đợt mê mang. Thậm chí chính hắn cũng không biết, như thế nào êm đẹp, chính mình liền xuất hiện ở chỗ này. Chương 1716 Dương Đào sợ hãi. Không đúng, không nên là như thế này. Dương Đào hướng tới chung quanh không ngừng quan sát, nỗ lực làm chính mình trong đầu hồi ức này hết thảy. Chính là như cũ không có nửa điểm manh mối, hắn cả người đều bị bi thương tràn ngập. Hắn trong lòng cùng thân thể, cảm nhận được từng đợt mỏi mệt. Phảng phất, hắn đã chinh chiến lâu lắm, thật sự không có sức lực liền kiên trì đi xuống. Thanh Linh. Theo Dương Đào mộ quang di động, hắn thế nhưng thấy được nơi xa, có một cái điểm tĩnh nữ tử ảm đạm nằm ở đông đảo thi thể phía trên, nữ hài nhắm mắt, khóe miệng thậm chí còn có một tia như có như không ý cười. Đã chết. Ngay cả Thanh Linh đều đã chết. Này, lớn lao bi tang, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào trong lòng, hắn tựa hồ tại hoài nghi giờ phút này trạng thái, chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều không có nghĩ đến, giờ phút này chính mình trước mắt hết thảy đều là hư ảo. Mã Giai Nhi, thức mau, hắn lại lần nữa nhìn đến một khối thi thể, thế nhưng là Mã Giai Nhi. Chân dài đã không có ngày xưa bóng loáng, trở nên tàn phá bất kham. Toàn thân đều mang theo thêm mỹ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đó là Dương Đào đống nhiên tiến lên vài bước, mà hiện thực bên trong, Dương Đào chủ động tiến lên, thế nhưng đón đệ nhất đồ đao khí đánh sâu vào mà đi. Cái này làm cho Đoan Mục liền cùng Tuyết Lệ trái tim, đều nhắc tới giọng nói khẩu. Đây là ở làm cái gì? Dương Đào rốt cuộc muốn làm gì? Kia đỏ như máu đao khí, nhìn qua đều vô cùng yêu diễm, phảng phất có thể cắn nuốt người linh hồn giống nhau. Dương Đào chẳng lẽ liền này tự phụ, có thể ngạnh kháng hạ công kích như vậy sao? Đệ nhất đồ khỏe miệng lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu, hắn tự nhiên biết Dương Đào thấy được cái gì, bởi vì hắn trong ánh mắt hiện ra tới, chính là Dương Đào nhìn đến hết thảy. Đồng thời, hắn cũng có thể đủ tiếp theo cơ hội này, chậm rãi nhìn trộm Dương Đào nội tâm bí mật. Nói không chừng, còn có thể đủ nắm giữ Dương Đào sở hữu pháp quyết. Đây là hắn công pháp khủng bố chỗ. Này công pháp, liền tính là ở đệ nhất gia tộc bên trong, có thể tu luyện thành công cũng không có mấy cái. Cho dù là ngày đầu tiên Mỹ như vậy thân phận, đều không có học được. Này muốn xem cá nhân cơ duyên, cưỡng cầu không được. Nhưng là hắn lại học được, trở thành hắn lớn nhất sát chiêu chí nhất. Giờ phút này Dương Đào đang ở từng bước một hướng đi tử vong. Văn Đình. Dương Đào cũng không dám tin tưởng chính mình mắt, nàng thế nhưng thấy được Lý Văn Đình. Như cũng là như vậy mỹ lệ, nhưng là giờ phút này lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Thân thể tan phá, phảng phất bị cái gì dã thú cắn xé qua giống nhau. Ở nàng bên người, có bó lớn thi thể, nhưng là lại không có bất luận cái gì binh khí. Chẳng lẽ, nơi này chính là minh giới? Dương Đào nỗ lực muốn làm chính mình ký ức lên, thậm chí còn không ngừng tiến hành lo dịp chính thám. Chính là mặc kệ hắn như thế nào suy nghĩ, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này, sẽ đi đến này một bước. Đáng chết, ta rốt cuộc là cái gì tu vi, vì cái gì sẽ đến minh giới? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì ta cảm thấy như vậy mỏi mệt? Dương Đào theo bản năng muốn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, chính là lại nháy mắt cái gì đều không có cảm nhận được. Cái gì? Cho tới bây giờ, Dương Đào phảng phất đống nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nội coi, xem xét chính mình trạng thái. Thực hảo, tiếp tục. Này hết thảy, ở Dương Đào xem ra là có không ít thời gian, kỳ thật cũng liền ở ngay lập tức chi gian. Dương Đào suy nghĩ ý niệm, đang không ngừng phát sinh biến hóa, đang không ngừng vận hành. Đệ nhất đồ khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn nhất muốn nhìn đến sự tình, liền phải xuất hiện, chính mình có thể nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc là cái gì tu vi. Bởi vì ngay từ đầu, hắn có thể nhìn đến, cũng gần là kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở, gần là kim đan hơi thở. Chính là Dương Đào chiến lực, rõ ràng đã đạt tới xuất khiếu kỳ cấp bậc, điểm này, làm đệ nhất đồ rất là buồn bực. Thậm chí, hắn cho rằng Dương Đào là có cái gì bí pháp, nội tâm thực hy vọng chính mình có thể được đến. Ân. Dương Đào vừa thấy, tức khắc cả người chấn động. Cái gì? Mà đệ nhất đồ trong đôi mắt, cũng ảnh ngược ra tới Dương Đào đan điền nội tình huống. Kim đan. Thế nhưng thật là kim đan, kia hắn nhất định có bí pháp. Dương Đào a Dương Đào, ngươi rốt cuộc nắm giữ cái dạng gì bí pháp đâu? Làm ta nhìn xem, làm ta cảm giác một chút. Đệ nhất đồ cả người hô hấp đều dồn dập lên, thậm chí, còn cố ý làm chính mình lưỡng đạo đao khí, tốc độ giảm xuống vài phần. Vẫn là ngũ hành nguyên anh. Ta đây thân thể. Nhưng Dương Đào nhìn đến, lại cùng đệ nhất đồ nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Chính mình nguyên anh như cũ tồn tại, ngồi ngay ngắn trong đan điền phía trên. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến một tia quang điểm lóng lánh. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được thân thể của mình, thế nhưng như cũng là nhuận thổ thân thể. Không phải ngũ hành thân thể, như cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Này! Này không phải minh giới. Đồng nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì? Mà đệ nhất đồ căn bản là sẽ không lường trước đến, Dương Đào tự thân mới là lớn nhất bí mật nơi. Ta là thần thông, ta pháp quyết. Dương Đào giơ tay, trước hết xuất hiện chính là ngọn lửa, chậm rãi biến thành nước chảy, dây đằng, bùn đất, kiếm khí, ở không ngừng chuyển biến. Nay hết thảy đều bị đệ nhất đồ thấy được. Hắn nội tâm càng thêm kích động, cho rằng Dương Đào là ở suy diễn chính mình nhất cường đại pháp. Hừ, quả nhiên là như thế này, ta nói đi. Nhưng đệ nhất đồ không có chú ý tới. Dương Đào hai tròng mắt bên trong, có kim quang chợt lóe mà qua. Ở kia trong nháy mắt, hắn thấy được chung quanh trước kia. Huyết hồng đao khí, đối diện mang theo vui sướng tươi cười đệ nhất đồ, còn có phía sau những cái đó xem kịch vui giáo đỉnh kỵ sĩ cùng nhị ra. Hỏa nhãn kim chữ dưới, trước mắt vô căn cứ nháy mắt bị phá khai. Đây là cái gì pháp? Đệ nhất đồ cảm giác chính mình tới rồi nhất quan trọng thời điểm. Chính là nháy mắt phát hiện, Dương Đào thế nhưng không có tiếp tục động tác. Đáng chết, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đệ nhất đồ có điểm nôn nóng lên, hắn đau khí, mắt thấy liền phải giao chặt Dương Đào. Nếu Dương Đào còn không bày ra ra nội tâm pháp tới, kia chính mình chẳng phải là phải không đến sao? Người đoán, một cái đột ngột thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở đệ nhất đồ bên hai. Ân. Ngay từ đầu hắn còn hơi hơi sửng sốt, không có suy nghĩ cẩn thận, như thế nào đột nhiên liền có người trả lời chính mình nói. Thanh âm này. Dương Đào. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt xuất hiện một mảnh kim mang. Dương Đào hỏa nhãn kim chử, giờ phút này đã hoàn toàn triển khai, liền thừa dịp đối phương vừa mới ngây người nháy mắt, đối với đệ nhất đồ hai mắt bắn thẳng đến mà đến. Lôi đình chi kiếm, sắc. Phong hỏa liên thiên. Đệ nhất đồ, ngươi còn muốn ám toán lao tử. Đáng tiếc, ngươi không nên dùng ta nội tâm nhất quan tâm người. Ngươi làm tức giận tới rồi lao tử điểm mấu chốt, ngươi. Đáng chết. Dương Đào vô cùng tức giận, hắn đã hạ quyết tâm, trước mắt người, phải giết. Cho dù là biết đối phương khả năng có cường đại át chủ bài, nhưng là này hết thảy, Dương Đào đều không đi quản. Vừa mới hắn nhìn đến kia trường hợp, làm hắn nội tâm sợ hãi. Sợ hãi mất đi, sợ hãi đi đối mặt. Chương 1717 Hạo Nhiên kiếm khí. Những cái đó thân ảnh, đều là hắn nhất để ý người. Nhìn đến các nàng phục thi. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm lần đầu sinh ra khủng hoảng. Nguyên lai, ta vẫn luôn là như vậy nhát gan. Dương Đào hai mắt phá lệ sáng ngời, hỏa nhãn kim trừ tại đây một khắc, càng thêm bá đạo. Lưỡng đạo quan mang, trực tiếp chiếu xạ ở đối phương hai tròng mắt phía trên. Sở hữu động tác, phát sinh quá nhanh. Đệ nhất đồ căn bản là không có phản ứng lại đây, lưỡng đạo quang mang cũng đã đi tới trước mắt hắn. Mặc dù hắn ở trước tiên, nhắm lại mắt, dẫn động kia ba cái phi tiêu, giam cầm Dương Đào chung quanh hư không, chính là này hết thảy, như cũng là chậm. Dương Đào ở lúc ấy, thân hình chậm rãi một trận đong đưa, cảm nhận được chung quanh không gian biến hóa. Nhưng lại như vậy biến hóa, ở trước tiên, đã bị Dương Đào phá rớt. Trong thân thể hắn ngũ hành nguyên anh, ở lúc ấy phóng xuất ra một trận mạc danh khí cơ, đan điền phía trên, giống như đàn tinh lập lòe một chút. Kia phi tiêu sở lan tràn lại đây chấn áp chi lực, ở nháy mắt phảng phất gặp không thể ngỗ nghịch lực lượng, trong khoảnh khắc tan rã mở ra. A. Đệ nhất đồ kêu rên lên, hắn hai mắt vị trí, giờ phút này xuất hiện hai cái mơ hồ hắc khối. Hỏa nhãn kim trừ chi lực. Dưới tình huống như thế, uy lực thật sự là quá thật lớn. Không có chút nào chuẩn bị đệ nhất đồ, kết cục là thực bi thảm. Tuy rằng, tu vi tới rồi bọn họ như vậy nông nỗi, mặc dù là không có hai mắt, linh thức phóng thích mở ra, hoàn toàn có thể so hai mắt càng thêm hữu dụng, chính là đệ nhất đồ thống hận chính là hắn kia thần thông. Thấu bắn tới tâm linh thần thông pháp thuật, theo hai mắt bị hủy, cũng hoàn toàn tiêu tán. Đao khí không tồi, đáng tiếc, chém giết không đến ta. Dương Đào ở cùng thời gian đong đưa thân hình, chung quanh xuất hiện một đám tàn ảnh tới. Cho dù là linh thức bao phủ, ở trước tiên, thế nhưng cũng phân biệt không ra, cái kia mới là chân thân. Đây là không lâu trước đây được đến rất nhiều pháp môn chi nhất, Dương Đào hiện học hiện dùng, cảm giác còn tính không tồi. Lưỡng đạo thật lớn đao khí, không có chút nào thành tựu. Chỉ có thể đủ không ngừng hướng tới một phương hướng lan tràn qua đi. Cái này làm cho đệ nhất đồ càng thêm phẫn nộ. Đặc biệt, này hết thể vẫn là bãi ở thần phong kết ý gì trước mặt. Dương Đào, nạp mệnh tới. Đệ nhất đồ đôi tay nắm võ sĩ đao, chủ động công phạt. Ở hắn phía sau, xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, phảng phất có thể chấn áp hết thể địch. Mà hắn trên người, huyết tinh hơi thở càng thêm nùng liệt lên. Này hết thể đều là hắn mạnh nhất trạng thái, vì chém giết Dương Đào, hắn không có chút nào lưu thủ. Hừ, mặc dù là như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đủ bị ta đánh bạo. Dương Đào cũng không vô nghĩa, gió lửa không ngừng lan tràn mở ra, mặc kệ như thế nào, trước làm chung quanh đều bị chính mình pháp thuật bao vây lại nói. Thiên tri Tùng Vân cũng tại đây một khắc, bị Dương Đào nắm ở trong tay. Đối phương hộ thể pháp quyết rất là bất phàm. Mặc kệ là phong hỏa liên thiên, vẫn là hỏa trạch như hải, đều không có xúc phạm tới hắn chân thân. Sắt. Theo Dương Đào một tiếng gầm nhẹ, canh kim chi khí không ngừng bốn phía. Phối hợp thuộc sơn kiếm pháp, vô số đao khí ở chung quanh bay múa. Hừ, ngươi đây là ở tìm chết. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng bất động dùng pháp thuật, mà là cùng chính mình so đấu kiếm thuật, đệ nhất đồ nội tâm lại lần nữa toát ra một tia đắc ý tới. Bất quá thực mau, hắn đắc ý liền biến thành hoảng loạn. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Thục sơn kiếm pháp, tuyệt đối không có như vậy uy lực. Ở đệ nhất đồ cánh tay lại lần nữa bị Dương Đào hung hăng chém xuống một đao sau, đệ nhất đồ cả người đều kinh hoàng lên. Trung quanh đao khí tràn ngập, mỗi một đạo đều bao hàm đáng sợ uy lực. Công kích như vậy lực, quá mức nghịch thiên. Nay thật đúng là đánh. Chính mình hoàn toàn là bị ngược tiết tấu A. Phải biết rằng, cho dù là ngày đầu tiên Mỹ, ở chính mình trước mặt, đều là bị áp chế phân. Chính là trước mắt Dương Đào, vì cái gì có thể phát huy ra như vậy chiến lược tới. Hừ, ngu ngốc. Dương Đào lười đến cùng đối phương nhiều lời, trong tay trường đao ngang trời, không ngừng vũ động. Ở công kích đối phương đồng thời, ở Dương Đào phía sau. cũng đang không ngừng ngưng tụ này một phen trường kiếm. Theo kiếm khí gia tăng, kia trường kiếm chậm rãi từ mông lung, trở nên rõ ràng lên. Kiếm pháp là thuộc sơn kiếm pháp không sai, nhưng là này trong quá trình, Dương Đào đồng dạng thi triển mặt khác pháp quyết. Hạo nhiên kiếm quyết, lấy vô số kiếm khí, ngưng tụ ra hạo nhiên chi kiếm, dùng hạo nhiên chi kiếm giết địch, uy lực thật lớn vô cùng. Nay tự nhiên cũng là từ kia quang điểm bên trong được đến công pháp, theo Dương Đào không ngừng sử dụng, hắn nội tâm càng thêm chấn động lên. Này đó pháp quyết, thế nhưng mỗi một cái đều là như vậy khủng bố. Chẳng lẽ, thật sự giống như bọn họ nói như vậy lợi hại. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể đoạt thiên địa chi thọ, tranh nhật nguyệt chi huy. Không phải Dương Đào bắt đầu không tin, thật sự là đối phương lúc ấy kia khẩu khí, kia thần thái, hoàn toàn cùng hòn đá nhỏ khoác lác thời điểm, một cái giọng. Cho nên Dương Đào theo bản năng liền xem nhẹ rớt, bất quá hiện tại xem ra, làm không hảo tự mình thật sự nhặt được bảo a. Đệ nhất đồ kế tiếp bại lui, Dương Đào giờ phút này thủ đoạn không ngừng thay đổi, làm đệ nhất đồ cả người đều mộng bức lên, hắn nguyên lai sở làm sở hữu điều tra, sở hữu tin tức, giờ phút này hoàn toàn cảm giác không đúng rồi. Không phải nói, nhất lợi hại thủ đoạn chính là ngũ hành tông pháp sao. Chính là hiện tại, hắn vận dụng chính là cái gì? Không oán đệ nhất đồ mộng bức, mặc dù là Dương Đào chính mình, giờ phút này cũng là ở vào một loại làm mộng bức trạng thái. Không ngừng thực nghiệm dưới, hắn cảm giác, được đến rất nhiều công pháp, đích xác rất lợi hại. Còn có mấy cái, thế nhưng nói ngũ hành tông pháp cũng liền giống nhau. Nghĩ đến điểm này, Dương Đào thế nhưng nhịn không được hô hấp đều dồn dập lên. Nếu thật là nói như vậy, kia đến có bao nhiêu lợi hại a? Bất quá những cái đó thần thông rất là khủng bố, Dương Đào phòng trừng, không đến xuất khiếu hậu kỳ, chính mình căn bản là thi triển không khai. Đệ nhất đồ, chịu chết đi. Dương Đào lại lần nữa hướng tới đệ nhất đồ thật mạnh bổ ra một đạo đao khí, mà nguyên bản ở Dương Đào bên người đao khí, giờ phút này đã hoàn toàn bị phía sau kia trường kiếm hấp thu. Trường kiếm tinh thể trong sáng, giống như thủy tinh chế tạo mà thành. Giờ phút này hấp thu sở hữu đao khí sau, nhìn qua giống như một phen vật thật trường kiếm giống nhau. Dương Đào phiên tay cầm kia hạo nhiên chi kiếm, không có bất luận cái gì do dự, đồng nhiên hướng tới trước người đệ nhất đồ lực phách mà xuống. Dầm. Ở Dương Đào huy động hạo nhiên chi kiếm nháy mắt, toàn bộ trường kiếm tức khắc biến thành vô số mảnh nhỏ. Giống như một phen băng kiếm, ở thật lớn lực đạo dưới không chịu nổi, thân kiếm tự động tán loạn giống nhau. Nhưng là Dương Đào biết, này hết thảy đều là thật lớn lên. Trường kiếm từ đao khí ngưng tụ, giờ phút này công kích, lại lần nữa rách nát, biến thành một đạo thật lớn hình quạt kiếm khí, hướng tới đệ nhất đổ công kích mà đi. Lạnh, lạnh băng, giống như hàn băng đến xương. Ở hạo nhiên kiếm khí dưới, đệ nhất đồ cảm giác chính mình rất nhập tới rồi một cái thật lớn hầm băng bên trong, hơn nữa chính mình tu vi khởi không đến nửa điểm tác dụng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong cơ thể tu vi, giờ phút này thế nhưng ở không ngừng bị đọc lại. Không. Đệ nhất đồ hoảng sợ hét lên, mà đồng thời, một đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên lập lòe, xuất hiện thời điểm, đã đi tới đệ nhất đồ trước người. Chương 1718 cứu không được. Thần chi bảo hộ. Cùng với một trận quát khẽ xuất hiện, ở đệ nhất đồ trước người, xuất hiện một cái tiểu xảo hộ thuẫn. Vừa vặn tốt một người lớn nhỏ, bảo vệ kia xuất hiện người cùng đệ nhất đồ thân hình. Ken ken ken. Ngay sau đó, vô số kim loại va chạm thanh âm ở chung quanh truyền bá mở ra. Gần là va chạm phát ra ra tới sóng âm đánh sâu vào, khiến cho chung quanh vô số người chiến lực không xong. Khu khu. Chờ đến hạo nhiên chi kiếm hoàn toàn tiêu tán lúc sau, kia hộ thuẫn mới chậm rãi thu hồi, mà cái kia dáng người hỏa bạo thân hình, lại kịch liệt ho khan vài cái. Cùng với ho khan kéo, ngạo nghễ thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, thật là có điểm làm người muốn phạm tội. Kết y kìa, ngươi thế nhưng vì ta, lãng phí rớt như vậy chân quý thần chi bảo hộ, ta. Cảm thụ được trước người kia thân ảnh truyền đến nhàn nhạt tu hương, còn có gần gũi hơi thở lôi kéo, hơn nữa vừa mới kia trường hợp nguy hiểm, đệ nhất đổ nội tâm một mảnh vui sướng. Này có tính không là bởi vì họa đến phúc đâu, đã biết Thần Phong kết ý gì đối chính mình thái độ. Ừ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta gần là không nghĩ trở về không hảo công đạo thôi. Đáng tiếc, đệ nhất đồ ảo tưởng còn không có triển khai, đã bị kia lạnh băng thanh âm cấp hoàn toàn tan biến rớt. Ngươi muốn cứu hắn. Dương Đào khe như mày, nhìn nhìn trước mắt cái này làm cho người suy nghĩ bậy bạ thân thể nói. Có thể như thế nói, bất quá ngươi bắt đầu nói không sai, hắn đích xác thực ngu ngốc. Thần Phong kết y gì lời này, làm sao lưng đệ nhất đồ cả người đều ngây dại. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy, hảo hảo, chính mình như thế nào đã bị dán lên ngu ngốc nhãn. Bất quá không có biện pháp, nếu là cùng nhau ra tới hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên tốt nhất cùng nhau trở về. Thần Phong kết y gì ngữ khí không hề như vậy lạnh băng, phảng phất là một cái nhà bên tiểu muội, lời nói gian tràn ngập nhẹ nhàng. Cái này làm cho đệ nhất đồ nội tâm càng thêm nghẹn quất, này hết thảy, không đều là hẳn là chính mình mới có thể đủ hưởng thụ sao. Hắn giờ phút này đại não, đã không có bắt đầu bình tĩnh. Mãn đầu óc, hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ. Người cứu không được. Dương Đào thực nghiêm túc nhìn nhìn đối phương liếc mắt một cái, đôi tay pháp quyết không ngừng, ngũ hành chi dù lại lần nữa xuất hiện ở trong tay, bị Dương Đào một tay cầm. Khanh khách ta thế nhưng có điểm thích người tự tin. Đại đại trong mắt không ngừng chớp động, giống như có thể nói giống nhau. Thần Phong kết y gì thanh âm cũng phá lệ động lòng người, phảng phất có thể dung nhập người tâm khảm đi. Ngươi tốt nhất không cần đối ta thi triển cùng loại thần thông, bằng không, đợi lát nữa ngươi mắt liền không có. Dương Đào cũng là mang theo mỉm cười, bất quá lời nói lại là dị thường nghiêm túc. Này đó tiểu quỷ tử, thật đúng là một cái so một cái lợi hại. Thần Phong kết nghĩa quả nhiên là Thần Phong gia tộc người, trong lúc lơ đãng sử dụng ra tới thủ đoạn, đều có thể đủ cùng vừa mới đệ nhất đồ so sánh. Ân. Dương Đào trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái cổ quái ý niệm, nên không phải là này Thần Phong kết ý cùng đệ nhất đồ gần như, chính là vì kia thấu bắn tâm linh thần thông đi. Ừ, nhân gia mới không phải ngươi tưởng như vậy đâu. Người này thần thông, nhân ra nhưng không có hứng thú nha. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, đối phương thế nhưng giống như nhìn thấu chính mình vừa mới kia một khắc ý tưởng. Hơn nữa cấp gia nhất khẳng định trả lời, kia hờn dỗi bộ dáng, càng thêm vũ mị động lòng người. Nga! Bất quá này đều không quan trọng, ta muốn giết người, cho dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, đều không có người có thể cứu được. Dương Đào như cũ ở mỉm cười, nhưng lời nói bên trong, lại là sát khí nghiêm nghị. Sắt. Ngũ hành chi dù, ở Dương Đào phất tay trì gian, khoảnh khắc tiêu tán, biến thành một đạo thô to ngũ sắc thần quang, thẳng lăng lăng hướng tới Thần Phong kết ý gì mà đi. Khanh khách ngươi thủ đoạn quả nhiên lợi hại, này ngũ sắc thần quang uy danh, nhân gia cũng đã sớm biết. Bất quá ta tốc độ. Thần Phong kết ý gì rất là tự đắc. Chính mình có thể cự ly ngắn thuần gì, như vậy năng lực, cũng đủ làm nàng tự tin, lập với bất bại chi địa. Cho dù là mang theo một người, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể làm được. Ân, chính là chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thanh âm lại là run lên. Bởi vì ở nàng trước người, có một trương quen thuộc gương mặt tươi cười. Dương Đào, thế nhưng cơ hồ đồng thời xuất hiện ở nàng rốt cuộc trước người. Này như thế nào khả năng? Chính mình đây chính là Thần Phong chi thuật tu luyện đến cao cấp lúc sau, mới có được năng lực. Chính là Dương Đào, vừa mới rõ ràng không có thuấn gì, vì cái gì có thể có được như vậy mau tốc độ. Nhìn dáng vẻ, này lưu quang che giấu quả nhiên lợi hại là, ở đoạn khoảng cách nội, tốc độ thế nhưng vượt qua thuấn gì. Dương Đào chính mình cũng là hơi hơi kinh ngạc cảm thán, được đến này thân pháp thời điểm. Hắn nguyên bản vẫn là không tin. Bất quá vừa mới nếm thử một phen, lập tức liền biết này thân pháp lợi hại chỗ. Bất quá đáng tiếc, này thân pháp tiêu hao, đồng dạng thật lớn. Liền tính Dương Đảo có được 5 cái nguyên anh, cũng không thể đủ thời gian dài chống đỡ. Ta cũng không tin. thần phong kết y ghi lại lần nữa từ nguyên lai địa phương biến mất, mà chờ đến nàng xuất hiện thời điểm, Dương Đào thân hình lại lần nữa đong đưa, xuất hiện ở đối phương trước mặt. Ngươi! Lần này, thần phong kết y không bình tĩnh, này Dương Đào rốt cuộc sử dụng cái gì thân pháp, chính mình đoạt được đến tin tức chung, vì cái gì không có bất luận cái gì ký lục. Ta nói rồi, ngươi cứu không được. Dương Đào chủ động bắt đầu di động lên, ngũ sắc thần quang cũng đã lan tràn tới rồi thần phong kết ý ghi trước người. Hắn lại lần nữa sử dụng kia tàn ảnh công pháp, làm chung quanh xuất hiện vô số Dương Đào. Này đó Dương Đào, linh thức căn bản là phân không ra thật giả tới. Sắc! Nháy mắt, giống như có ngàn vạn Dương Đào ở gào giống, vô số Dương Đào trong tay, có màu lam quỷ thủy thần lôi chi lực. Đồng thời toàn bộ thân hình còn phiếm màu vàng nhạt quang mang, đồng thời hướng tới đệ nhất đồ một lóng tay điểm ra. Đáng giận. Thần phong kết y di tức khắc tức giận lên, nàng chưa từng có nghĩ đến, Dương Đào thủ đoạn thế nhưng như vậy làm người đau đầu. Bất quá vừa mới nàng đã tỏ thái độ, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm đệ nhất đồ có việc. Thần phong chi lực, cho ta che chở. Một tầng nguy phong. Không ngừng ở hai người chung quanh xoay tròn lên. Bá. Đáng tiếc, ngũ sắc thần quang đã đến lúc sau, uy phong tức khắc tiêu tán mở ra. Ta nói rồi, ngươi cứu không được. Mà Dương Đào thanh âm, cũng đồng thời ở thần phong kết ý gì ở bên trái vang lên. Cái gì? Thần phong kết ý gì theo bản năng muốn lại lần nữa phòng thủ bên trái, nhưng đồng thời, đệ nhất đồ kêu thảm thiết, cũng đã vang lên. Bên phải. Dương Đào một bàn tay đầu ngón tay, đã đâm vào đệ nhất đồ cái chán nội, khoe miệng như cũ mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nhìn thần phong kết y rìa. Đáng giận. Thần phong kết y rìa đôi tay hướng tới Dương Đào đẩy ra, chính là lại không có cảm nhận được nửa điểm lực cản. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy đơn giản bị ngươi công kích đến sao? Dương Đào thanh âm còn ở bên hai, nhưng là thân hình cũng đã xuất hiện ở 100 mét ở ngoài. Như vậy tốc độ, quả thực song ngược thần phong kết ý đi hề. Hừ, thu đi. Làm Dương Đào không có lường trước đến chính là, lúc này, thần phong kết ý thế nhưng đối với Mao Tiểu Thanh bên kia vung tay lên, mấy cái âm dương sư thế nhưng đồng thời động thủ, mở ra trận pháp, muốn thu đi Mao Tiểu Thanh. Chương 1719 miễn phí lao động. Làm sao bây giờ? Mao Tiểu Thanh nhìn đến chung quanh tiểu quỷ tử động tác sau. Cả người lại lần nữa sợ hãi lên. Nếu chính mình bị bắt, kia đáng giận, nếu thật là nói vậy, kia chính mình chỉ có thể đủ thi triển cuối cùng thủ đoạn. Ha ha, ngươi cũng không nhìn xem ta là cái gì người, ngươi thế nhưng thử xem, nếu thành công, tính ta thua. Dương Đào lại là mặt mang mê người mỉm cười, phảng phất sở hữu sự tình, đều khống chế ở chính mình trong tay giống nhau. Bất quá hắn nội tâm lại là buồn bực. Bởi vì vừa mới tình huống, quá thuận lợi. Đệ nhất đồ thế nhưng liền này nhẹ nhàng bị chính mình xử lý. Kia chính là đệ nhất gia tộc người, như thế nào không có gặp được mặt khác sau tay. Nay tựa hồ cùng Dương Đào chính mình nội tâm suy nghĩ rất là bất đồng, vừa mới chính mình kia một lòng tay, ngưng tụ ra tới lôi đỉnh chi lực, trực tiếp lan tràn tới rồi đối phương toàn thân, ở khoảnh khắc chi gian, hủy diệt rồi đối phương sở hữu sinh cơ. Cho dù là đối phương linh hồn, Dương Đào đều không có buông tha. Chính là lúc ấy, hắn chính là vô cùng cẩn thận, liền sợ đối phương sau tay đột nhiên buộc phát ra tới. Chính là kết quả lại làm Dương Đào chính mình đều thiếu chút nữa há hốc mồm, căn bản là không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào vẫn luôn ở chú ý thần phong kết ý liề biểu tình, cho dù là trong đôi mắt là thần quang. Dương Đào đều không có buông tha một chút ít. Không có nhìn đến quá lớn dao động, gần là ở bị giết thời điểm, xuất hiện một tia tức giận. Nhưng là những cái đó tức giận, tựa hồ là đối với nàng chính mình không có bảo vệ cho người mà sinh khí. Thông qua này đó quan sát, Dương Đào nội tâm đã có một cái tương đối toàn diện phán đoán. Ha ha là sao? Thần phong kết y cười thực ngọt, đồng dạng cũng vô cùng tự tin. Nàng cứ như vậy cùng Dương Đào đối diện, nhìn một bên âm Dương Sư bắt đầu không ngừng hành động. Gì? Thực mau, Dương Đào liền không bình tĩnh. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được từng đợt đặc thù dao động, từ âm dương sư bên kia không ngừng truyền bá mở ra. Không gian chi lực, ngươi đây là muốn đáng chết. Đối phương là ở trực tiếp bố trí trận pháp, hơn nữa, thế nhưng là hoàn toàn bao bọc lấy Mao Tiểu Thanh nơi kia một tảng lớn địa phương. Đây là một loại bá đạo hành vi, mặc kệ kia bao phủ trong phạm vi có cái gì, bọn họ đều tính toán toàn bộ rời đi rớt. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Mao Tiểu Thanh chẳng phải là thật sự cũng sẽ bị rời đi. Bá! Dương Đào, ta thừa nhận tốc độ của ngươi tương đối mau. Nhưng là nếu ta gần là muốn ngăn trở ngươi đi chỗ nào đó, ngươi cho rằng ta sẽ làm không được sao? Gió nhẹ từng trận, thần phong kết y y nháy mắt đi tới Dương Đào trước mặt. Giống như nàng nói giống nhau, nếu gần là ngăn trở, không có quá lớn mục đích tính. Hơn nữa chung quanh còn có mặt khác âm dương sư phối hợp, Dương Đào trong lúc nhất thời thật đúng là không có mặt khác biện pháp. Muốn lại lần nữa vận dụng vừa mới thần thông sao? Thần phong kết y ghi lời nói chung mang theo khiêu khích, cái này làm cho Dương Đào hai mắt hơi hơi mị mị. Chính là bỗng nhiên, hắn khỏe mắt kịch liệt chịu động một chút. Bởi vì hắn nhìn đến, bên kia Mao Tiểu Thành đã biến mất không thấy. Vừa mới sở hữu hết thảy đều gần là ở tê mỏi chính mình, làm chính mình đại ý, kéo dài thời gian thôi. Trước mắt nữ nhân này, hảo thâm tâm cơ a. Ngươi biết ngươi vừa mới ở làm cái gì sao? Biết nha, làm ngươi ăn mệt ta khanh khách nói như vậy, ngươi có phải hay không sẽ nhớ kỹ ta đâu? Thần phong kết y gì như cũ mỉm cười, dáng người mặn rượu, tùy ý đong đưa làm rẽ núi run rẩy, ngay cả chung quanh kỵ sĩ ánh mắt, đều nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Không sai, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Bất quá các ngươi gia tộc, lần này cũng nhất định sẽ thật sâu nhớ kỹ ta. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Dương Đào thân hình đong đưa, vô số tàn ảnh lại lần nữa xuất hiện. Khanh khách thật sự sao? Bất quá lần này, thần phong kết y y cũng không có động tác, mà là như cũ mang theo mê người mỉm cười, cứ như vậy đứng ở Dương Đào trước người. Chết! Dương Đào đống nhiên ra tay, chính là thực mau, trong tay hắn cảm giác giống tuyết. Trước mắt thần phong kết y dì, thế nhưng rách nát mở ra, cuối cùng, ở không trung bay xuống một đoạn màu xanh lá tóc dài. Khanh khách Dương Đào, ngươi chẳng lẽ cho rằng, đồng dạng sai lầm ta sẽ phạm hai lần sao? Đây chính là nhân gia đầu tóc nha, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Thần phong kết y dì thanh âm ở toàn bộ trên bầu trời không ngừng tiếng vọng. Mà nàng bóng người, đã sớm hoàn toàn biến mất không thấy. Đúng rồi, ngươi muốn tìm cái này mỹ nhân như sao? Tới nhà thờ lớn đi, lợi áo nhiều la đại nhân đang chờ ngươi nha. Yên tâm, cái này nhà thờ lớn thánh tử cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Thần phong kết y gì trong thanh âm mang theo một cổ tử đắc ý, cái này làm cho Dương Đào đôi tay gắt gao nhéo nắm tay. Ngay cả móng tay, đều sắp đâm vào đến huyết nhục bên trong. Hừ, nếu như vậy, kia những người này, liền hết thể lưu lại đi. Dương Đào ngơ ngác nhìn trước mắt mọi người, xem ra, đối phương căn bản là không thèm để ý những người này. Các nàng từ đầu đến cuối mục tiêu, đều là chính mình. Chính là không lâu trước đây từ đệ nhất đồ xây dựng ra tới cảnh tượng chung, Dương Đào thấy được kia thê thảm một màn. Cái này làm cho hắn nội tâm có sợ hãi, biết chính mình sợ hãi cái gì. Hắn càng thêm quý trọng, trước mắt hết thảy. Hiện tại, đối phương thế nhưng thành công bắt được Mao Tiểu Thanh. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm lửa giận nháy mắt liền toát ra tới. Dương Đào. Mà lúc này, Đoan Mục Liên lại chủ động tiến lên. Đi tới Dương Đào bên người, nàng mày đẹp hơi nhíu, muốn nói dục ngăn. Có cái gì sự tình, nói đi. Có biện pháp nào không, không giết bọn họ. Đoan Mục Liên nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Này nhóm người, chính là địch nhân, vì cái gì muốn lưu tình. Không, ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, này nhóm người, có thể hay không đủ giống như hòn đá nhỏ giống nhau, trực tiếp thuần hóa bọn họ, cho chúng ta sử dụng. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể đủ lớn mạnh chính mình đội ngũ. Đoan Mục Liên vội vàng giải thích, nàng cũng không biết vừa mới Dương Đào thấy được cái gì. nhưng là nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào, tựa hồ cảm xúc thực kích động. Ân. Nghe được Đoan Mục Liên như vậy vừa nói, nháy mắt, Dương Đào tư duy liền bắt đầu không ngừng phát tán mở ra. Ngươi nói rất đúng, này nhóm người, giết chết thật sự là quá lãng phí. Ngay trong nháy mắt này, Dương Đào khỏe miệng cũng đã phát họa ra tới một trận đắc ý tươi cười. Hắn nghĩ tới rất nhiều, không chỉ có thể trở thành chính mình trợ lực, đồng thời còn có thể đủ đi làm chuyện khác. Tỷ như, cấp chính mình khai hoang A chính mình Vân Sơn, vẫn luôn đặt ở nơi đó, đều không có người đi xử lý. Linh Điền cũng là, nếu cứ thế mãi, tự nhiên là không được, mà này nhóm người, không đều là miễn phí lao động sao. Sơn Chi Phủ, trấn áp. Càng muốn, Dương Đào nội tâm tức khắc liền càng kích động lên, nếu dựa theo chính mình này đó ý tưởng, kia sau này chính mình căn bản là không cần như vậy sốt ruột đi đánh cướp A, chính mình hoàn toàn có thể sinh sản A. Theo Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng xuất hiện, không trung bên trong, một tòa thật lớn ngọn núi treo không, trấn áp phía dưới sở hữu kỵ sĩ cùng còn không có tới kịp rời đi nì dạ cùng Âm Dương Sư. Ngươi cũng sẽ hòn đá nhỏ phương pháp. Nhìn đến Dương Đào này hành động, Đoan Mục Liên đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Bất quá Dương Đào lại là lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn phương thức ta không biết, nhưng là ta giống như sẽ một loại càng thêm bá đạo phương thức. Chương 1720 mộng bức mọi người. Vậy ngươi đây là? Đoan Mục Liên hơi hơi buồn bực, không biết Dương Đào rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. A. Không có việc gì không có việc gì, ta đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Cái này là một ít có thể chữa thương đan dược, Tuyết Lệ công chúa, ngươi vẫn là nhanh lên sẽ lâu đài cổ nhìn xem đi. Đến nỗi này đó kỵ sĩ cùng ní dạ cặn bã nhóm, các ngươi liền đều không cần lo cho. Đoan Mục Liên càng thêm buồn bực, này tiết tấu, Dương Đào là ở đuổi người đi sao? Nga! Hảo, cảm ơn ngươi. Tuyết Lê công chúa ngay từ đầu cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng là nàng thông minh lanh lợi, tức khắc liền minh bạch Dương Đào giờ phút này ý tứ, tuy rằng nội tâm buồn bực Dương Đào vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là nàng giờ phút này cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp xoay người, hướng tới lâu đài cổ đi đến. Nga, đúng rồi, đợi lát nữa thủ đoạn của ta tương đối ghê tởm. Ngươi cho các ngươi người đều đi vào. Không cần ra tới nhìn lén A bằng không, dọa đến bọn họ, ta nhưng không phụ trách A. Dương Đào còn ở mặt sau bổ sung lên, cái này làm cho Tuyết Lệ thân hình đột nhiên lắc lư một chút. Đây là mấy cái ý tứ, nàng liền thật sự có điểm không rõ. Bất quá vừa mới chính mình hảo đến cũng nên cảm ơn Dương Đào, nếu đối phương đều nói như vậy, Tuyết Lệ tự nhiên là sẽ không nhiều lời mặt khác. Mọi người, đều trở về. Không chuẩn ra tới thăm hỏi. Dầm. Theo Tuyết Lệ này một tiếng lời nói lúc sau, sở hữu huyết tộc đồng thời đầy mặt cổ quái về tới lâu đài cổ bên trong. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra tới, Dương Đào đây là cố ý muốn tránh đi bọn họ. Nội tâm buồn bực quy nạp buồn, nhưng lại nhưng không ai dám ra đây nhìn lén. Tới nay đó là công chúa mệnh lệnh, mà đến, này Dương Đào thật là đáng sợ. Những cái đó đan dược lực lượng, tuy rằng ngay từ đầu đã bị thần phong kết ý huyết tinh thủ đoạn, lôi đỉnh chấn áp, chính là như cũ làm cho bọn họ ngẫm lại đều cả người phát run. Dương Đào, sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi có loại liền cho chúng ta một cái thông khoái. Nhất cường đại hai người chết, đi đi, dư lại người căn bản là đã không có người tâm phúc. Bọn họ thật là sợ hãi, kia chính là Dương Đào à. Tùy tiện tiện ném ra đan dược, đều có thể đủ làm cho bọn họ sống không bằng chết ta. Không sai, có loại, cho chúng ta một cái thông khoái, chúng ta cùng lắm thì trở về chủ ôm ấp. Sử dụng đan dược, tính cái gì bản lĩnh? Có kỵ sĩ lại lần nữa mở miệng, bất quá thanh âm đều mang theo run rẩy, đến nỗi chống cự. Khai cái gì vui đùa, chung quanh có khói báo động cuồn cuộn, không chung không chỉ có mây đen. Còn có núi lớn ngang trời, hơn nữa Dương Đảo kia đan dược truyền bá tốc độ, còn có thể đủ chạy trốn tới chạy đi đâu. Cho dù là những cái đó tiểu quỷ tử, giờ phút này đều một đám thường thường phát run. Bọn họ ngay từ đầu liền biết, chính mình là bỏ tốt. Bọn họ nội tâm rất là kiên định tham gia lần này hành động, chính là chờ đến bọn họ chân chính đối mặt thời điểm, mới phát hiện, chính mình nội tâm kỳ thật cũng là sợ hãi. Trước mặt người nam nhân này, hoàn toàn có thể cùng địa ngục các ma hỏa thượng đẳng hảo. Yên tâm, nếu các ngươi ngoan ngoan phối hợp, ta sẽ không cho các ngươi đan dược. Nếu các ngươi không nghe lời, vậy trách không được ta. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, giống như một cái lang bà ngoại giống nhau mở miệng. Kỳ thật ta chính là tưởng ở các ngươi trên người, lưu lại cái vật nhỏ. Hắn hai mắt, phóng xuất ra từng đợt u quang, đồng thời, hắn đầu ngón tay xuất hiện một cái cổ quái ký hiệu. Kia ký hiệu tựa hồ có thần kỳ ma lực, có thể làm nhìn đến người, tâm thần theo bản năng bị lôi kéo qua đi. Đây là Đoan Mục Liên hơi kinh hãi, vừa mới ngay cả nàng chính mình, đều có loại phải bị kia ký hiệu hấp dẫn cảm giác. Nga, đây là ta phải đến một môn pháp quyết, tên rất đơn giản, chính là nô ấn, nặc, chính là này ấn ký. Bất quá thứ này rất là bá đạo, hoàn toàn là gieo trồng ở linh hồn mặt trên, liền tính là đạo tâm chủng ma chung ma chủng, đều không thể đủ cùng này ngoạn ý so sánh với. Dương Đào tùy tay một hồi, đem vừa mới biến thành ấn ký hướng tới cách đó không xa một cái kỵ sĩ đánh qua đi. Kia kỵ sĩ hoảng loạn chi gian, không có chút nào phản kháng, đã bị ấn vào ấn ký. Bá! Kia ấn ký cuối cùng, ở kỵ sĩ trên trán mặt chợt lóe mà qua. Ngươi cái ác ma, ngươi đối ta làm cái gì? Kỳ thật hoảng sợ hét lên lên. Không có gì, tấu bên cạnh ngươi nhìn xem. Bang! Kỵ sĩ thế nhưng không có chút nào phản kháng, trực tiếp vung lên nắm tay, hung hăng hướng tới chính mình bên người đồng bạn tấu ra một quyền đầu. Như thế nào sẽ như vậy? Ta nội tâm, thế nhưng sinh không dậy nổi chút nào muốn vi phạm ý niệm. Kỵ sĩ kinh hoàng bốn thố hét lên lên, nay chẳng phải là hoàn toàn bị khống chế, ngay cả tự sát đều không được sao. Vĩ đại chủ a, như thế nào sẽ có như vậy ác ma? Như thế nào sẽ có như vậy tà ác pháp quyết? Hô hô hô. Dương Đào vừa lòng gật gật đầu, đối này hiệu quả rất là vừa lòng. Ngay sau đó, hắn đôi tay không ngừng vũ động, một đám nô ấn bị hắn bay nhanh đánh ra. Trong đó có người muốn phản kháng, cuối cùng bị Dương Đào vô tình hành hạ đến chết rớt. 200 người, không sai biệt lắm đi. Dương Đào vô tay, lau một phen nốt mồ hôi. Vừa lòng nhìn trước mắt này đàn đối chính mình tràn ngập hận ý, rồi lại không thể nề hà người. Các ngươi ánh mắt, ta thực không thích. Ngay sau đó, mọi người ánh mắt, trở nên vô cùng sùng bái lên. Thực hảo ha ha, Đoan Mục Liên à, ta thỉnh ngươi giúp một chút, mang những người này đi Vân Sơn đi. Làm cho bọn họ đi cho ta sáng lập linh địa, gieo trồng linh dược. A, Đoan Mục Liên ngay từ đầu hơi sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng những người này Dương Đào là tính toán trực tiếp mang theo đi công thành đoạt đất đâu, kết quả lại là như vậy kết quả. Không có việc gì, ngươi liền dựa theo ta đi làm đi, mặt khác sự tình, ta có an bài. Dương Đào thần bí cười, kế tiếp một đoạn thời gian nội, giáo đình người mở bức. Này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào như thế nào còn không có lại đây? Bọn họ chính là dọn xong tư thế. Chờ Dương Đào tới cửa. Chính là này đều như thế thời gian dài đi qua, theo lý thuyết, Dương Đào hẳn là đã sớm lại đây mới là a. Hừ, xú phôi đản, hỗn đản, thế nhưng còn chưa tới cứu ta. Ngay cả Mao Tiểu Thành, đều tại nội tâm không ngừng oán giận lên. Bất quá nàng cũng biết, chính mình bên người có một cái tương đối lợi hại trận pháp, ít nhất, trước mắt còn không có bị người đánh vỡ. Mà mặt khác, hòn đá nhỏ giờ phút này cũng ngậm bức. Chuyện như thế nào? Vừa mới đi ra ngoài người trở về báo cáo nói, lại đã không có. Cái gì? Những cái đó giáo đường người lại không thấy. Đúng vậy. Rốt cuộc là ai? Ở đoạt bổn tọa người A đang chết, kia chúng ta đổi cái phương hướng, đi xa hơn điểm địa phương. Hòn đá nhỏ nghiến răng nghiến lợi, trong khoảng thời gian này, hắn đang không ngừng phát triển chính mình tín đồ. Chính là không đi một cái giáo đường, thế nhưng phát hiện, giống tuyết. mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là nguyên bản tín đồ, hoặc là giáo đường bên trong thứ tốt, thế nhưng toàn bộ đều bị dọn không. Giống như châu chấu quá cảnh, một tia không dư thừa. Cái này làm cho hòn đá nhỏ rất là khó chịu lên, kia nhưng nguyên bản đều là mục tiêu của chính mình nha. Hiện tại thế nhưng có người tới cùng chính mình đoạt sinh ý. Chẳng lẽ là kia tiểu con lựa chọc? Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, chợt lóe, trong đầu mặt không ngừng suy tư lên. Mà giờ phút này Vân Sơn, náo nhiệt vô cùng. Dương Đào trong khoảng thời gian này, không ngừng đi cướp đoạt chung quanh giáo đường, trực tiếp in lại nô ấn, giờ phút này Vân Sơn nhân mã, đã mau vượt qua 10,000. Không hảo, đại nhân, chúng ta thế lực giống như bị người đang âm thầm tan rã. Cuối cùng, chung quanh giáo đường phát sinh quỷ dị sự tình, truyền tới lợi áo nhiều la bên hai. Chương 1721 không ấn lẽ thường ra bài. Đại nhân, ở kia nguyên bản hợp hoan môn chung quanh sở hữu giáo đường, giờ phút này hoàn toàn giống tuyết. Kia kỵ sĩ quy quy củ củ mở miệng, đem được đến tin tức hội báo đi lên. Chính là lời này ngữ, làm nghe thế tin tức người, đồng thời sửng sốt. Giống tuyết. Đây là cái gì ý tứ? Có thân vệ ở một bên mở miệng, thế lợi áo nhiều la dò hỏi. Là sở hữu trong giáo đường mặt mặc kệ là kỵ sĩ, vẫn là mục sư, hoặc là tín đồ, toàn bộ đều biến mất. Hơn nữa, bên trong sở hữu đồ vật, toàn bộ đều không có. Gần dư lại, chỉ có giáo đường kiến trúc thôi. Cái gì? Ba ba bá. Chung quanh vài người, toàn bộ đều không bình tĩnh. Đây là cái gì ý tứ? Mọi người cùng đồ vật đều tin tức. Này này chẳng lẽ là bị cướp sạch không thành? Chính là, vì cái gì phía trước đều không có đã chịu bất luận cái gì tin tức. Việc này lan tràn tới rồi nhiều ít giáo đường. Chỉ có lợi áo nhiều la không có đứng dậy, nhưng là hắn mày cũng ngưng tụ tới rồi một hồi. Hồi bẩm đại nhân, chung quanh 10+ cái giáo đường, đều đã thẩm tra. Đến nỗi mặt khác địa phương, trước mắt còn không có phát hiện tình huống như vậy. Kỵ sĩ không người, trên trán mặt toát ra từng viên đậu đại mồ hôi lạnh tới. Việc này, đích xác quá mức không thể tưởng tượng. Không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Không có. Mặt khác hữu dụng tin tức đâu. Từng bước đều không có. Vô cùng đơn giản hai vấn đề, làm kỵ sĩ nội tâm khủng hoảng. Bởi vì hắn không biết vị đại nhân này rốt cuộc nội tâm như thế nào tưởng. Vị đại nhân này từ trước đến nay là hỉ nộ vô thường, cho dù là đối với chính mình nhất yêu thích lô đỉnh, nóng, giận, đều là tùy tay hủy diệt. Hừ! Lợi áo nhiều la hừ lạnh một tiếng, trước người cái kia kỵ sĩ, tiêu rên đều không có phát ra một câu, liền biến thành vô số bụi bẩm, trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Cái này làm cho chung quanh người khác, một đám đều im như ve sầu mùa đông. Không dám nhiều lời nửa cái tự. Các ngươi nói, đây là Dương Đào làm sao? Lợi áo nhiều la chậm rãi nhắm lại mắt, tiến vào trầm tư bên trong. Khởi bẩm đại nhân, ta nhìn không giống như là Dương Đào phong cách. Hắn thủ đoạn, căn bản không phải là như vậy. Mọi người đều biết, hắn nếu thật muốn trả thù nói, tùy tiện tiện ném ra đan dược. Nay kỵ sĩ nói nơi này, tự nhiên nhắm lại cuối cùng, mặt sau chi tiết. Căn bản là không cần hắn đi nói, đang ngồi người đều biết. Ta cũng là cho là như vậy, Dương Đào tính tình chúng ta phía trước nghiên cứu qua. Giờ phút này như vậy cổ quái sự tình, ta nhìn đến khi giống. Lại có người mở miệng, bất quá đang nói đến một nửa thời điểm, tạm dừng xuống dưới. Nói, lợi áo nhiều la nhàn nhạt xông ra một chữ, kia kỵ sĩ mới dám tiếp tục mở miệng. Là, ta cảm giác. Như vậy tác phong, nhưng thật ra tưởng đông doanh bên kia người. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn cái kia kỵ sĩ. Hiện tại, bọn họ cùng tiểu quỷ tử chính là hợp tác trạng thái, như vậy nghi kỵ, tựa hồ có điểm không tốt. Chính là trước mắt quan sát tới xem, cảm giác có rất là hợp lý. Như vậy thủ đoạn, đích xác cùng Dương Đào phong cách bất đồng. Hơn nữa ở Dương Đào làm ra tới kia ngọn núi chung quanh, có thể giá họa cho Dương Đào, điểm này cũng phù hợp tiểu quỷ tử tác phong. Đại nhân, kỳ thật thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Bọn họ luôn thích làm một ít nghiên cứu, năm đó, chính là ở Hoa Hạ đại địa mặt trên tiến hành. Có kỵ sĩ bắt đầu bổ sung lên, nay quá làm người hoài nghi. Dương Đào căn bản là không nghĩ tới, chính mình đột nhiên đổi tính, thế nhưng sẽ được đến một cái như vậy kết quả. Thậm chí, liền tính là lợi áo nhiều la, nội tâm đều là cùng bọn kỵ sĩ ý tưởng không sai biệt mấy. Phái người đi cha cha, hiện tại trọng điểm vẫn là muốn đặt ở Dương Đào trên người. Kia nữ nhân bên người trận pháp, bổ sung như thế nào? Lợi áo nhiều la lại lần nữa mở ra mắt, hai tròng mắt bên trong, xét qua một đạo tham lam thần sắc. Mao Tiểu Thanh, như vậy nữ tử, làm lô đỉnh là không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó, hắn tu vi có thể càng thêm cường đại, ngay cả Đông Phương chân nguyên chi lực, chính mình đều có thể đủ khống chế. Kỵ binh đại nhân, phỏng chừng nếu không mấy ngày rồi. Kia trận pháp rất là cổ quái, tự thành không gian, muốn không xúc phạm tới nàng kia nói, chúng ta chỉ có thể đủ từ từ tới tiêu ma. Ân, các ngươi phải cẩn thận. Nàng nếu là Mao Sơn quan trọng nhân vật, liền nhất định có sau tay. Lợi áo nhiều la gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Đang đợi ba ngày lúc sau, nếu Dương Đào còn không xuất hiện, liền chủ động đi hợp hoan môn nguyên lai nơi dừng chân, hoặc là trực tiếp đối huyết tộc động thủ. Lợi áo nhiều la phất phất tay, làm tất cả mọi người lui ra. Mà hắn trong ánh mắt, lại xẹt qua một tia cười lạnh. Huệ tử, ta thật sự rất tò mò, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì đâu. Vân Sơn, Dương Đào cười hì hì nhìn trước mắt hết thảy, gần một vạn người ở không ngừng xử lý chính mình linh điển, lại còn có người đang không ngừng phóng thích chính mình tu vi, hoàn thành một cái tương đối nghịch thiên thời gian trận pháp, dục sinh từng cây linh dược, hình ảnh này quá tốt đẹp. Hiện tại, hắn đối trong cơ thể quang điểm bên trong những cái đó pháp quyết, đã hoàn toàn tin. Những người đó, thế nhưng không phải thổi phồng. Tỷ như trước mắt, này mấy ngàn người tổ hợp thành đại trận, có thể gia tăng trận pháp nội thời gian trôi đi, đối linh dược hữu hiệu, thế nhưng cũng là thật sự. Bất quá tiêu hao thật sự là quá thật lớn, nhưng có này đó kỵ sĩ cùng ní dạ, vậy hoàn toàn không giống nhau. Dương Đào chính là một chút đều không đau lòng a. Mắt thấy nó khai linh điển, mắt thấy nó loại linh dược, mắt thấy nó linh dược bay nhanh trướng ha ha ha, quá sung sướng. Bất quá tính thời gian, trận pháp phỏng trừng cũng khiêng không được lâu lắm. Ân, ở đi làm một phiếu, ta ấn ký cũng đến hạn mức cao nhất. Nếu muốn tiếp tục nô dịch, trừ phi xử lý trước kia, hoặc liền tăng lên tu vi. Dương Đào nói thầm vài cái, nội tâm có quyết định. Mà Đoan Mục Liên còn lại là ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, không ngừng vì chính mình tông môn cảm thấy bi thương. Nàng chỉ hy vọng, Dương Đào cuối cùng, có thể không đi tìm hợp hoan môn thanh toán. Bằng không, không chỉ là cái kia trưởng lão, chỉ sợ toàn bộ hợp hoan môn, đều sẽ đã chịu không thể tưởng tượng tai nạn rửa sạch. Trong khoảng thời gian này, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi Dương Đào không ngừng luyện chế đan dược, làm người nuôi trồng linh dược. Thậm chí, còn có kia khủng bố trận pháp dẫn đường, toàn bộ giáo đình, phảng phất tự cấp Dương Đào đưa một hồi không thể hạn lượng tạo hóa. Đoan Mục Liên tiên tử a, đi đi đi, lần này chúng ta trực tiếp mang một đợt người, đi kia nhà thờ lớn. Dương Đào chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, tiếp đón Đoan Mục Liên, bay thẳng đến đã sớm nhận chuẩn mục tiêu mà đi. Ngựa quen đường cũ, Dương Đào đối loại chuyện này, đã rất là quen thuộc, căn bản là không có gặp được quá lớn trở ngại, liền lại lần nữa bắt được 100 nhiều người. Thế nhưng là ngươi, nay trong đó, liền có lợi áo nhiều la phái tới tuần tra lần này sự kiện kỵ sĩ, nhìn đến thế nhưng là Dương Đào ở sau lưng dở trò quỷ lúc sau, kia kỵ sĩ cả người đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn cho rằng, đây đều là tiểu quỷ tử đang làm trò quỷ đâu. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng là Dương Đào. Nhưng là kỵ sĩ khổ bước lên, hắn rất muốn đại hỏi một tiếng, vì cái gì Dương Đào không ấn lẽ thường ra bài. Chương 1722 là ta. A. Là lao tử A, như thế nào tích? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, đối với này kỵ sĩ biểu tình, cảm giác rất là cổ quái. Đem ngươi biết đến, hết thể nói ra. nhớ rõ, ngữ khí muốn hảo, thái độ muốn hài hòa. Ở Dương Đào ra mệnh lệnh, kia kỵ sĩ chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu hắn không làm như vậy hắn linh hồn mặt trên nô ấn, sẽ chủ động dẫn đường hắn đi làm như vậy. Thực mau, Dương Đào sẽ biết chi tình chân tướng. Ngoa tào, các ngươi thật đúng là người tốt ra thế nhưng cho rằng là tiểu quỷ tử, không sai, chính là bọn họ. Nghĩ đến những người đó thế nhưng đều là cái dạng này xem chính mình, Dương Đào tự mình cảm giác vẫn là tương đương tốt đẹp. Thậm chí, hắn đều nghĩ đến, muốn hay không chính mình không mang theo này đó giáo đình người qua đi, nói như vậy, kia cái này hắc qua, khiến cho tiểu quỷ tử chứng thực. Ai, tính, ai làm con người của ta luôn luôn dám làm dám chịu đâu, cho dù là địch nhân, ta cũng không nghĩ bọn họ gánh tội thay á hảo, chúng ta đi thôi. Dương Đào cuối cùng đánh mất vừa mới ý niệm, như vậy tuy rằng khả năng sẽ làm giáo đình cùng tiểu quỷ tử chi gian, có một ít hiểu lầm, chính là cuối cùng nhất định cũng sẽ chân tướng đại bạch. Hơn nữa tiểu quỷ tử trọng điểm căn bản là không ở bên này, cho nên mặc kệ như thế nào, Dương Đào cảm giác vẫn là không có cái này tất yếu. Dương Đào, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nên ngang quá khứ? Đoan Mục Liên đôi mắt đẹp chớp chớp, rất là tò mò mở miệng hỏi. Bằng không đâu, hơn nữa ta tốc độ muốn nhanh lên, bằng không, tiểu thanh chung quanh trận pháp, phỏng trường khiêng không được. Có giáo đình kỵ sĩ mở đường, dọc theo đường đi nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái. Thật là vinh hạnh a, có thể cùng ngươi cùng nhau uống trà. Lợi áo nhiều la nơi nhà thờ lớn mặt khác một mảnh khu vực, một cái ăn mặc một bộ áo bào trắng nam tử, giờ phút này ở cùng Huệ Tử nói chuyện phiếm. Huệ Tử dáng người cuộn sóng phập phồng, khỏe môi treo lên ý cười, tay ngọc bưng chén trà, đặt ở quỳnh mũi hạ nghe nghe lúc sau, đối với nam tử vũ mị cười. Ha ha, nói không chừng vẫn là ta vinh hơn đâu, Huệ Tử đại nhân, ngài nói đi. Nếu Dương Đào ở đây nói, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước mắt cái này nam tử, là thánh tử. Hơn nữa không phải mặt khác thánh tử, thế nhưng là Lỗ Tây. Nha, Lỗ Tây đại nhân ngài nói như vậy, kia đã có thể làm tiểu nữ tử sợ hãi lạc. Ngài thân phận chính là cao quý đâu, bất quá ta rất tò mò. Vì cái gì ngươi sẽ đến đương cái này thánh tử đâu? Huệ Tử trong miệng nói như vậy, nhưng là khuôn mặt mặt trên, nhưng nhìn không ra chết khiếp bàng hoàng chi ý. Nếu cái này làm cho những người khác nhìn đến, nhất định sẽ nội tâm run rẩy không thôi. Lỗ Tây là cái gì người? Kia chính là thánh tử a. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác thân phận. Hoặc là nói, hắn chân chính tên, hẳn là kêu Lũ Sải Ơ. Khả năng Lỗ Tây gần là một khối phân thân, nhưng mặc dù là như vậy, kia chính là đọa thiên sứ thủ lĩnh, cho dù là ở thiên đường đám kia người trước mặt, đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Mà Lỗ Tây đối với Huệ Tử địa vị, lại là tràn ngập tò mò. Vừa mới hắn vận dụng một ít thủ đoạn, thế nhưng như cũ không có nhìn đến đối phương căn do, cái này làm cho Lỗ Tây âm thầm giật mình, không ngừng muốn phỏng đoán đến đối phương thân phận. Ta chẳng lẽ liền không thể đủ đương thánh tử sao? Lỗ Tây hỏi lại một câu, thần thái bình đạm vô cùng, nhìn không ra chút nào dao động. Khanh khách kia tự nhiên là có thể. Bất quá ta liền tò mò, không biết ngươi đây là đại biểu nơi này đâu, vẫn là đại biểu nơi đó. Huệ Tử tinh xảo cằm hơi hơi nâng lên, mắt đẹp nhìn không trung, phảng phất ở nhìn chăm chú vào mặt khác thế giới. Đồng dạng, nàng hỏi nội dung cũng. Chương 1723 ăn ý. A, là ngươi. Nhìn đến Lỗ Tây xuất hiện ở chính mình trước mặt, Dương Đào thật đúng là sửng sốt một chút. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình vận khí cứ như vậy hảo. Nhà thờ lớn tổng cộng 12 tòa, giờ phút này thế nhưng liền vừa vặn tìm được rồi Lỗ Tây này một tòa. Không sai. Dương Đào, ngươi thế nhưng chủ động đi tới ta nhà thờ lớn, chính là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lỗ phía Tây mang mỉm cười, quả nhiên lời nói chi gian, lại là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đồng thời, ở hắn sau lưng, đã bắt đầu không ngừng xuất hiện kỵ sĩ liệt trở lên. A, cái kia cái gì lợi áo nhiều là ở ngươi nơi này sao? Dương Đào đối với Lỗ Tây chớp chớp mắt, rồi mới tùy tiện nói ra chính mình ý đồ đến. Ở. Lỗ Bánh Ngọt Tiểu Âu Tây gật đầu, không có chút nào giấu giếm. Không chỉ là lợi áo nhiều là ở chỗ này, các ngươi Hoa Hạ Mao Sơn Mao Tiểu Thanh Tiên Tử, cũng ở ta nơi này. Kia cảm tình hảo, ngươi đi đem Tiểu Thanh cho ta thả ra, ta đây hôm nay cũng bất hòa ngươi tích cực, lập tức liền đi. Dương Đào lo chính mình mở miệng, đồng thời còn không ngừng hướng tới Lỗ Tây chớp chớp mắt. Không có biện pháp à, tuy rằng chính mình có thể đoán được thứ này khủng bố thân phận, nhưng là trước mắt bên này rốt cuộc là cái gì tình huống chính mình không biết. Dương Đào còn nghĩ, bằng không chính mình chủ động cùng đối phương ngả bài, hỏi một chút xem đối phương đối với giáo đình thái độ rốt cuộc là cái gì. Chính là hiện tại trường hợp này, giống như có điểm không thích hợp tha bởi vì mặt sau không chỉ có xuất hiện kỵ sĩ, còn xuất hiện tiểu quỷ tử. Nếu chính mình nói quá lớn đỉnh đặt nói, làm không hảo sẽ đối Lô Tây có bất hảo ảnh hưởng. Hơn nữa, nơi này Dương Đào cũng không dám tùy ý truyền âm. Quỷ biết này thánh quang bao phủ dưới, có hay không cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể nhìn trộm đến chính mình truyền âm đâu. Dương Đào, ngươi cho ta đây là cái gì địa phương? Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, Lỗ Tây thế nhưng sụ mặt, ngự khí vô cùng uy nghiêm. Nơi này chính là nhà thờ lớn, hơn nữa lợi áo nhiều là chính là giáo hoàng đại nhân con nối dõi, Mao Tiểu Thanh là lợi áo nhiều là tù binh, là người muốn mang đi liền mang đi sao? Lời này Dương Đào xem như nghe minh bạch, cảm tình Lỗ Tây là tưởng nói, chính mình cũng không thể đủ tùy ý mang Tiểu Thanh lại đây. Bất quá nghe lời này ý tứ, nhìn dáng vẻ này Lỗ Tây cùng giáo đình, hẳn là không phải một đường nhân tài là. Vậy được rồi, ta đây cũng không vì khó ngươi, ngươi tránh ra, lão tử chính mình qua đi tìm người. Dương Đào nghĩ nghĩ, đối với Lỗ Tây chớp chớp mắt nói, đây mới là biện pháp tốt nhất ta, làm ngươi đứng ngoài cuộc tổng có thể đi. Bằng không, đợi chút lao tử khởi sướng tiêu tới, chính là chính mình đều sợ hãi nha. Hừ! Dương Đào, ngươi đương nơi này là cái gì địa phương? Làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt chính là, Lỗ Tây giờ phút này thế nhưng hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ muốn chiến đấu tư thái tới. Bất quá, Dương Đào cũng nhìn đến, đối phương thế nhưng hướng tới chính mình chớp chớp mắt. Nị mạ, đây là mấy cái ý tứ. Dương Đào nội tâm buồn bực, không ngừng suy tư lên. Chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa này muốn khoe khoang một chút chính mình uy nghiêm? Hoặc là nói, là làm nào đó người xem sao? Bởi vì trừ bỏ này hai cái nguyên nhân, Dương Đào căn bản là không thể tưởng được mặt khác lý do. Ngươi chính là ở Đại Thiên Sứ truy sát lệnh danh sách người trên, hừ. Thế nhưng còn dám lại đây chịu chết, lại còn có như vậy kiêu ngạo, làm ta cho ngươi đi dẫn người ra tới, buồn cười cực kỳ. Có ta ở đây nơi này, trừ phi ngươi đánh bại ta, bằng không, ngươi không có khả năng đi tới nửa bước. Lỗ Tây này một phen lời nói, nói đại nghĩa lăng nhiên. Ở chung quanh kỵ sĩ xem ra, rất có phong phạm. Ngay cả giờ phút này ở lớn nhất kia nguy nga giáo đường trông được lợi áo nhiều la, đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Bất quá một bên huệ tử, lại là khỏe môi treo lên một tia như có như không mỉm cười. Chính là lời này ở Dương Đào nghe xong lúc sau, thiếu chút nữa không có nghẹn lại, lời này ngữ bên trong nội dung, ở Dương Đào lo dịp xem ra, thật sự là có điểm quá giả đi. Tốt xấu đây là địa bàn của ngươi. Chính mình cũng là các ngươi giáo đình kẻ thù. Ngươi thế nhưng không chủ động tới sát lao tử, còn bày ra một bộ chính mình bị khi dễ bộ dáng, gần là muốn cản lao tử. Lại còn có không phải tử thủ, gần là đánh bại ngươi là được. Ở những người khác xem ra, đánh bại còn không phải là chết trận sao. Chính là ở Dương Đào xem ra, này hoàn toàn là hai cái ý tứ A. Nga. Nếu như vậy, vậy ngươi cần phải nghĩ đến. Làm ngươi người toàn bộ đều cùng lên đi. Hôm nay lão tử liền phải làm ngươi biết biết, lão tử đan dược lợi hại. Dương Đào cũng rất phối hợp, cười lạnh liên tục, thậm chí còn làm bộ làm tịch lấy ra mấy cái dược bình tới. Này động tác, làm Lỗ Tây mày thẳng nhảy. Đáng chết, hỗn đản này không phải là tới thật sự đi. Hắn vội vàng môi nhanh chóng mấp máy, sử dụng hắn đặc thù năng lực, ngay sau đó, vội vàng cấp Dương Đào truyền âm nói. Uy, Dương Đào, ngươi không cần làm sự tình a ta nhưng không nghĩ nơi này làm ngươi làm giống như nhân gian luyện ngục. Nghe được lỗ tây thanh âm này, Dương Đào sắc mặt bất biến, chính là cũng âm thầm đáp lời. Đối phương nếu dám như vậy truyền âm, kia nói vậy cũng đã làm cũng đủ chuẩn bị. Ngoa tào, ta chính là vì ngươi hảo a ngươi đợi lát nữa chỉ cần như vậy, thuận lý thành trương, chẳng phải là hai người đều hảo quá sao. Hơn nữa, nói như vậy, ta cũng sẽ không vận dụng đan dược a. Dương Đào nói, làm lỗ tây rõ ràng ánh mắt sáng ngời. Thậm chí rất là ái muội đối với Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng tới. Đan dược. Ừ, ngươi cho rằng ta nhà thờ lớn, giống như mặt khác giống nhau dễ khi dễ sao. Ta tin tưởng, ngươi đan dược ở chỗ này, sẽ không khởi đến chút nào tác dụng, mặc kệ là cái gì đan dược. Từng đợt huyền ảo lực lượng, không ngừng mà ở chung quanh bắt đầu tràn ngập lên. Mà lỗ tây sắc mặt, vào giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng trở nên khó coi lên. Lỗ tây thế nhưng trực tiếp vận dụng kỳ nguyện thuật. Lợi áo nhiều la nháy mắt động dung, bất quá đối với này nội dung, hắn rất là vừa lòng. Ít nhất, kia làm hắn nội tâm vẫn luôn có điều sợ hãi đan dược, giờ phút này không cần để ở trong lòng. Ân, chẳng lẽ ta đã đoán sai sao? Huệ tử nội tâm hồ nghi, mày đẹp hơi nhíu. Giờ phút này kia lực lượng dao động, chính là làm không được giả. Nàng cho rằng, chính mình bắt đầu ý tưởng, có phải hay không sai rồi. Mặc kệ như thế nào, lỗ tây cùng Dương Đảo chi gian, thật sự có mâu thuẫn. Uy, ngươi chính là phải nhớ kỹ, không nên dùng kia đan dược ca mặt khác đều hảo thuyết, chẳng sợ ngươi hủy diệt nơi này, ta đều sẽ không để ý. Lỗ tây lại lần nữa truyền âm lúc sau, thân hình đong đưa. Bảo hộ thánh tử đại nhân. Thân vệ kỵ sĩ lập tức tiến lên đỡ lô tây, mà giờ phút này bên trong lại lần nữa thoát ra liên tiếp kỵ sĩ tới. Ta có thể làm, chỉ có này đó. Ta hiện tại thân thể suy yếu, trước tránh một chút. Lô tây ấn chính mình thân vệ tay, hơi chút dùng sức, thân vệ tức khắc lĩnh ngộ, mang lên chính mình người, hộ vệ lô tây, thối lui đến một bên. Đại nhân, ngươi. A. Trở lại chính mình địa phương lúc sau, thân vệ rất là khó hiểu, chính mình ra đại nhân đại nhưng không cần như vậy a chính là đang xem đến lô tây nháy mắt giống như người không có việc gì, khóe môi treo lên tươi cười nhìn bên ngoài tình huống thời điểm, thân vệ lại lần nữa trợn tròn mắt. Ta là vận dụng lực lượng, dao động là sẽ không tạo giả. Bất quá cụ thể vận dụng nhiều ít, chính là không có những người khác biết sao. Lỗ tây trên mặt nơi nào còn có nửa điểm bất kham cùng mỏi mệt. Có, gần là kia thần bí mỉm cười. Chương 1724 người có cá tính. A, chẳng lẽ, thân vệ vừa nghe, tức khắc minh bạch vừa mới hết thể đều là lỗ tây trang ra tới. Quả nhiên như vậy, hắn ngược lại càng thêm lo lắng. Chính là đại nhân, nói như vậy. Kia đợi lát nữa Dương Đào chẳng phải là có thể tùy ý phóng xuất ra đan dược tới. Chúng ta đây vẫn là trước tránh đi đi. Hiển nhiên, lần trước Dương Đào cố ý làm thả ra đi hình ảnh, bọn họ ở trước tiên liền thấy được. Giờ phút này nghe được Dương Đào đan dược, nội tâm như cũ vô cùng sợ hãi. Không cần a, ta vừa mới nói, chính là thật sự. Lỗ tây thần bí cười, không có nửa điểm hoảng loạn. Chính là. Ngươi vừa mới không phải nói không có. Thân vệ có điểm mộng bức, vừa mới đại nhân ý tứ, rõ ràng chính là vừa mới không có chân chính vận dụng năng lực á nhưng hiện tại lời này ngữ, làm chính mình tự mâu thuẫn lên. Ngươi này đầu óc, như thế nào liền như thế buồn. Chẳng sợ không có thi triển thủ đoạn liền không thể đủ làm ta nói trở thành sự thật sao. Chúng ta xem diễn thì tốt rồi. Chuyện khác, không cần nhiều quản. Lỗ tây hai mắt bên trong phút chốc biến thành toàn hắc, nháy mắt biến thành toàn bạch, hắn ánh mắt, không có ở Dương Đào trên người, mà là phảng phất ở trước mắt trận này mà bên trong, tìm kiếm cái gì. Dương Đào, ngươi lớn nhất năng lực đã bị giam cầm, hiện tại, ngươi còn có cái gì can đảm dám đến? Hừ! Giờ phút này chính diện Dương Đào, là một cái uy vũ kỵ sĩ, cả người ăn mặc hoàng kim áo giáp, mang theo một cổ bá đạo hơi thở. Ở hắn trên người, có một đạo thánh quang đơn độc buông xuống, bao phủ hắn. Xa xa nhìn qua, thật đúng là giống như phương Tây thần thoại trung, nhất dụng mãnh chiến thần giống nhau, rất là có thể giành được trong mắt. Ngu ngốc, không thấy được lao tử chung quanh đều là thủ hạ sao. Cho các ngươi cái kia không phải tư sinh tử ra tới, tốt nhất nhanh lên đem tiểu thanh giao ra đây, bằng không, làm ngươi đẹp. Dương Đào bĩu môi, trắng đối phương liếc mắt một cái, rồi mới đối với giáo đường kêu gào lên. Nay cũng không phải là bình thường giáo đường, cũng không phải tiểu giáo đường, mà là nhà thờ lớn A. Giờ phút này Dương Đào, như cũ không có đem trước mắt hết thảy, đặt ở trong mắt. Làm chúng ta đẹp. Hừ, trận pháp, khởi. Theo kia kỵ sĩ hét lớn một tiếng, một cái thật lớn sao sáu cánh xuất hiện ở không trung. Mà Dương Đào nơi địa phương, trên mặt đất cũng xuất hiện cái kia thật lớn sao sáu cánh. Một trên một dưới, hai cái lục mang tinh trận hòa lẫn, trung gian bao phủ bộ phận, thánh quang tức khắc nồng đậm lên. Hơn nữa, còn xuất hiện một tia màu trắng hỏa hoa, ở trong không khí không ngừng nhảy lên. Cái này trận pháp, vô cùng lợi hại, có thể làm sở hữu thánh quang thiêu đốt, hóa thành thánh diễm, thiêu hết thảy. Đây là ta cố ý vì Dương Đào chuẩn bị, kỳ thật hắn cũng là người, không có ba đầu sáu tay. Hiện tại ngươi nhìn xem, này hết thể tựa hồ không phải như vậy khó khăn. Lợi áo nhiều la nhìn phía dưới cảnh sắc, một tay nhẹ nhàng đong đưa cốc co chân dài, vô cùng nhẹ nhàng mở miệng. Hắn đã không có kia đan dược bản lĩnh, kỳ thật cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta tùy tùy tiện tiện một người, đều có thể đủ chấn áp hắn, chỉ cần tìm đối phương pháp, trên thế giới này, liền không có cái gì vô địch tồn tại. Lợi áo nhiều la khỏe miệng tươi cười trương hiển hắn tự tin, những lời này, chủ yếu là nói cho Huệ Tử nghe. Đồng thời cũng là nói cho đệ nhất đồ nghe, không sai. Ở cái này phòng bên trong, nguyên bản hẳn là chết đệ nhất đồ, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện. Hừ, đệ nhất đồ sắc mặt thật không đẹp, chính mình mà phân thân bị Dương Đào chém giết, việc này thực mau liền ở bọn họ chi gian truyền khai. Vì thế, trở về lúc sau, thần phong kết y hề đối chính mình thái độ đều có rất lớn thay đổi. Đương nhiên, này biến hóa là hướng tới không tốt phương hướng phát triển. Hiện tại, thần phong kết y không có ở chỗ này, mà là sớm đi xuống, muốn tự mình ra tay. Bọn họ rất cẩn thận, Dương Đào là Huệ Tử đại nhân nhìn đến người, lần này thu hoạch, không cho phép ngoài ý thậm chí, lần này thu hoạch lúc sau, Dương Đào nói không chừng liền mất đi giá trị. Mà đệ nhất đồ lại không có đi xuống, hắn nội tâm có sợ hãi, rốt cuộc, hắn phân thân đã chết mất. Giờ phút này chính hắn, cũng chỉ có này một cái thân thể. Nếu lần này hắn cút, vậy thật sự tan thành mây khói. Như cũng phải cẩn thận, nếu Dương Đào thật sự như thế dễ dàng đối phó nói, kia hắn có thể đi đến nơi này tới sao? Huệ Tử cười khẽ mở miệng, mắt lại là nhìn chằm chằm kia trận pháp bên trong Dương Đào, trong đôi mắt, xẹt qua một đạo ý vị sâu xa thần sắc. Đoan Mục Liên, ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi đi tìm Tiểu Thanh. Cầm này ngọc giản, chạm vào Tiểu Thanh bên người, ta thiết trí trận pháp liền sẽ tiêu trừ rớt. Không cần lo lắng, có người sẽ giúp ngươi. Dương Đào nói xong lời này lúc sau, làm chung quanh còn có thể đủ chống đỡ kỵ sĩ bày ra trận pháp chống cự. Mà hắn hai mắt, lại là đống nhiên bắn ra kim mang, hướng tới nhà thờ lớn sở hữu kiến trúc nhìn lại. Quả nhiên, ở một chỗ, hắn thấy được lô tây thân ảnh. Ai, ngươi đi giúp kia nữ hải đi. Gia hỏa này, quả nhiên sẽ không làm ta như vậy thanh nhàn. Lỗ Tây tự nhiên cũng thấy được Dương Đào, ở trên hư không trùng, cùng Dương Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ tựa hồ tâm hữu linh tê giống nhau, Lỗ Tây liền đối với chính mình thân vệ phân phó lên. Là, thân vệ không có hỏi nhiều, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Dương Đào cũng thi triển thủ đoạn, mở ra ngũ hành chi rủ, bảo vệ Đoan Mục Liên, làm nàng rời đi trận pháp phạm vi. Đến nỗi chính hắn, lại là không thể đủ đi. Nếu chính mình cũng đi rồi, kia những người này lực chú ý chẳng phải là toàn bộ đều đi theo rời đi sao? Nếu tới, vậy không cần giấu đầu lộ đuôi a, huống chi ngươi vẫn là một cái như vậy mê người nữ nhân đâu. Dương Đào hai mắt kim quang lấp lánh, hỏa nhãn kim chử trực tiếp thi triển ra. Trước mắt ẩn nấp trạng thái thần phong kết y dì, căn bản là không chỗ che giấu. Thậm chí, ngay cả nàng dáng người, đều bị Dương Đào nhìn cái tinh quang. Ngươi! Thần phong kết y dì hờn dỗi một tiếng, nàng giờ phút này cảm nhận được. Dương Đào ánh mắt nóng rát, phảng phất chính mình đã hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu giống nhau. A, chính là tiếp theo cái nháy mắt, thần phong kết ý tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi tới. Theo bản năng, nàng đôi tay bảo vệ chính mình yếu hại bộ vị. Bởi vì vừa mới nàng thấy được Dương Đào hai trong mắt, bên trong thế nhưng ảnh ngược chính mình trần như nhộng bộ dáng. Ngươi quá vô sỉ, như vậy thần thông, ngươi... Ngươi như thế nào có thể dùng như vậy thần thông? Thần phong kết y gì giờ phút này cả người đều hoảng loạn lên, nàng trước nay đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng có như vậy thần thông, lại còn có dưới tình huống như thế sử dụng ra tới. Trung quanh trận pháp chẳng lẽ không lợi hại sao? Chẳng lẽ liền không có nửa điểm nguy cơ cảm sao? Thế nhưng còn có thể đủ làm ra như vậy hoang đường sự tình tới. Đáng giận, biến thái. Vô sỉ về đến nhà. Ân, kết ý gì là chuyện như thế nào? Đệ nhất đồ vẫn luôn chú ý thần phong kết ý gì, đột nhiên nhìn đến kết nghĩa làm ra như vậy thần thái tới, hắn cả người cũng ngộp bức. Như vậy, tựa hồ, có miêu nị a. Hắn bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp đứng dậy, hướng tới phía dưới mà đi. Ha ha, xem ra, đệ nhất đồ cũng coi như là người có cá tính a. Lợi áo nhiều la đong đưa chén rượu, rất có hứng thú mở miệng. Huệ tử lại hơi hơi mỉm cười, cái gì đều không có nhiều lời. Chương 1725 ngươi không sợ hãi sao? Ân ân, ngươi dáng người vẫn là thực không tồi. Dương Đào mỉm cười gật gật đầu, lại lần nữa đem đối phương từ đầu nhìn đến chân, tỉ mỉ giả quét một lần. Ngươi, thần phong kết y gì vì này chán nản. Nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đối phương này thần thông, thật sự là quá đáng giận. Chính mình này thân quần áo, nguyên bản liền có nhất định phòng ngự tác dụng, người bình thường, thần thức đều không có biện pháp tới gần, cũng không cần phải nói nhìn đến chính mình gương mặt thật. Hơn nữa, vẫn là giống như Dương Đào như vậy, có thể nhìn đến chính mình. Toàn bộ, chính là Dương Đào thế nhưng cố tình luyện liền như vậy thần thông. Có thể trực tiếp làm lơ chính mình quần áo, đáng giận, gia hỏa này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Như thế nào sẽ nhàm chán đến luyện tập như vậy thần thông? Thần phong. Thần phong kết y ghi mặt đẹp đỏ bừng, cho dù là có mặt nạ bảo hộ che lấp, nàng mi giác bộ phận cũng xuất hiện một tia hồng nhuận. Đông nhiên, nàng đột nhiên làm khó dễ, vô số ký hiệu xuất hiện, ngưng tụ ra một đạo gió nhẹ, ở trận pháp bên trong. Không ngừng nhộn nhạo mở ra. Hô hô hô. Gió nhẹ vô thanh vô tức, nơi đi qua, sở hữu kỵ sĩ thân thể đồng thời bị chặt đứt. Bọn họ thế nhưng không có chút nào phát hiện, đã bị như vậy xử lý. Cùng cái kia cái gì thần phong như một so sánh với, ngươi thật sự muốn lợi hại rất nhiều nha. Dương Đào chút nào đều không thèm để ý, này đó quải rất kỵ sĩ, nguyên bản chính là hắn tìm tới pháo hôi thôi. Này đối hắn không có chút nào tổn thương, cùng lắm thì, thời gian này lại đi nô dịch một chút liền hảo. Trung quanh, thánh quang đã vô cùng sền sệt. Hơn nữa màu trắng hỏa hoa, đã biến thành một mảnh ngọn lửa chi hải, đang ở không ngừng lan tràn. Dương Đào như cũ chấn định tự nhiên, trên mặt nhìn không ra chút nào hoảng loạn thần sắc. Ba giác, Dương Đào, ngươi vừa mới làm cái gì? Đệ nhất đồ đống nhiên vọt tới Dương Đào trước mặt, hai mắt đỏ bừng, cả người để lộ ra một cổ sát khí. Ân, quả nhiên là có phần thân thuật ta bất quá ta xem, ngươi cũng liền dư lại này một cái thân thể đi, nếu lần này bị lao tử xử lý, vậy thật sự cút đi. Dương Đào nhìn đến đối phương lúc sau, gần là hơi hơi sửng sốt. Rốt cuộc, đệ nhất đồ cũng không phải chính mình gặp được đầu một cái có được phân thân thuật thần thông người. Thì như, ở dưới liền gặp được cái kia huệ tử. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi bên kia cái kia huệ tử lần này lại đây sao? Ân. Nga. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào tựa hồ đã biết ngươi đã đến a. Mặc kệ là thần phong kết y gì hay vẫn là đệ nhất đồ, hoặc là huệ tử bản nhân, cũng hoặc là lợi áo nhiều la, nghe được Dương Đào lời này lúc sau, đều là đồng thời sửng sốt. Ha ha. Ta liền tùy tiện vừa nói, các ngươi thế nhưng như vậy. Huệ tử a, đều là lão bằng hữu, trốn tránh nhiều không hảo a, ra tới ôn chuyện đi. Dương Đào nội tâm run rẩy một chút, hắn vừa mới cũng chính là thuận miệng vừa nói, thật đúng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đã đến. Nhìn dáng vẻ, đối phương như cũ không có buông tha chính mình. Cái gọi là nói quả sao? Hắc hắc, thật đúng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ở đánh chính mình chủ ý. Khanh khách ngươi thế nhưng còn nghĩ nhân gia a, thật là làm nhân gia cao hứng đâu. Bất quá, vẫn là phải đợi ngươi có thể tồn tại qua trước mắt này trận pháp rồi nói sau. Huệ tử hơi hơi mỉm cười, thần thái lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước trạng thái, nàng thanh âm, tức khắc ở chung quanh vờn quanh lên. Nga! Kia hảo a, ngươi trước từ từ a. Dương Đào trên mặt cũng tràn đầy sáng lạn mỉm cười, kia tự tin bộ dáng, làm Huệ tử nội tâm một trận loạn nhảy. Đợi chút, ta lại giết ngươi một lần ha. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Đặc biệt là đệ nhất đồ cùng thần phong kết y dì, bọn họ chính là biết Huệ tử thân phận rất là tôn quý. Cũng biết, Huệ tử năng lực dữ dội cường đại. Chính là Dương Đào chống đỡ như thế nhiều người mặt nói ra lại tự nhiên không phải là bắn tên không đích.